Có chút tò mò Lam Hiên Vũ ra vẻ ngây thơ nói, vâng A-di, ngươi đến nhà ta, có chuyện gì không? Ân. A-di quả thật có sự tình, nhưng là ngươi không làm chủ được, ta muốn cùng cha mẹ ngươi nói chuyện. An Bội Cửu có chút do dự nói. Hôm nay Nana đại nhân dị thường biểu hiện, cùng trước mắt tiểu hài tử có liên quan, nhưng là đứa nhỏ này còn nhỏ, chính mình nói lời nói, có thể tổn thương tới phía trước đáng yêu tiểu chính thái, điều này làm cho An Bội Cửu do dự. A-di ngươi theo ta nói là được, mẹ ta nghe ta đấy, ta ba ba nghe mẹ ta, hì hì. Lam Hiên Vũ gương mặt đắc ý nói. An Bội Cửu nhìn trước mặt có chút tiểu hả hê đắc chí đáng yêu tiểu nam hài, không khỏi che miệng cười. Kỳ ảo tiếng cười cùng kia cười khi nhẹ rung vú to, làm Lam Hiên Vũ nhìn ngây người. Bởi vì biết chính mình võ hồn nguyên nhân, có đôi khi rất nhiều người tại trước mặt nàng đều có khả năng một bộ trư ca dạng, không nghĩ tới trước mặt tiểu chính thái cũng là như thế này. Quả nhiên chính mình mị lực đại, An Bội Cửu trong lòng có một ít tiểu đắc ý. Khụ, tiểu bằng hữu, là như thế này, hôm nay ngươi cũng nhìn thấy cái kia so với ta còn xinh đẹp rất nhiều A-di đi à nha. An Bội Cửu nhỏ giọng nói. Lam Hiên Vũ có chút nghi hoặc, trước mặt cái này tràn ngập mị hoặc, vóc người đẹp đến làm hắn đại dương vật mau áp chế không nổi cực phẩm mỹ phụ vì sao giảng cái này. Ừ, cái kia di di thật khá, để ta tốt có cảm giác thân thiết. Lam Hiên Vũ tuy rằng trong lòng có nghi hoặc, vì sao có thể như vậy hỏi, vẫn là thành thật trả lời. An Bội Cửu nghe được Lam Hiên Vũ trả lời, cũng là có điểm do dự, muốn hay không trực tiếp nói cho hắn đâu. Rối rắm trung An Bội Cửu. Không biết Lam Hiên Vũ còn tại nhìn chằm chằm nàng ôm mông tất đen nhìn, bất quá An Bội Cửu ngồi ngay ngắn ở nơi nào, liền thân dưới váy phong cảnh nhìn không tới, làm Lam Hiên Vũ có chút đáng tiếc. Nhìn phát ngốc An Bội Cửu, mang rối rắm chi sắc không trả lời chính mình. Lam Hiên Vũ trong lòng nghi hoặc lớn hơn nữa. Vân Diễm A-di, ngươi đã nói là được rồi, không cần như vậy do dự á. Lam Hiên Vũ ra vẻ thoải mái nói, bởi vì có thể cảm giác được trước mặt thành thục động lòng người Vân Diễm A-di. Phát tán ra nhàn nhạt uy áp, khả năng nàng cũng không biết, nhưng Lam Hiên Vũ có thể đoán được, cái này Vân A-di, so với mẹ còn cường. Cái kia, A-di là muốn nói. Vân Di, ta đột nhiên nhớ tới đến đây, mẹ ta mua một loại có thể dưỡng nhan băng côn. Là liên bang nổi danh dưỡng nhan công ty chế tác, vừa vặn ăn, ngươi muốn hay không nếm thử. Lam Hiên Vũ đánh gãy An Bội Cửu lời nói, có dự cảm nếu như trước mặt vị này nói ra đến, lấy thực lực của nàng, chính mình cự tuyệt không được đành phải. Ân. Này không tốt lắm đâu, dù sao cũng là mẹ ngươi đồ vật. An Bội Cửu tuy rằng bị cắt đứt nói chuyện, trong lòng có chút không vui, nhưng là đứa bé trai này như vậy lúc còn nhỏ, cũng không có đặt ở trong lòng. Dưỡng nhan băng côn, An Bội Cửu chưa từng nghe nói, suy nghĩ một chút, vẫn là không có ấn tượng. Nàng năm nay 49 tuổi, nhưng là dung nhan vẫn là 30 hơn tuổi như vậy, chủ yếu nguyên nhân vẫn là phong hào đấu la thực lực và bình thường bảo dưỡng. Đương nhiên, dung mạo của nàng có thể càng tuổi trẻ, nhưng là này không phù hợp nàng thiên mị chiến thần hình tượng. Lam Hiên Vũ nhìn thấy An Bội Cửu đang do dự, vội vàng nói, mẹ ta bình thường cũng là thường xuyên ăn cái kia dưỡng nhan băng côn. Nàng hiện tại có thể đẹp, da dẻ non nớt, như nước trong veo. Nghe được phía trước tiểu chính thái nói, An Bội Cửu cũng là nghĩ tới, hôm nay tiểu nam hài bên người nữ tử, dáng người bốc lửa cùng nàng không sai biệt lắm, dung mạo so nàng kém cỏi một chút. Nhưng là mẫu thân của đứa bé trai da dẻ, so nàng vị này phong hào đấu la tốt hơn rất nhiều. Lúc ấy nếu như không phải là Nana đại nhân đột nhiên khác thường dạng, nàng đều nghĩ đi hỏi một chút chỉ dùng để cái gì dưỡng nhan thưởng thức. Phải không? Khi cấp A-di đến một cây nếm thử. An Bội Cửu cũng là rất mong chờ, cái này băng côn có thần kỳ như vậy sao? Lam Hiên Vũ nghe được An Bội Cửu muốn ăn, mừng rỡ trong lòng, nói, A-di ngươi chờ một chút, ta cho ngươi đi cầm lấy. Nói xong, Lam Hiên Vũ theo phía trên sofa xuống. Một đường chạy chậm đến tủ lạnh trước mặt, mở ra tủ lạnh, bên trong có mấy cây cà rem, là nam rừng dẫn vào cất chứa hồn đạo khí. Lam Tiêu còn nở nụ cười nam rừng, nói nàng đi ra ngoài du lịch cũng mang loại này mỹ dung sản phẩm. Bất quá nam rừng chủy sàm, tại hôm nay giúp Lam Hiên Vũ đại bận rộn. Lam Hiên Vũ theo bên trong cầm lấy một cây nước đá, cả vật thể trong suốt bạch khiết, phía trên hình như còn có ánh sáng nhạt sáng lên, không biết người còn cho rằng chỉ dùng để cái gì cao cấp tài liệu. Nếu như Lam Hiên Vũ không biết nguyên vật liệu là cái gì, hắn nhìn đến đều nghĩ ăn. A Di, băng côn cầm, mẹ ta mỗi ngày ăn mấy cây đâu? Lam Hiên Vũ cầm lấy băng côn đến An Bội Cửu trước mặt. An Bội Cửu nhìn tiểu nam hài một đường tiểu chạy qua. Cảm thấy đứa bé trai này thật ngoan, tốt như vậy khắc. Ôi chao, ngươi này cây cà rem, nhìn qua cũng ăn rất ngon a. An Bội Cửu nhìn đến băng côn bộ dạng, nồng bạch vô cùng, mang theo trong suốt chi ý, hình như còn có vi sáng lóng lánh. Chỉ biết thứ này cũng không phàm. Nghe được trước mặt quen thuộc mỹ nhân khích lệ, Lam Hiên Vũ đắc ý nói, đó cũng không là, mẹ ta nói, đây chính là tốt tài liệu làm. Lam Hiên Vũ nói dối, mặt cũng không mang hồng. An Bội Cửu tiếp nhận Lam Hiên Vũ băng côn. Có chút ngượng ngùng, lần thứ nhất để làm khách, liền ăn mẹ hắn dưỡng nhan phẩm. An Bội Cửu gợi cảm môi hồng nhẹ trương, phun ra hồng phấn nộn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút băng côn mặt ngoài, cảm giác này cùng nàng trước kia ăn được không giống với. Tuy rằng ngọt lành, nhưng là có một chút ti mùi tanh, bất quá cũng là rất ăn ngon, càng ăn càng muốn ăn. Lam Hiên Vũ nhìn trước mặt mỹ phụ, vừa mới bắt đầu chính là liếm liếm, sau đó mở ra miệng nhỏ, đem tinh dịch băng côn một ngụm nuốt vào miệng bên trong. Không ngừng liếm láp, sau đó lại đem trong miệng băng côn rút ra, lại đưa vào miệng bên trong, như vậy lặp lại. Làm Lam Hiên Vũ nhớ tới mẹ ban liếm chính mình côn thịt thời điểm, không chính là như vậy. Chỉ chốc lát, băng côn bị An Bội Cửu ăn xong rồi. Một nắm phóng vào thùng rác bên trong, có chút ngượng ngùng lau miệng, nói, tiểu bằng hữu, A Di đang còn muốn ăn một cây, có thể chứ? Lam Hiên Vũ lấy lại tinh thần, vừa mới hắn ngay tại nghĩ, nếu như vị này Vân Di chứa chính là hắn dương vật. Không thể thích phi. Có thể Vân Di, ta cái này đi cầm lấy. Lam Hiên Vũ sảng khoái nói. Chỉ chốc lát, Lam Hiên Vũ tại lấy ra một cây nước đá, An Bội Cửu sau khi nhận lấy, mà bắt đầu tinh tế thưởng thức, Lam Hiên Vũ đang thưởng thức trước mặt mỹ thuộc nữ thân thể. Khi mê người môi hồng, làm Lam Hiên Vũ mơ mộng không thôi. An Bội Cửu lại ăn xong một cây nước đá, cảm giác được thân thể mình hình như có chút biến hóa, da dẻ cũng so với trước thủy nộn một chút, cảm giác được quả thật thần kỳ. Tiểu bằng hữu, này dưỡng nhan băng côn tại nơi nào mua? Có thể nói cho A Di sao? An Bội Cửu cười nói, muốn biết tại nơi nào mua, đến lúc đó mình cũng đi mua. Cái này mẹ ta mới biết được, đợi ta với mẹ trở về. Tại làm nàng nói cho ngươi. Lam Hiên Vũ đáp. Nhìn An Bội Cửu nụ cười, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa lộ vẻ hoặc nhân phong vận, trong lòng dâm niệm không ngừng. An Bội Cửu nhìn trước mặt tiểu nam hài, ngốc ngốc nhìn chính mình. Chính mình thiên hồ võ hồn, trời sinh mỹ cốt, không có lúc nào là đều tại tỏa ra mê người mỹ lực, trước mắt tiểu nam hài cũng là bị chính mình hấp dẫn đâu. Ta đây tới nói chính sự, A Di hy vọng ngươi có thể tiếp nhận. An Bội Cửu thu hồi kia mị hoặc tư thái, bày ra nghiêm túc bộ dáng. Vân Di ngươi nói đi, chỉ cần không phải là quá mức vân, ta đáp ứng A Di. Lam Hiên Vũ nhìn đột nhiên nghiêm túc mỹ phụ, luôn có loại cảm giác bất an. Kỳ thật, cũng không phải là nhiều sự tình, chính là hy vọng ngươi, nếu như về sau đụng tới cái kia màu trắng mái tóc tỉ tỉ, A Di hy vọng ngươi, không nên đi tìm nàng, hoặc là hết sức làm bất hòa nàng, có thể chứ. An Bội Cửu có chút ngượng ngùng đạo. Nhưng là nàng cho rằng, hai người vừa mới gặp một lần, hẳn là đáp ứng nàng điều thỉnh cầu này, nếu như Lam Hiên Vũ không đáp ứng, nàng cũng sẽ có biện pháp khác. Lam Hiên Vũ vừa nghe, biến sắc, trong lòng không hiểu phẫn nộ, nói, A Di. Ngươi điều thỉnh cầu này, Hiên Vũ làm không được, Hiên Vũ cảm thấy, cái kia Di Di ta có một loại thực cảm giác thân cận, ta cảm giác được nàng đối với ta rất trọng yếu. An Bội Cửu nhìn phía trước còn đối với chính mình cười tiểu nam hài. Đột nhiên biến sắc mặt, còn mang một chút phẫn nộ phản bác nàng. Ai, vị nào là vị đại nhân vật, A Di này cũng là vì tốt cho ngươi. An Bội Cửu vốn chính là tương đối cao lãnh người, trừ bỏ tại Cổ Nguyệt Na trước mặt, nàng còn không có như vậy ôn hòa cùng người khác nói qua nói. Lam Hiên Vũ cảm giác trong cơn giận dữ, cái này nữ nhân tuy rằng rất khó mê người, nhưng là uy hiếp như vậy một đứa bé, còn nói muốn tốt cho mình. A Di ta vẫn là cự tuyệt, thật ngượng ngùng, chẳng sợ vị ấy Di Di là một đại nhân vật. ta cũng không có khả năng tiếp nhận đề nghị của ngươi. Lam Hiên Vũ kiên quyết nói. An Bội Cửu thở dài một hơi, vẫn phải là dùng một chút biện pháp, mới có thể làm cho cái này tiểu nam hài thành thành thật thật, hôm nay Cổ Nguyệt Na khác thường làm nàng có chút sợ hãi. Dù sao một vị thần cấp cường giả, không khống chế được nhưng là thực chỉ sợ. Lam Hiên Vũ phát hiện trước mặt thành thục mỹ nhân đứng lên, kia bộ ngực cao vút run rẩy, kia tròn trịa mập mông tăng thêm tất đen chân đẹp phối hợp. Chính mình cho dù là trong cơn giận dữ cũng là đành phải nuốt một ngụm thủy. An Bội Cửu đi đến Lam Hiên Vũ trước mặt một chút, trên người hồn lực uy áp, bình tĩnh nói, tiểu bằng hữu, ngươi nếu như vậy không tiếp nhận A-di đề nghị. A-di chỉ có thể dùng tinh thần lực giúp ngươi rồi, nếu như không như vậy, nhà ngươi nhân khả năng đều sẽ gặp nguy hiểm, biết không? A-di, ngươi đây là tại. Uy hiếp ta sao? Lam Hiên Vũ cắn răng nói, sắc mặt hơi tái. Trước mặt người hồn lực uy áp quá mạnh mẽ, cường đến chính mình chỉ có thể đứng ở trước mặt nàng, một chút cũng không nhúc nhích được. An Bội Cửu nghe được tiểu nam hài lời nói, cũng không thèm để ý, dù sao nàng là chiến thần điện chiến thần. Liên bang cũng là cao cấp nhân viên một trong, vì liên bang an toàn, còn có chính mình tư tình, uy hiếp không có một người bất cứ uy hiếp gì tiểu hài tử, chính mình cũng không có cái gì cảm giác tội lỗi. Nghĩ vậy, An Bội Cửu thần sắc khôi phục lạnh lùng. Như là bình thường như vậy lãnh ngạo thiên mị chiến thần, lạnh lùng nói, này cho dù là ta uy hiếp ngươi, tiểu bằng hữu ngươi cũng không có cách nào, A-di cho ngươi cơ hội, nguyễn không ăn, chỉ có thể đến cứng rắn, rất nhanh liền tốt lắm. Ngươi liền quên phía trước ký ức. Nhìn trước mặt vư vật không ngừng tới gần chính mình, Lam Hiên Vũ không ngừng giãy dụa, phát hiện thân thể vẫn là không nhúc nhích được, tự thân lệ khí không ngừng làm sâu sắc, cảm giác được long thần huyết mạch điên cuồng vận chuyển. Đang chống cự áp bách, bất đắc dĩ cảnh giới kém rơi nhiều lắm, chỉ có thể bị áp chế. Tiểu bằng hữu, ngươi vẫn là ngoan ngoãn. Nghe. A. An Bội Cửu vừa đi tới Lam Hiên Vũ trước mặt, liền cảm giác được khác thường. Hồn lực của mình vận hành ngăn chặn, tinh thần lực thiếu chút nữa phản vệ, hơn nữa thân thể mình hình như có chút lửa nóng, chỗ khe huyệt hình như có chút ẩm ướt. Lam Hiên Vũ cảm giác được mình có thể động một chút. Trong lòng vui vẻ. Biết chính mình băng côn tạo nên tác dụng. Vừa mới nghĩ sử dụng võ hồn, uy áp lại xuống, chính mình lại không động đậy. An Bội Cửu cảm giác được thân thể mình không hiểu khác thường, biết tại tiếp tục như vậy muốn xảy ra chuyện. Một cây ngọc chỉ điểm một chút ở tại Lam Hiên Vũ trán phía trên. An Bội Cửu tinh thần lực theo ngón ngọc xâm nhập đến Lam Hiên Vũ tinh thần hải, nghĩ cắt bỏ Lam Hiên Vũ ký ức. Lam Hiên Vũ cảm giác được đầu của mình não đau đớn vô cùng, đồng thời làm bạn mãnh liệt phẫn nộ cảm cùng vũ nhục cảm giác. Làm cho Lam Hiên Vũ hai mắt đỏ bừng vô cùng. An Bội Cửu cũng là giật mình, chính mình tinh thần lực mới vừa vặn thăm dò vào Lam Hiên Vũ tinh thần hải, còn không có tìm kiếm ký ức, Lam Hiên Vũ cứ như vậy khó chịu, nếu như có thể. Nàng cũng không nghĩ làm như vậy, chính mình chỉ có thể tốc chiến tốc thắng rồi. Thân thể khác thường cũng đã làm nhiễu tâm thần của nàng. An Bội Cửu gia tăng tinh thần lực phát ra, cuối cùng là tiến vào Lam Hiên Vũ tinh thần hải rồi. Chính mình được nhanh chóng tìm được Lam Hiên Vũ đối với Nana đại nhân có liên quan ký ức, nàng quan sát một chút Lam Hiên Vũ tinh thần hải, cả người đều chấn động vô cùng. Chương 20, giận địch An Bội Cửu. An Bội Cửu nhìn thấy gì? Đây là nàng đời này tối chấn động thời điểm. Một đầu chân long tại Lam Hiên Vũ tinh thần hải phía trên, xoay quanh tại phía trên, vô cùng to lớn, quanh thân xoay quanh cửu thải hào quang, có vẻ thần thánh vô cùng. Nếu như không phải là phía trước nàng tại sách cổ phía trên nhìn đến một chút ghi lại. Chỉ sợ cũng không nhận ra chân long, nghe nói trước đây thật lâu, đại lục chính là long tộc thống trị. Nàng hoảng sợ phát hiện, long mục cư nhiên mở ra, sau đó thân thể bắt đầu chuyển động. An Bội Cửu mới nhìn đến chân long khuôn mặt thật. Thân thể đường nét lưu tinh mà tao nhã hoàn mỹ, càng thêm làm nàng chấn động chính là, con kia chân long lại có cửu trảo, đây là long trung hoàng giả mới có cửu cực kỳ sổ, Lam Hiên Vũ tinh thần hải tại sao có thể có loại sinh vật này lạc ấn. Biết đại sự không tốt An Bội Cửu, nghĩ vội vàng từ Lam Hiên Vũ tinh thần hải trốn thoát đi ra ngoài, nơi này quá kinh khủng, chẳng lẽ điều này cũng cùng Nana đại nhân có liên quan. Hoảng sợ An Bội Cửu mới vừa vặn bán ra từng bước. Liền phát hiện chính mình tinh thần thể bị bắt chặt rồi, một cái thật lớn cửu trảo đem nàng cầm chặt, bắt đến trước mặt. Phát hiện mình đã đến chân long trước mặt, hơn nữa tinh thần thân thể yêu kiều bị nắm chặt, hoạt động không được, cho rằng chính mình tinh thần thể khẳng định muốn bị thương nặng. Không nghĩ tới qua một hồi, chân long chính là đem nàng cầm chặt, long mục ngốc ngốc nhìn nàng, hình như không có phản ứng. Mà tại ngoại giới Lam Hiên Vũ, bởi vì bị tinh thần hải xâm nhập, tạo kịch liệt đau đớn, qua một hồi tài hoãn quá thần. Phát hiện trước mặt mỹ phụ cũng là ngốc ngốc đứng ở trước mặt hắn, một cây ngón ngọc mâu thuẫn tại hắn trán phía trên, còn có lam quang không ngừng nhấp nhoáng. Vừa mới nghĩ tránh thoát, đột nhiên thấy hoa mắt, phát hiện chính mình tại một mảnh kỳ dị không gian. Cẩn thận quan sát một chút về sau, phát hiện nơi này là tinh thần của mình hải, hơn nữa thân thể mình còn biến dạng. Phát hiện chính mình một bàn tay, hẳn là móng, nắm một người, thấy rõ ràng mới phát hiện, là Vân Diễm A-di, cái này đáng giận nữ nhân. Cư nhiên xâm nhập tinh thần hắn hải, biết chính mình biến thành tinh thần hải trong kia cái chiếm cứ tại trên không cự long rồi, cái này hắn tại 5 năm trước liền phát hiện, một mực không hiểu rõ cái này cự long là tình huống gì, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên ngoài ý muốn có thể trưởng khống kia cự long. An Bội Cửu kinh hoàng phát hiện, trước mặt chân long đột nhiên hai mắt không ở cứng nhắc, có linh động cảm giác, nàng biết chính mình muốn xảy ra chuyện. Lam Hiên Vũ nhìn trên tay nữ nhân, trong cơn giận dữ, vừa mới phát sinh toàn bộ, đối với cho hắn mà nói. Đều là khuất nhục, long trảo sờ, An Bội Cửu tinh thần thể trực tiếp nổ tung, chỉ có một chút hào quang theo Lam Hiên Vũ tinh thần hải bay ra ngoài. Lam Hiên Vũ khống chế long khu, một lần nữa trở lại phía trước địa phương, ý niệm vừa động. Trở lại thế giới hiện thực. Đồng thời An Bội Cửu tinh thần tản quang cũng trở lại nàng bên trong thân thể. Lam Hiên Vũ phát hiện có thể động, nhìn về phía trước mặt An Bội Cửu, chỉ thấy trước mặt thành thục mỹ sắc mặt người trắng bệch. Đột nhiên thân thể liền than ngồi ở trên đất, một ngụm máu tươi phun tại sàn phía trên. Nhìn trước mặt thành thục mỹ nhân, như vậy suy yếu, phía trước như vậy đối với chính mình, lửa giận chuyển hướng dục hỏa, vô cùng mãnh liệt, nghĩ hung hăng trả thù cái này nữ nhân. Khụ. Khụ khụ. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lam Hiên Vũ ngươi rốt cuộc là tình huống gì? Không riêng gì làm na na đại nhân khác thường dạng, ngươi tinh thần hải vì sao có cái loại này trong truyền thuyết sinh vật? An Bội Cửu cúi đầu suy yếu mà nói. Không có nghe được Lam Hiên Vũ trả lời, chỉ cảm thấy trước mặt tiểu nam hài ồ ồ hô hấp, An Bội Cửu có chút kỳ quái. Ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện Lam Hiên Vũ hai mắt đỏ bừng, hô hấp ồ ồ, trên người hồn lực dao động không ổn định. Có long lân tại trên người lúc ẩn lúc hiện. Đáng sợ nhất chính là, Lam Hiên Vũ đại côn thịt đã đẩy ra quần, một cây thô to vô cùng côn thịt, xuất hiện An Bội Cửu vị này lãnh ngạo nữ chiến thần trước mặt. Côn thịt tại An Bội Cửu trước mặt. Nàng kinh hoàng không thôi, căn này dương vật so với mặt nàng còn trưởng, có nàng thục mỹ khuôn mặt 2/3 thô, giữ tận gân xanh dày đặc tại trắng nõn đại côn thịt phía trên còn có trong suốt chất lỏng theo chỗ đầu trim tiết ra. Đột nhiên, quy đầu lỗ tiểu chỗ một giọt trong suốt chất lỏng, rơi xuống dưới, rơi tại An Bội Cửu trên mặt, điều này làm cho nàng sợ. Tiểu bằng hữu. A-di vừa mới cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi phải tỉnh táo một chút, không muốn. Xúc động. An Bội Cửu âm thanh đều có một chút run run, nàng chưa từng có nghĩ tới, một đứa bé, hẳn là còn không chân 11, 13 tuổi, làm sao có khả năng sẽ có như vậy thô to côn thịt, so chính mình lão công lớn nhiều gấp 3. Lam Hiên Vũ không trả lời trước mặt mỹ thuộc phụ, cảm giác được dục hỏa không ngừng trào lên, cúi đầu nhìn than ngồi ở trên đất mê người vưu vật, thành thục xinh đẹp duyên dáng, đặc biệt hiện tại cặp kia hồ ly mắt, điềm đạm đáng yêu. Nhưng là Lam Hiên Vũ không để mình bị đẩy vòng vòng. Tiểu bằng hữu, ngươi không nên như vậy xem ta, ngươi làm A-di rời đi, tốt. A. Ngươi đừng nhào lên. An Bội Cửu vẫn chưa nói hết, trước mặt Lam Hiên Vũ, liền bổ nhào vào nàng thân thể yêu kiều phía trên. Lam Hiên Vũ nhịn không được rồi, trước mặt vưu vật quá mê người, bổ nhào vào mỹ nhân thân thể yêu kiều trên người, liền cảm giác được hai luồng mềm mại khổng lồ, trước mặt A-di trên người một cổ mùi thơm. Ngồi ở bị ngã nhào xuống đất thượng An Bội Cửu thục mỹ thân thể yêu kiều trên người. Hai tay liên tục không ngừng trêu đùa cặp kia vú to. Tiểu bằng hữu. Ngươi bình tĩnh một chút. Chớ có sợ A-di nơi nào. Ai? Ân A. chớ có sờ. A Di chịu không nổi. An Bội Cửu từ tại Cổ Nguyệt Na bên người. Đã có 5 năm, đều là như hình với bóng, cùng lão công cũng là 5 năm chưa từng thấy qua, chính mùi thân thể đói khát vô cùng, chính là bình thường khắc chế vô cùng tốt, bây giờ bị Lam Hiên Vũ vuốt ve chính mình kia ngạo nhân vú. Vô cùng mẫn cảm. Hai cái tay nhỏ đem vú to trêu đùa ra các loại hình dạng, lại là nhu lại là xoa mới, mới ngoạn đôi này bạo nhũ một hồi, dưới hông An Bội Cửu liền thở gấp liên tục, bạo nhũ thượng hai khỏa núm vú càng đem liền thân váy thượng xông ra hai điểm ngọn núi nhỏ. Lam Hiên Vũ phát hiện này nhô ra đầu vú, ngón tay đi khiêu khích, làm thục mỹ nhân càng thêm khó chịu. Ngươi! Đừng đùa! Nhanh chút phóng A Di lên! Anh! Đừng đùa A Di đầu vú! Rất ngứa! Ân! Hô! An Bội Cửu bây giờ bị ép tới hoạt động không thôi. Tinh thần lực trọng thương, hồn lực vận hành ngăn chặn, chỉ có thể mặc cho từ Lam Hiên Vũ trêu đùa. Hơn nữa Lam Hiên Vũ tọa tại trên người của nàng, đại côn thịt liền dán vào nàng bụng nhỏ phía trên, cách vải dệt đều có thể cảm nhận kia nóng bỏng nhiệt độ. Nếu như thứ này cắm vào ta thân thể, ta có thể chịu được sao? Nghĩ vậy An Bội Cửu dãy dụa càng thêm lợi hại, làm Lam Hiên Vũ bất mãn, hai tay hung hăng bóp một cái An Bội Cửu đầu vú. A a. A a. Ân a. Rất đau. Sắp tới. An Bội Cửu đột nhiên co giật, thiếu chút nữa đem Lam Hiên Vũ té xuống, mê người ôm mông tất đen tất chân ở giữa trực tiếp ướt một mảnh. Lam Hiên Vũ không có thầm nghĩ, cái này thuộc mỹ nhân cư nhiên nhạy cảm như vậy. Mới trêu đùa một hồi, liền cao trào. A Di ngươi chính xác là dâm đảng, ta mới chơi một hồi, ngươi liền cao trào. Mới không phải là. Ngươi nhanh chút theo A Di trên người, đừng như vậy, cái này hậu quả ngươi không gánh nổi. Nhà ngươi nhân cũng giống vậy. An Bội Cửu sau cao trào, vốn là trắng bệch khuôn mặt, hiện tại đã nhiều một chút đỏ ửng, nhưng vẫn không quên ký uy hiếp Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ nghe thế dưới người thuộc phụ còn dám uy hiếp như vậy hắn, vốn là trong cơn giận dữ. Hiện tại càng thêm là tăng thêm một chút, huyết mạch trung ánh sáng màu vàng không ngừng lóng lánh, đã áp chế màu bạc hào quang, cực kỳ không thăng bằng, làm Lam Hiên Vũ càng thêm bạo ngược. Ba, một tiếng. Lam Hiên Vũ một tay phiến tại An Bội Cửu vú to phía trên. Vú to không ngừng lay động, các vị mê người, Lam Hiên Vũ lại liên tục quạt mấy bàn tay, ba ba. Ba ba tâm thanh không ngừng vang lên. Rất đau. Ngươi đừng phiến vú của ta. A. A. Mau dừng lại. An Bội Cửu mau giận điên lên. Chính mình cho rằng ngạo bạo nhũ, bị một đứa bé như vậy làm nhục. Trước kia đâu chịu nổi loại này khí. Đừng quạt. Cái. Ngươi cái tiểu súc sinh. Đừng. A. An Bội Cửu vẫn chưa nói hết, Lam Hiên Vũ hai mắt đỏ bừng hôn phía trên đến. Cắn chiếm hữu nàng lửa đỏ yêu kiều môi. An Bội Cửu đôi môi cấm đóng, ngăn cản Lam Hiên Vũ tấn công, chỉ chốc lát, tiểu nam hài đầu lưỡi không ngừng tại nàng môi hồng thượng hoạt động, muốn đột phá tiến đến, đột nhiên cảm giác đầu vú đau xót. Ân. Nhịn không được đau đớn, trên rỉ một chút, một đầu cái lưỡi liền nhân cơ hội đột phá tiến đến. Lam Hiên Vũ cảm giác được đầu lưỡi mình cuối cùng tiến vào mỹ phụ đôi môi bên trong, đầu lưỡi không ngừng xâm nhập, cùng An Bội Cửu đầu lưỡi cuốn quyết tại cùng một chỗ. Lam Hiên Vũ gắt gao hôn An Bội Cửu, đem An Bội Cửu lưỡi thơm cuốn lấy, theo sau không ngừng tại An Bội Cửu non mềm trong khoang miệng liếm láp. An Bội Cửu căn bản dãy dụa không ra, chỉ có thể mặc cho từ Lam Hiên Vũ, hồ ly trong mắt mang theo thê thảm chi sắc. Lam Hiên Vũ không ngừng hút mút An Bội Cửu trong miệng cam tân, An Bội Cửu sắc mặt đà hồng nơi nào có cấp loại kinh lịch này, tăng thêm không ngừng nghỉ dãy dụa, An Bội Cửu đã mồ hôi đầm đìa, màu đen liền thân váy gắt gao bọc lại thân thể yêu kiều. Ba, hai người đôi môi chia lìa, Lam Hiên Vũ nhìn An Bội Cửu này chính mùi thân thể, đã bị đổ mồ hôi ướt nhẹp, thân thể yêu kiều lung linh. Hai tay trực tiếp theo An Bội Cửu liền thân váy cổ áo xé mở, tê một tiếng, hai luồng no đủ hai vú dũng nhảy ra. Phía trên ren tất đen áo ngực đã bị ướt nhẹp, cắt gao bọc lấy nam bán cầu, mà đầu vú nhô ra hai ngọn núi nhỏ, càng thêm mê người. A. À, ngươi cái tiểu súc sinh lại dám tê ta quần áo. Ta. Ân. A. À, Lam Hiên Vũ không có đợi An Bội Cửu uy hiếp câu. Trực tiếp đem tất đen ren áo ngực hướng xuống rồi, một ngụm chứa một viên tử quả nho đỏ, đầu lưỡi không ngừng xoay quanh tử hồng đầu vú hoạt động. An Bội Cửu phát hiện chính mình hạ thân đã ướt đẫm, lỗ thịt chỗ ngứa ngáy càng ngày càng lợi hại. Hư không không ngừng tập kích đến, còn có cái tiểu nam hài tại liếm đầu vú nàng phải nghĩ biện pháp, thoát đi nơi này. Một cái tay nhỏ, hướng xuống sờ, chỉ chốc lát liền đụng đến ướt sũng địa phương, cách tất đen, đều có thể cảm giác An Bội Cửu quần lót đã ướt đẫm. A Di, quần lót của ngươi đã ướt đẫm, chính xác là cái huyệt dâm, ta còn cho rằng thân thể ngươi với ngươi giống nhau lãnh ngạo đâu. Lam Hiên Vũ một bên ngậm An Bội Cửu vú to, một bên mơ hồ không rõ nói. An Bội Cửu lỗ thịt bị sờ. Tuy rằng cách ôm mông tất đen thêm quần lót, nhưng là nam tử trên tay độ ấm, truyền qua, làm nàng đánh một cái giật mình. Chớ có sờ nơi nào. A Di sai rồi. Ân đâu? Có thể không thể bỏ qua A Di. Hiện tại chỉ muốn thoát đi trước mặt cái này tiểu nam hài ma trảo. Hắn khiêu khích nữ nhân và trêu đùa nữ nhân phương thức, chính xác là quá lão luyện, căn bản không phải là một cái tiểu chính thái nên có. Tiểu huyệt của mình đã có 5 năm không có bị địch qua, hiện tại cực kỳ khát vọng, nhưng là An Bội Cửu biết. Mình không thể thất thân tại nơi này, đối với chính mình trượng phu, còn có thầm mến Na Na đại nhân, nhất định không thể để cho trước mặt tiểu súc sinh điếm ô chính mình. Lam Hiên Vũ cách tất đen sờ An Bội Cửu tiểu huyệt, chưa từng có một hồi. Tay nhỏ đã dính đầy dâm thủy rồi, không khỏi theo An Bội Cửu hai cái đã có rất nhiều vết trăng no đủ hai vú thượng, nhất mông ngồi ở An Bội Cửu bạo nhũ phía trên. An Bội Cửu phát ra một tiếng rên rỉ. Lam Hiên Vũ nhìn An Bội Cửu hồ ly mắt bán mắt hiếp. Nghiêng đầu nghiêng nhìn, sắc mặt đỏ ửng, miệng nhỏ khẽ nhếch không ngừng bật hơi, nói, lẳng lơ A Di, ngươi nhìn tay của ta, cách hai tầng vải dệt, cũng có thể làm cho tay của ta dính đầy dâm thủy. An Bội Cửu không nhìn Lam Hiên Vũ. Tính là hắn ngồi ở chính mình bạo nhũ phía trên, nhưng là nghe được Lam Hiên Vũ lời nói, không khỏi nhìn về phía Lam Hiên Vũ trắng nõn tay nhỏ, chỉ thấy trên tay che kín vệt nước, trong suốt lóng lánh, còn có vài tia dâm thủy tại gian hai tay ngón tay ở giữa kéo. Nhìn đến cảnh tượng trước mắt, An Bội Cửu xấu hổ không thôi, đường đường chiến thần điện chiến thần, cư nhiên bị một đứa bé trai trêu đùa thành như vậy. Nhìn Lam Hiên Vũ màu đỏ đôi mắt, xấu hổ giận dữ nói, ngươi, chính là cái tiểu súc sinh. Lại dám như vậy trêu đùa ta, chờ ta khôi phục, cho ngươi dễ nhìn. Ta nhất định giết ngươi. Nhìn trước mặt liền thân váy quần áo không chỉnh tề, vú to đã bại lộ tại trong không khí, dưới người cũng là dâm chất lỏng dày đặc thành thục mỹ nhân. Tự nhiên còn dám uy hiếp như vậy hắn, huyết mạch trung màu vàng năng lượng càng ngày càng nhiều, Lam Hiên Vũ cảm giác được chính mình càng ngày càng thô bạo. Lam Hiên Vũ nghe xong, theo An Bội Cửu trên người lên. An Bội Cửu vui vẻ, tiểu tử này cuối cùng nghe chính mình lời nói. Uy hiếp hữu dụng, qua hôm nay, mình cũng muốn cái này tiểu nam hài theo phía trên thế giới biến mất, chính mình thiên mị chiến thần, làm sao có khả năng sẽ làm loại này sỉ nhục lưu lại. Một lúc sau, An Bội Cửu liền không cười nổi. Lam Hiên Vũ đi đến nàng chân một bên, ngồi xuống, đem nàng liền thân váy xốc lên, lộ ra kia bị ôm mông tất đen bao bọc mông bự. Nói, ta thật khó chịu. Ta muốn phát tiết, kê trướng đến thật khó chịu. Lam Hiên Vũ vừa mới nghĩ xé mở bao bọc lỗ thịt bên kia tất đen. Chợt nghe đến An Bội Cửu cầu xin. Tiểu bằng hữu A Di sai rồi, đừng như vậy có thể chứ, A Di không uy hiếp ngươi, A Di sai rồi, A Di giúp ngươi miệng ra đến, đừng đụng A Di nơi nào. An Bội Cửu thần sắc đau khổ. Cầu xin Lam Hiên Vũ. Thô bạo dưới trạng thái Lam Hiên Vũ, cảm thấy trước mặt thuộc phụ nói được cũng không tệ, hơn nửa miệng ra đến, chính mình còn có thể bắn thật nhiều lần, chính mình còn có thể hưởng thụ. Dừng lại động tác, đứng lên. Một cây dữ tợn đại côn thịt đối với tại An Bội Cửu phía trên, chỗ đầu chim phân bố trong suốt chất lỏng không ngừng nhỏ giọt rơi tại An Bội Cửu tất đen liền thân váy phía trên. An Bội Cửu ngã xuống đất, nhìn Lam Hiên Vũ đại côn thịt. Sợ hãi không thôi, chính xác là quá dài quá lớn, bất quá nàng cảm giác trên người hồn lực ngăn chặn, hình như tại tiêu trừ, đợi chờ qua một hồi, liền có thể trốn thoát nơi này. Theo phía trên, An Bội Cửu quỳ trên đất, Lam Hiên Vũ tại trước mặt nàng. nhìn lỗ tiểu chỗ không ngừng nhỏ giọt rơi trong suốt chất lỏng đại côn thịt, còn có kia trứng ngỗng đại quy đầu, chính mình thật có thể ngậm xuống sao? Lam Hiên Vũ nhìn An Bội Cửu, phát hiện nàng do dự bộ dạng, nói, A Di ngươi tại không giúp ta. Ta chỉ có thể đi địch ngươi huyệt dâm rồi, như vậy ẩm ướt nhất định rất sảng khoái. Nghe được trước mặt tiểu nam hài lời nói, An Bội Cửu thục mỹ khuôn mặt phía trên tràn đầy khuất nhục, một cái tay ngọc nâng lên, cầm chặt Lam Hiên Vũ côn thịt. Nha, như thế nào như vậy nóng? An Bội Cửu vừa mới cầm chặt căn kia côn thịt, chính mình một bàn tay căn bản cầm không được, hơn nữa côn thịt cực kỳ nóng. An Bội Cửu không tình nguyện chậm rãi tuốt, chỉ chốc lát trên tay đều là Lam Hiên Vũ chỗ đầu chim phân bố trong suốt chất lỏng. Tạo thành tốt lắm trơn trượt tác dụng, cũng tăng nhanh tốc độ không ngừng tuốt. T. A Di ngươi tay thật mềm, so với ta. Thật là thoải mái. Không đủ, A Di giúp ta liếm. Lam Hiên Vũ sảng khoái nói, trong mắt màu đỏ sắc phai nhạt một chút. Còn tại ban Lam Hiên Vũ tuốt dương vật An Bội Cửu, thân hình rung rung, hồ ly trong mắt tràn ngập khuất nhục, không nghĩ tới hồn lực còn tại ngăn chặn, vốn là đây cũng chính là kế hoãn binh, không nghĩ tới, chính mình chính xác là muốn ban tên tiểu quỷ này liếm. Bằng không hắn có thể trực tiếp điệp âm hộ. A Di, ngươi có vẻ thực không tình nguyện. Ta đây dùng ngươi phía dưới miệng. Lam Hiên Vũ trêu chọc nói. An Bội Cửu ngẩng đầu, hướng Lam Hiên Vũ quyến rũ cười cười, nói, không muốn cấp bách, ngươi cái tiểu súc. Tiểu nam hài. An Bội Cửu nói xong, đưa ra nộm lưỡi liếm Lam Hiên Vũ đại côn thịt côn thân, một bàn tay không ngừng vuốt ve quy đầu, chỉ chốc lát Lam Hiên Vũ dương vật dính đầy An Bội Cửu nước miếng. A. A Di ngươi mạnh khỏe liếm. Cho ta ngậm dương vật của ta. Nghe được Lam Hiên Vũ lời nói, An Bội Cửu cảm giác xấu hổ, chính mình chưa từng có đã làm loại chuyện này, nhìn đến dính đầy chính mình nước miếng đại côn thịt, trên mặt xuất hiện một trận đỏ ửng, hiện tại muốn cho hắn bú liếm. Lam Hiên Vũ dương vật như vậy đại, chính mình thật có thể nuốt trôi đi. Ngoan quyết tâm đến, An Bội Cửu dùng môi hồng hung hăng mút ở Lam Hiên Vũ quy đầu, đầu lưỡi không ngừng xoay quanh lỗ tiểu đảo quanh, mỗi lần quét qua lỗ tiểu. Lam Hiên Vũ liền sản đến quất cắm một chút, tiết ra trong suốt chất lỏng, bị An Bội Cửu nhanh chóng hút vào khoang miệng bên trong, cái này thục mỹ người, quá, An Bội Cửu chỉ có thể ngậm xuống quy đầu phía trước nhiều một chút, cảm giác mặt sau quá lớn, chứ không đi vào, vì thế tăng nhanh liếm Lam Hiên Vũ quy đầu phía trước, muốn cho Lam Hiên Vũ rất nhanh bắn ra. Xì. Lưu. Thử lưu. Cô thu. Thử lưu. Cô thu, bú liếm âm thanh không ngừng vang lên. Lam Hiên Vũ thẳng tắp sống lưng, đại côn thịt không ngừng run rẩy, quá thoải mái, không khỏi nói, vâng A Di, ngươi quá biết liếm. An Bội Cửu nghe được, ngậm đại quy đầu phía trước. Không khỏi ngượng ngùng hàm hàm hồ hồ nói, A Di. Vẫn là lần thứ nhất. Nhóm người bú liếm. Ta lão công. Đều không có. Hưởng thụ qua. Kia A Di ngươi có thể chính xác là dâm đảng, lần thứ nhất bú liếm cũng có thể làm cho ta như vậy thích. T. Thật thoải mái. A Di, không đủ, tại cấp mà ngậm vào sâu một điểm. Lam Hiên Vũ âm thanh đều có một chút run rẩy. An Bội Cửu nơi nào còn dám, trước mặt côn thịt càng thêm bành trướng một chút, nổi gân xanh. A. Hôm nay côn thịt giống như lớn thật nhiều. Kia. Như vậy A Di ngươi dùng ngươi vú to bao bọc dương vật của ta, khe ngực hẳn là thu nạp không được ta côn thịt, sau đó ngươi tại dùng miệng nhỏ liếm lên. Lam Hiên Vũ nhìn gương mặt sợ hãi An Bội Cửu, trong lòng thô bạo khí tiêu mất không ít. Cũng không nghĩ quá khó xử vị này mỹ thuộc phụ. Theo sau Lam Hiên Vũ đem dương vật theo An Bội Cửu miệng chỗ di dời, liền nằm tại mặt đất, chỉ thẳng tắp đại côn thịt. An Bội Cửu nơi nào trải qua loại này, run run rẩy rẩy bán hạ thấp đi. Dùng cặp kia bạo nhũ bọc lại đại côn thịt truyền đến nhiệt lưu, làm thân thể nàng quả quyết. Lam Hiên Vũ cảm giác được dương vật bị hai luồng mềm mại bọc lại, sẵn đến không được, nhưng là An Bội Cửu không hề động làm, không khỏi quát. A Di, nhanh chút động. An Bội Cửu mới lấy lại tinh thần, gương mặt ngượng ngùng, hai tay bưng ở chính mình vú to, không ngừng cao thấp kẹp động, dương vật phía trước trong suốt chất lỏng. Không ngừng tại khe ngực chỗ nhỏ giọt rơi, hình thành một cái bạo nhũ mũ. Không ngừng ép Lam Hiên Vũ đại côn thịt. A. Hừ. Quá thoải mái, đôi này vú to, che phủ ta dương vật thật thoải mái, A Di ngậm dương vật của ta phía trước. Mau. Lập tức làm. An Bội Cửu chỉ có thể nghe Lam Hiên Vũ lời nói. Làm trước kia đều chưa từng làm sự tình, chính mình há mồm ngậm đại côn thịt quy đầu, hai tay nâng lấy vú, tấp một đứa bé trai nhũ dao. Y. A. Ân hô. Ha ha. Nha. Y An Bội Cửu cảm thấy cái này quy đầu phía trước càng ngày càng tốt ăn. Ra sức liếm, phát ra dâm đảng giao hưởng. Ngươi cái tiểu nam hài. Cứ nhiên để ta làm loại này. Sự tình. Thật đáng giận. Bởi vì ngươi quá lớn, biến thành ta chỉ là ngậm quy đầu phía trước cũng rất cố hết sức ân. A. T. Thật thoải mái, A Di ngươi miệng nhỏ ướt sũng, nóng hầm hập bao bọc ta côn thịt phía trước, ngươi miệng nhỏ liền giống như tiểu huyệt, bất quá đây hết thảy đều là ngươi tự tìm, cho ta thật tốt ngậm. Lam Hiên Vũ nằm tại sàn phía trên. Cúi đầu nhìn, không ngừng dùng vú to cùng miệng nhỏ lấy lòng chính mình thục nữ An Bội Cửu, trong lòng cảm giác thành tựu không cần nói cũng biết. Ân. Ầm ập. A a. Thu cô. Thu cô, Lam Hiên Vũ âm thanh thúc giục An Bội Cửu. An Bội Cửu đầu lưỡi qua lại liếm láp quy đầu. A Di ngươi mạnh khỏe biết của ta chỗ mẫn cảm, mới tiếp xúc một hồi, rất thư thái. Lam Hiên Vũ điểm mẫn cảm không ngừng bị An Bội Cửu kích thích. Cô ta chỉ là tùy tiện. Ngậm mà thôi. Ai quen thuộc thân thể của ngươi? An Bội Cửu phản bác. Lam Hiên Vũ vẫn cảm thấy không đủ, hắn cần phải càng thêm kích thích, làm hắn phát tiết ra nội tâm thô bạo khí. Ngồi dậy, nhìn trước mặt còn tại ra sức liếm láp côn thịt. Dùng bạo nhũ ban chính mình đánh nải pháo thành thục mỹ nhân. Nói, A Di ta muốn càng sâu. Nói xong, An Bội Cửu còn chưa từng phản ứng đến. Chỉ cảm thấy đầu bị một đôi tay đè lại, dùng sức hướng xuống ép, một cây cự vật đột phá môi của nàng. Hung hăng địch vào trong khoang miệng, hơn nữa cảm giác miệng xung quanh mạnh liệt đau đớn vô cùng, mềm mại khoang miệng cũng bị lấp đầy. Thật là ấm áp, thật là thoải mái, vẫn là như vậy thoải mái. Lam Hiên Vũ mặc kệ hai tay không ngừng vỗ hắn An Bội Cửu. Đè lại An Bội Cửu đầu, không ngừng khống chế lên lên xuống xuống. An Bội Cửu cảm giác mau hít thở không thông, hơn nữa cảm giác khóe miệng đều nhanh nứt ra rồi vốn là nâng lấy đánh nải pháo tay cũng buông xuống, không ngừng vỗ trước mặt khống chế đầu nàng lên lên xuống xuống tiểu nam hài. Nha! A Di ngươi nhẫn nại một chút, chớ lộn xộn. Lam Hiên Vũ nói xong hung hăng một chút ép, An Bội Cửu miệng nhỏ trực tiếp đem ngay ngắn côn thịt nuốt vào miệng bên trong, ít hầu chỗ nhô ra, hai mắt trắng giả thất thần. Quá thích! Đã lâu không có loại này thể nghiệm. A. Trải nghiệm sâu yết hầu một hồi, Lam Hiên Vũ không thể rút ra đại côn thịt, tại trễ một chút, khả năng Vân Di liền ngạt thở tử vong, thầm thì đại côn thịt chậm rãi theo An Bội Cửu trong miệng kéo đi ra. Mang ra khỏi một mảng lớn chất lỏng, đem cầm ướt nhẹp, An Bội Cửu là còn tại trong thất thần. Rất thư thái, Lam Hiên Vũ nhìn chính mình đại côn thịt, phía trên đều là trước mặt Vân Di nước miếng, trong suốt, tại đến vài lần. Chính mình không sai biệt lắm liền bắn. An Bội Cửu mới vừa từ kịch liệt xung kích trung chậm rãi tỉnh táo lại, xinh đẹp hồ ly mắt hai mắt trung tràn ngập sợ hãi, vừa mới nàng trải nghiệm đến tử vong, thiếu chút nữa cứ như vậy biệt khuất chết. Một cổ đặc hơn hương vị đập thẳng vào mặt, An Bội Cửu phát hiện Lam Hiên Vũ đã đem côn thịt nhắm ngay nàng miệng nhỏ, hình như nghĩ tại. Không được. Quá thô. Điệp không tiến trong miệng. An Bội Cửu âm thanh có chút khàn khàn nói. Vừa mới phát sinh, đối với nàng tới nói, quá kinh khủng, lúc này nàng phát hiện hồn lực có thể vận dụng một chút. Lam Hiên Vũ dùng đại dương vật đã tới gần An Bội Cửu gợi cảm môi hồng lên, muốn cậy ra đôi môi, tại đến sâu yết hầu. Không nghĩ tới lúc này, trên mặt đất cư nhiên sáng một cái màu vàng quang mang, Lam Hiên Vũ biết cái kia là hồn hoàng, trước mặt nữ nhân cư nhiên khôi phục hồn lực một chút, chính mình sơ suất quá. Thứ hai hồn kỹ, hồ bàn tay đánh. An Bội Cửu vận dụng hồn hoàng, nhất kích đánh hướng Lam Hiên Vũ, vận dụng võ hồn An Bội Cửu trên đầu cư nhiên dài ra một đôi màu trắng hồ ly lỗ tai, mông đuôi truy có đầu màu trắng lông xù giấu đầu lòi đuôi, chém ra cánh tay. Phách về phía Lam Hiên Vũ. Nhờ gần như vậy, một kích này là tất trung, Lam Hiên Vũ phản ứng cũng nhanh chóng, trước ngực đang vào ra một mảnh từ màu vàng lam ngân thảo hình thành hộ thuẫn phía trên, nhưng là vẫn bị hung hăng đánh bay. Tạp ở trên mặt đất, sàn đều nứt ra rồi không ít. An Bội Cửu nhìn đến nhất kích đắc thủ, sắp xếp một chút quần áo, nhanh chóng hướng đến nơi cửa đi đến, nhanh chóng thoát ly chỗ này. Nhưng là nàng vừa mới đến cửa trước, chuẩn bị thoát ly nơi này thời điểm. Đột nhiên cảm giác được hai tay, hai chân bị cuốn lấy, một loại màu vàng thao, giống như là lam ngân thảo biến dị, một loại cảm giác xấu dâng lên. Đương lam ngân thảo đem nàng kéo về phòng khách thời điểm, phát hiện Lam Hiên Vũ trên người quần áo cũng không trông thấy. Hai mắt so với vừa mới còn đỏ đậm, trắng nõn thân thể phía trên có một cây dữ tợn khủng bố côn thịt đứng vững, bộ ngực có chút sưng đỏ. A, A Di sai rồi. Không nên công kích ngươi, ngươi đừng làm loạn. An Bội Cửu vị này lãnh ngạo chiến thần. Cuối cùng cảm nhận chân chính sợ hãi. Lam Hiên Vũ nhìn trước mặt An Bội Cửu, cái này nữ nhân quá ghê tởm, vừa mới cư nhiên còn tập kích hắn, thô bạo khí dâng lên. Trong lòng liền một cái ý nghĩ, hung hăng địch nàng, đem nàng địch thành chính mình tiện khí. Bị Lam Ngân Thảo khống chế được An Bội Cửu, hai chân đều vây khốn, còn có một chút Lam Ngân Thảo cố định trụ thân thể của nàng, nàng bây giờ bị Lam Ngân Thảo lập, bày ra nhất chữ to hình dạng. Lam Hiên Vũ không ngừng tới gần. An Bội Cửu sợ hãi không thôi, thân thể yêu kiều run rẩy, trước mặt thân cao chỉ có đến ngực nàng phía dưới tiểu nam hài, côn thịt khủng bố không thôi. Nếu như điệp vào tiểu huyệt của mình, chính mình không thể chết ngất. Đột nhiên, trước mặt tiểu nam hài tay nâng trán đầu. Trên người Lam Ngân Thảo cũng cởi bỏ, lạch cạch một chút, An Bội Cửu chính mùi đẩy đà thân thể yêu kiều rớt xuống đất phía trên, không để ý tới thân thể đau đớn, liền hướng đến nơi cửa leo đi. Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy nhức đầu không thôi. Hồn lực vận hành đều đình chỉ, biết thân thể mình xuất hiện vấn đề lớn, tinh thần lực cảm giác một chút. Phát hiện huyết mạch trung cơ hồ màu vàng năng lượng mau bao phủ màu bạc năng lượng. Lấy lại tinh thần, phát hiện trước mặt mỹ phụ ở trên mặt đất bò sát. Hướng đến cửa đi, quay lưng chính mình, tất đen liền thân váy váy đã bị một đầu bạch khiết giấu đầu lòi đuôi kéo mở, lộ ra kia bị tất đen bao bọc mông bự, còn có thể nhìn thấy kia màu hồng quần lót tại trong tất đen, âm hộ quá mức mập mãn. Đem quần lót lông, đỏ thẫm xứng, Lam Hiên Vũ hô hấp dồn dập, quá mê người. An Bội Cửu cảm giác được phía sau có động tĩnh, vốn là còn nghĩ đứng lên đi ra ngoài, kết quả còn không có, liền cảm giác được chính mình mông bự bị đè lại. Ngươi đừng! Đừng làm loạn, A-di ta thật biết sai rồi, ngươi bỏ qua cho ta đi. An Bội Cửu rên rỉ. Lam Hiên Vũ cũng mặc kệ trước mặt mỹ phụ kêu to, hai cái tay nhỏ vuốt ve bị tất đen bao bọc mông bự, cái này xúc cảm. Béo mút míp. Ba tầng tầng lớp lớp một tiếng vang lên, Lam Hiên Vũ hung hăng rút tất đen mông bự một chút, kích thích lên tầng tầng sóng thịt. An Bội Cửu mông gặp trọng kích, không khỏi hét lớn lên, ngươi lại dám đánh ta mông, tiểu súc sinh. Ngươi! A! Đau đớn, ba, lại một hạ trọng kích, An Bội Cửu mông bự lại bị Lam Hiên Vũ quất một cái. Ta không thôi đánh ngươi mông, ta còn muốn địch ngươi. Lam Hiên Vũ thở hổn hển nói. Nói xong, Lam Ngân Thảo theo phía trên sàn diễn hóa xuất đến. Đem An Bội Cửu tay chân cố định ở trên mặt đất, hiện tại vị này mỹ thuộc nữ giống như cẩu nằm bò trên đất, sau lưng có một đứa bé trai, côn thịt dữ tợn đứng vững. T. Kéo, một tiếng, Lam Hiên Vũ hai tay xé mở An Bội Cửu tất đen bao bọc lỗ thịt chỗ. Lộ ra kia tuyết trắng địa phương, màu hồng quần lót đã ướt đẫm, hai ngón tay đem quần lót đẩy ra đến một bên, lộ ra kia no đủ màu mỡ âm hộ. Hai bên tử hồng môi mật bởi vì nhồi máu, tăng thêm vệt nước không ngừng theo trung gian chảy ra. Phá lệ mê người. Không muốn. Không muốn. Không muốn xem ta chỗ đó. An Bội Cửu bị Lam Ngân Thảo khống chế ở trên mặt đất, cảm giác được chính mình ôm mông tất đen bị xé mở, quần lót bị đẩy đến một bên, tính là nàng nhìn không tới. Cũng biết cái kia tiểu nam hài tử tại nhìn chằm chằm động thịt của nàng nhìn. Hơn nữa vừa mới lại bị hai cái hung hăng rút mông, chỗ khe huyệt lại có dâm chất lỏng chảy ra. Quá đẹp, cái này mập âm hộ, quá mê người, thường một chút. Lam Hiên Vũ một đầu trực tiếp chui vào An Bội Cửu mông bự bên trong, nói thẳng nhận lấy ngậm tại An Bội Cửu mập âm hộ phía trên, đầu lưỡi không ngừng xâm nhập liếm láp, khiêu khích An Bội Cửu. An Bội Cửu như gặp phải trọng kích. Chính mình 5 năm phủ đầy bụi tiểu huyệt, cư nhiên bị một đứa bé trai liếm, quá sỉ nhục. Ngươi không muốn liếm tiểu huyệt của ta. À, tốt. Y, tiểu huyệt thật là thoải mái. Bị liếm lấy. Ân hô. A a a muốn đi. Tại Lam Hiên Vũ cao siêu liếm huyệt kỹ thuật, An Bội Cửu cái này mẫn cảm mỹ thuộc nữ, rất nhanh liền cao trào, dâm chất lỏng phun Lam Hiên Vũ gương mặt. Cùng trước kia mẹ giống nhau, động một chút là phun ta gương mặt. Lam Hiên Vũ thầm nghĩ. Xóa sạch thay đổi sắc mặt phía trên dâm chất lỏng, nói, A Di ngươi lại dám phun nước đến trên mặt ta, ta muốn dùng đại côn thịt trừng phạt ngươi. An Bội Cửu sau khi nghe được, lại là xấu hổ lại là sợ hãi. Chính mình cư nhiên bị một đứa bé liếm vài cái liền cao trào, còn phun nhân gia gương mặt dâm thủy. Sợ hãi chính là, căn kia nóng bỏng côn thịt giống như muốn. Đừng! Đừng cắm vào! A Di sẽ chết, ngươi quá lớn! Đừng! An Bội Cửu đã cảm giác được Lam Hiên Vũ dương vật tại mài nàng no đủ âm hộ rồi, không khỏi lay động nàng tất đen mông bự. Lam Hiên Vũ muốn bịt vào đi thời điểm, An Bội Cửu liền lay động nàng kia mông bự, làm Lam Hiên Vũ không chen vào lọt. Đồng thời nàng kia màu trắng lông xù giấu đầu lòi đuôi, cũng thường thường lướt qua Lam Hiên Vũ lồng ngực. Lam Hiên Vũ nổi giận, cái này nữ nhân không thành thật, đột nhiên, một tay bắt lấy An Bội Cửu màu trắng giấu đầu lòi đuôi, An Bội Cửu thân thể cứng đờ. Lam Hiên Vũ bắt lấy cơ hội một cái chấn động. Tư thu a. A. Cái đuôi bị. Ô. Không muốn. Tiến đến. Cô nha. A. Quá thô. Cái này hay đại. Muốn căng nứt. An Bội Cửu cảm giác thân thể bị một cây cự vật kéo mở. Nhân sắp biến thành hai bên rồi, kịch liệt đau đớn không ngừng tập kích đến, làm bạn còn có vô cùng mãnh liệt phong phú cảm giác, còn có một loại không hiểu khoái cảm. Lam Hiên Vũ mới đưa côn thịt địch vào đi 1/3, liền cảm thấy trước mặt A Di tiểu huyệt nhanh đến vô cùng. Côn thịt bị tầng tầng thịt mềm bọc lại, màu mỡ tiểu huyệt như là một cái tham ăn tiểu hài tử, không ngừng nhúc nhích. A Di tiểu huyệt của ngươi rất tuyệt. Dính dính ướt sũng. Nóng hầm hập lỗ thịt bao bọc của ta côn thịt. Quá tuyệt vời. Ngươi tiểu súc sinh lại dám làm bẩn ta. Ta à. A. Ân ô. Ô, lại nghe đến An Bội Cửu mắng chính mình tiểu súc sinh, trong lòng căm tức, côn thịt lại một đỉnh, tiến vào 2/3 tiểu huyệt. An Bội Cửu bụng đã có thể nhìn dương vật hình dáng nhô ra, cùng với An Bội Cửu thét chói tai, lỗ thịt bức tường bắt đầu mãnh liệt co lại. Lam Hiên Vũ tại hơi chút địch vào đi một chút, liền đội lên một đoàn thịt mềm. An Bội Cửu rên rỉ, dâm chất lỏng thuận theo đại côn thịt chảy xuống. Đội lên. Hoa tâm. Loại cảm giác này. Ô. Từ trước đến nay chưa từng trải nghiệm. Ân cô. An Bội Cửu bị côn thịt không ngừng xâm nhập. Thẳng đến đội lên hoa tâm, trải nghiệm đến trước kia từ trước đến nay chưa từng trải nghiệm tình yêu. An Bội Cửu lão công cũng là chiến thần điện chiến thần một trong, côn thịt so Lam Hiên Vũ đoản nhiều lắm, cũng không đủ thô, đừng nói địch đã đến hoa tâm của nàng. Liền lỗ thịt chỗ sâu đều chưa từng đến, hiện tại cũng tiện nghi Lam Hiên Vũ, đem côn thịt ngâm mình ở An Bội Cửu màu mỡ lỗ thịt, đỉnh tại hoa tâm phía trên. Cảm nhận An Bội Cửu nhanh đến lỗ thịt, so với mẹ còn quan trọng hơn không ít, hơn nữa dâm thủy phân bố thật nhiều, trọng yếu chính là lỗ thịt chỗ sâu dường như cũng không có bị khai phá quá. Điều này làm cho Lam Hiên Vũ mừng rỡ, nói, Vân Di. Ngươi lỗ thịt thật chặt, kẹp chặt ta côn thịt thật là thoải mái. An Bội Cửu dần dần chậm rãi tỉnh táo lại, mình đã hoàn toàn thất thân cấp Lam Hiên Vũ, giữ tận đại côn thịt địch vào cảm thấy đau đớn còn tại. Lỗ thịt bị điền tràn đầy, mà trứng ngỗng đại quy đầu đội lên nàng hoa tâm, đại côn thịt cũng là bất động. Nhân gia chỉ là đã lâu, có 5 năm, không có đã làm cho nên mới hội. Như vậy nhanh, ngươi quá lớn, có thể ôm nhu một chút, có thể. À, An Bội Cửu giống đầu chó mẹ giống nhau, nằm bò trên đất, tay chân đều bị Lam Ngân Thảo cuốn lấy. Mặt sau một cái tiểu chính thái đỡ lấy nàng tất đen mông bự. Một cây côn thịt ngâm mình ở nàng màu mỡ lỗ thịt bên trong. Một loại mãnh liệt run rẩy cảm cùng ngứa ngáy cảm không ngừng theo lỗ thịt chỗ truyền đến, chính mình mập huyệt bị Lam Hiên Vũ côn thịt xuyên qua, âm đạo bị điền tràn đầy. Nhưng là Lam Hiên Vũ một mực đẩy hoa tâm của nàng, vẫn không nhúc nhích, làm nàng rất là khó chịu. Tiểu Súc Bằng hữu, ngươi có thể hay không nhúc nhích, a di tiểu huyệt. Thực khó chịu muốn. An Bội Cửu nhìn không tới tình huống ở phía sau, chỉ có thể như vậy kiều mị đạo, muốn Lam Hiên Vũ chuyển động. Lam Hiên Vũ còn tại tinh tế cảm nhận vị này mỹ thuộc nữ lỗ thịt, 5 năm không có bị khai phá quá lỗ thịt. Che phủ hắn côn thịt mất hồn không thôi, nghe được trước mặt giống như chó mẹ nằm bò trên đất nữ nhân kêu to, không khỏi nói, chính xác là Lãng Lơ Vân Di, vừa mới địch vào đi một hồi, cứ như vậy đói khát. Hai tay chống chọi An Bội Cửu tất đen mông bự. Coi như một cái pháo cái giá, eo hông bắt đầu phát lực, không ngừng chấn động, đại côn thịt không ngừng theo mập huyệt gắt gao suốt một chút, côn thịt mỗi lần đi ra đều mang theo dâm thủy vẫy ra đi ra. Lam Hiên Vũ đại côn thịt không ngừng ma sát An Bội Cửu kia đói khát đã lâu phấn nộn huyệt bức tường. Cái loại này phong phú cảm giác cùng cảm giác tê dại, còn có đại côn thịt mang đến quất cắm cảm thấy đau đớn, làm nàng dâm chất lỏng tựa như hồng thủy tràn ra giống như, rất nhanh liền nhỏ giọt rơi đầy đất dâm thủy. 3 3 3 3 3 3 tâm thanh theo phòng khách trục không ngừng vang lên, Lam Hiên Vũ ra sức bạo địch trước mặt màu mỡ lỗ thịt. Nha! Ha! Ha ô! Ô ô! Tốt mãn! Thật là thoải mái! Địch được ta thật là thoải mái! Ngươi! Tiểu Hiên Vũ! Mau! Đội lên hoa tâm! Y Tang Bội Cửu đã ánh mắt mê ly, nước miếng không chịu khống chế theo bên trong khóe miệng chảy ra, hai cặp vú lớn tùy theo Lam Hiên Vũ tiết tông không ngừng đong đưa. Tất đen mông bự đã ướt thành một mảng lớn, dính dính. Lam Hiên Vũ nghe An Bội Cửu dâm đãng kêu la, nhanh hơn chấn động, giống như là muốn An Bội Cửu địch xuyên, giận dữ nói, gọi ngươi uy hiếp ta, hiện tại còn không phải là bị ta ép lấy địch. Gọi ngươi uy hiếp ta. Thô bạo khí càng ngày càng nặng, Lam Hiên Vũ địch An Bội Cửu được càng ngày càng nặng, mỗi lần đều nghĩ đem dương vật địch rốt cuộc, nhưng là hoa tâm miệng mỗi lần va chạm đều là hút mút hắn côn thịt, căn bản không thể giống mẹ như vậy. Cắm đi vào tử cung. A. A. Tiểu Hiên Vũ côn thịt. Càng ngày càng nóng. Địch đắc hảo dụng lực. Mỗi lần đều. Y đội lên nhân gia hoa tâm. An Bội Cửu đã bị địch được thần chí không rõ. Hồ ly mắt hai mắt trắng giả, diễm lệ gương mặt dán tại mặt đất, nước mắt cùng nước miếng thẳng đầy đất, thừa nhận sau lưng cậu bé mãnh liệt địch. Lam Hiên Vũ như thế nào đều địch không ra An Bội Cửu chính mùi miệng tử cung, tiến vào cái này quen thuộc mỹ nhân tử cung bên trong. Chẳng sợ mỗi lần đều nghĩ ngay ngắn địch vào, đều có một đoạn côn thịt lưu tại bên ngoài, địch không đi vào. Nhìn trước mặt tất đen mông bự không ngừng bị chính mình va chạm, hình thành sóng mông một đợt lại nhận lấy một đợt, nhìn đến màu trắng giấu đầu lòi đuôi. Cũng là khuất cuốn, Lam Hiên Vũ đem một cái tay nhỏ theo An Bội Cửu mông bự thượng hút ra. Bắt lại An Bội Cửu giấu đầu lòi đuôi, sau đó hung hăng bắt lấy, tiếp được lực tác dụng, côn thịt hung hăng địch vào An Bội Cửu huyệt dâm. Thẳng đến hoa tâm, hình như va chạm đem miệng tử cung mở ra một chút. Hô cô! Cái đuôi! Không được! Rất đau! A ngang! Tử cung! Tử cung! Rất đau! Y hô! Như vậy nói! A! Ha! Mau lấy tay ra. Mau. Nga ô. Không muốn bắt. An Bội Cửu rên rỉ, không nghĩ tới võ hồn hiển hóa về sau, cái đuôi cư nhiên làm nàng nhạy cảm như vậy, hơn nửa huyệt trong kia căng nóng bỏng côn thịt. Vừa mới hình như muốn địch nở hoa tâm, địch vào tử cung của nàng. Địch âm hộ vận động càng lúc càng nhanh, Lam Hiên Vũ hai mắt đỏ bừng, hiện tại trong mắt trừ bỏ địch huyệt, giống như đã không quản được khác. An Bội Cửu thở gấp sẽ chỉ làm chính mình càng thêm hưng phấn. Sau đó càng ngày càng kịch liệt địch. Thu phốc. Thu phốc. Thu phốc. Thu phốc, tính khí giao phối âm thanh không ngừng phát ra, Lam Hiên Vũ cúi đầu nhìn chính mình côn thịt, bởi vì hai người ma sát kịch liệt, côn thịt đã xoa đầy màu trắng bọt biển. A ô. Địch được quá sâu. A. Nhẹ. Nhẹ. Một chút. Tiểu Hiên Vũ. A y. Ta muốn tiếc. Thân. Ta không. Hành. A. Thành thục diễm lệ thiên mị chiến thần an bội cửu mất hồn dâm đảng kêu la, nàng khẽ hé đôi môi đỏ mộng nũng nịu trên rỉ dâm đảng kêu la. Tất đen mông bự mãnh liệt run rẩy. Đến đây. A. A ô vang bội cửu cả người run rẩy, từng cổ âm tinh theo chỗ sâu kích ra, nàng lại bị trêu đùa đến cao trào. Còn tại ra sức địch Lam Hiên Vũ, cảm giác được có nhiệt lưu không ngừng cọ rửa chính mình côn thịt. Biết Vân Diễm A Di cao trào, còn tại trong huyệt đạo ở giữa đại côn thịt, trực tiếp phấn nhiên phát lực, tầng tầng lớp lớp nhất kích địch tiếng an bội cửu chỗ sâu. An bội cửu còn tại trầm mê ở cao trào bên trong, đột nhiên cảm giác thể đau xót. Hình như có cái gì đã tiến vào nàng lỗ thịt chỗ sâu nhất tử cung, đau đớn không thôi, làm nàng kiều mị khuôn mặt đều vặn vẹo. Tốt. Đau đớn. Tiểu súc sinh. Ngươi. Tự nhiên địch vào đến tử cung của ta. Đừng địch A Di. Rất đau. An bội cửu tuyệt vọng đạo, lỗ thịt đã bị trước mặt tiểu nam hài toàn diện khai phá. Lam Hiên Vũ hiện tại hai mắt đã hơi hơi trắng giả, trong tay nắm thật chặt ở màu trắng giấu đầu lòi đuôi, an bội cửu miệng tử cung cắn chặt đầu chim của hắn. Trình độ cực cao bao bọc cảm cùng nhanh đến cảm giác, làm Lam Hiên Vũ thiếu chút nữa bắn ra. Quá tuyệt vời. A Di. Tử cung của ngươi miệng đang hút của ta côn thịt, không cho ta động. A. Lam Hiên Vũ cảm nhận thục nữ mập huyệt phát sinh toàn bộ. Càng ngày càng hưng phấn, tay kia thì vừa nặng nặng phiến tại an bội cửu tất đen mông bự phía trên, kích thích lên một cái rất lớn tầng sóng thịt. Ngươi. Mau rút ra. Lại muốn cao trào y. Nghe được phía trước lời nói. Lam Hiên Vũ bán cái trung bình tấn, eo hông phát lực. Ba, côn thịt ngay ngắn nhập vào tiểu huyệt, đem quy đầu bị miệng tử cung không ngừng hút mút cùng kẹp chặt tình trạng giải quyết, hung hăng đẩy vào vị này thuộc mỹ thịt người huyệt một khối cuối cùng niết bàn. A. O. I. O. O vang bội cửu tại cao trào cùng tử cung bị địch vào đồng thời, khoái cảm cùng cảm thấy đau đớn kịch liệt tập kích đến, đầu thật cao ngẩng lên, cuối cùng kiều mị khuôn mặt ngã xuống đất. Ba kỹ ngã ở chính mình chảy ra nước mắt cùng nước miếng bên trong, vị này lãnh ngạo thiên mị chiến thần cư nhiên bị địch được ngất đi. Vân Di chính xác là không dùng địch. Lam Hiên Vũ có chút khinh thường nói, nhưng là dưới hông động tác nhưng là liên tục không ngừng. Chỉ có thể chậm rãi chấn động, miệng tử cung kẹp chặt đại quy đầu, không cho này đi ra, Lam Hiên Vũ chỉ có thể chậm lại tốc độ, trải nghiệm quyến rũ A Di tử cung. Cảm giác được A Di tử cung lại truyền đến từng trận cường đại lực hút nói. Cứ việc an bội cửu đã không có ý thức, nhưng tử cung giống như thúc dục xuất tinh vậy kích thích Lam Hiên Vũ côn thịt. Hơn 10 phút sau, an bội cửu mới tỉnh lại, phát hiện chính mình còn bị buộc, cả người che kín đổ mồ hôi. Lam Hiên Vũ còn tại ra sức địch nàng, hạ thân nóng bỏng vô cùng, đặc biệt tử cung đau khổ không thôi, nhưng là có dễ chịu cảm giác cùng với. A Di ngươi đã tỉnh. Ta mau có thể theo ngươi tử cung rút ra rồi, ta sắp bắn. Lam Hiên Vũ nói xong, côn thịt ra bên ngoài rút ra, nhưng là an bội cửu tử cung gắt gao kẹp chặt quy đầu cạnh, tại vừa mới đi qua 10 phút bên trong, Lam Hiên Vũ không ngừng địch, mỗi lần đều là chỉ có thể động một chút. Đại côn thịt tạp được quá sâu, tuy rằng bên trong rất sảng khoái, nhưng là không thể tiếp tông vận động. Cảm giác được tử cung khác thường, nếu như Lam Hiên Vũ trực tiếp rút ra, tử cung của nàng có khả năng hay không cùng đi ra đến. An bội cửu hoảng, vội vàng nói, Tiểu Hiên Vũ. Ngươi đừng bạc. Ân A. A Di mạnh khỏe đau đớn. Ngươi rút đi ra. Y cô. A Di tử cung có phải hay không? Nga ô. Cũng muốn theo lấy đi ra. A Di sợ hãi. Vân Di. Ta làm chuẩn bị, ngươi đừng sợ, ngươi lỗ thịt thật nhanh. Đặc biệt tử cung ta làm sao có khả năng cho ngươi bị thương, ngày sau ta còn muốn chậm rãi thưởng thức. Lam Hiên Vũ âm thanh ồ ồ nói. Lam Hiên Vũ nhân lúc an bội cửu còn có ý thức, hai tay bắt lấy an bội cửu giấu đầu lòi đuôi, hung hăng ninh một chút, đại côn thịt cũng theo lấy động, nếm thử theo tử cung rút ra. Cái đuôi. Lại là cái đuôi. Y tốt. Đau đớn. T. A. Đại côn thịt rút ra, An Bội Cửu nghe được ba một tiếng, cảm giác đến trong lỗ thịt phong phú cảm giác tan đi, ngứa ngáy cảm tập đi lên, không khỏi lay động đẩy đà mông, cám dỗ Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ cuối cùng đem côn thịt rút đi ra, Vân Diễm A Di này huyệt dâm tử cung, quá biết hút, chính mình rút ra thời điểm quá dùng sức, mình cũng không có khống chế được, ngã ngồi ở trên sàn, nhìn quy đầu thượng còn có mấy cây trong suốt sợi tơ liền với An Bội Cửu đã sưng tấy lỗ thịt. Trong lòng khoái ý, vừa mới động một chút là uy hiếp hắn nữ nhân, bị hắn địch thành như vậy. Nhìn An Bội Cửu tất đen mông bự không ngừng lay động, mồ hôi cùng dâm chất lỏng đã đem tất đen đánh sáng bóng, ở giữa tất đen phá mở. Lộ ra sưng đỏ lầy lội lỗ thịt, hơi hơi lúc đóng lúc mở, hình như tại khát vọng côn thịt cắm vào đi. Lam Hiên Vũ nơi nào còn có thể nhịn được, đứng người lên, côn thịt nhắm ngay An Bội Cửu mập huyệt, vòng eo thúc một cái. Tư đại côn thịt điệp vào mập huyệt, rất nhanh chấn động, làm An Bội Cửu dâm đãng kêu la không thôi. An Bội Cửu cảm giác được côn thịt đã tại nàng môi mật phía trên, cho rằng Lam Hiên Vũ mài một hồi, không nghĩ tới trực tiếp điệp đi vào. Thẳng đỉnh hoa tâm của nàng. Hiên Vũ lại. Điệp vào tiến đến. Ân a. Côn thịt tốt điệp được ta thật là thoải mái. Lại đội lên hoa tâm. Thật thoải mái. An Bội Cửu đã chỉ có dục niệm, cái gì lãnh ngạo thiên mị chiến thần hình tượng cũng không để ý. Xúc tích lâu thiên hồ tao mị sóng vỗ, dâm đảng chi tính, bị Lam Hiên Vũ địch được dẫn phát không thể vãn hồi, lỗ thịt bị chọc vào sưng đỏ không thôi, tô, chua, nha, đau đớn tập tại cùng một chỗ, hồ ly mị nhãn như tơ hoành phiêu. Giọng nhẹ nhàng dâm đảng kêu la. Trong phòng khách, một đứa bé trai ôm lấy một cái thành thục mỹ phụ mông bự, không ngừng chấn động. Dâm thủy rơi một mảng lớn. Không biết qua bao lâu. A Di. Ta muốn bắn vào ngươi tử cung. Lam Hiên Vũ tại An Bội Cửu 5 năm chưa từng khai phá tiểu huyệt. Tăng thêm phía trước địch mở An Bội Cửu tử cung, cuối cùng muốn nhịn không được, bắn ra thứ nhất phát tinh đặc. Bắn. Tại ta. Bên trong. A ngang. Không được. Ngươi không thể xuất tại. A Di nơi nào. A Y. Không. Hành. Ngươi nhanh chút rút ra. A Di năm nay. Cũng gần năm 10 tuổi. Ngươi không thể bắn tại bên trong. A Di. Ngực. Mang thai tan bội cửu không ngừng dãy dụa. Đông đưa mông, muốn sưng đỏ lỗ thịt thoát khỏi Lam Hiên Vũ đại dương vật, nhưng là không làm nên chuyện gì, sẽ chỉ làm Lam Hiên Vũ càng thêm hưng phấn. A Di ngươi mông xoay được thật là lợi hại. Để ta côn thịt thật là thoải mái. Ta chuẩn bị muốn bắn, A Di ngươi tiếp hảo rồi. Lam Hiên Vũ eo hông gia tốc, không ngừng chấn động, thậm chí có tàn ảnh xuất hiện, ba ba ba ba ba, âm thanh kịch liệt vang lên, An Bội Cửu bị điệp được hai mắt trắng giả, đã đầu óc chỗ trống. Chỉ có trong miệng phát ra đứt quãng không muốn bắn tại bên trong âm thanh. Lam Hiên Vũ đang kịch liệt điệp trăm đến sau đó, cảm giác lỗ tiểu tê dại, biết chuẩn bị muốn bắn. Muốn bắn tại cái này chính mùi nữ nhân tử cung, hung hăng hướng bên trong địch một chút. Đỉnh nở hoa tâm, địch vào An Bội Cửu tử cung, lại cảm thấy đến cái loại này nhanh đến cảm giác, lỗ tiểu buông lỏng, nhất tiết như chú. Cảm thấy đại quy đầu một trận lửa nóng, ngứa ngứa, một trận nhức mỏi, từng cổ tinh đặc phun ra. Toàn bộ nhảy vào An Bội Cửu không có bị khai phá tử cung đi, nóng bỏng tinh dịch không ngừng rót hướng An Bội Cửu tử cung tường thịt. An Bội Cửu bị như vậy nồng lại nóng tinh dịch bắn ra kêu to một tiếng, y nha. Tiểu Hiên Vũ. Bỗng chết A Di. Ngươi làm sao có thể bắn vào? Y. Bắn thật nhiều. A Di. Nếu mang thai. Ngươi. Ô ô ô. A Di võ hồn tiêu tán. Y cô Lam Hiên Vũ ôm chặt lấy An Bội Cửu mông bự. Phát hiện màu trắng dấu đầu lòi đuôi cùng lỗ tai chậm rãi tiêu tán, nhưng côn thịt không ngừng phồng lên, hòn giái cũng là không ngừng co lại, tinh dịch không ngừng tiêm vào đến An Bội Cửu tử cung. A. Ô A Y. Ngươi như thế nào còn tại bắn? Tử cung muốn hòa tan bụng thật to. An Bội Cửu luôn luôn tại thừa nhận Lam Hiên Vũ cự căng nội bắn, qua 2 phút Lam Hiên Vũ còn tại nàng tử cung nội bắn, hiện tại nàng cảm giác bụng nặng trịch. Quá mức mãnh liệt. Liền nàng bảo tồn võ hồn đặc thù, nhìn không thấy mặt sau tình huống, cũng không biết là tình huống gì. Lam Hiên Vũ hai mắt đỏ như máu đạm rất nhiều, tổng ở tại nội bắn phút thứ ba về sau, đình chỉ nội bắn, chậm rãi theo An Bội Cửu tử cung rút đi ra. Quy đầu góc cạnh không ngừng ma sát An Bội Cửu lỗ thịt bức tường, quy đầu phía trước chặn một đống lớn tinh dịch. An Bội Cửu chỗ tử cung, có một chút thần bí văn lộ xuất hiện. Ba trứng ngỗng đại quy đầu cuối cùng từ An Bội Cửu lỗ thịt rút đi ra. Nhất Mông ngồi ở trên đất, nhìn phía trước An Bội Cửu, tiểu huyệt sưng đỏ lầy lội, tất đen đã rách mấy lỗ, còn có một chút địa phương kéo. Từ phía dưới nhìn, An Bội Cửu bụng đã giống mang thai mấy tháng đại giống nhau, tinh dịch không ngừng theo mập huyệt phun ra đến. Ầm ập, ầm ập. Lạch cạch, tinh dịch theo lỗ thịt phun ra đến trên sàn nhà âm thanh, đều là cực độ dâm đảng. Qua một hồi, Lam Hiên Vũ đánh một cái hưởng chỉ, trói chặt An Bội Cửu Lam Ngân Thảo cởi bỏ. Cách cách An Bội Cửu trực tiếp nằm sấp tại sàn phía trên đều là theo bên trong khe huyệt nàng phun bắn ra tinh dịch, đã hình thành tinh dịch hồ nhỏ, cả người đều dính đầy tinh dịch. Rơi ở trên mặt đất về sau, bụng vẫn là trương lên. Ngã tại sàn phía trên, bụng cùng sàn tiếp xúc về sau, lại một lượng lớn tinh dịch bị chen ép phun ra. Lam Hiên Vũ ở phía sau nhìn An Bội Cửu sưng đỏ tiểu huyệt lưu tinh, thiếu chút nữa bị đạo này vẫy ra tinh dịch đánh tới. Lam Hiên Vũ cảm giác được tự thân huyết mạch màu vàng năng lượng tiêu trừ không ít, vội vàng tĩnh tọa điều chỉnh, cũng không để ý tới trước mặt thành thục mỹ nhân. An Bội Cửu hiện tại chỉ cảm thấy cả người đau đớn cay vô cùng, tiểu huyệt càng sâu. Hiện tại đã sưng tấy không thôi, tử cung còn có thật nhiều tinh dịch không có có thể xếp ra. Trung trung rẩy rẩy bò lên. Màu đen liền thân y cùng khuôn mặt nhỏ cơ hồ dính đầy theo chính mình chỗ khe huyệt phun bắn ra tinh dịch. Bạch nút nít, sền sệt dính dính vô cùng. Nhìn đến trước mặt đang đánh tọa Lam Hiên Vũ, An Bội Cửu theo tinh dịch than thượng, nghĩ vội vàng thoát đi nơi này, chẳng sợ bây giờ đang ở chật vật, trước mặt tiểu nam hài quá kinh khủng. Căng kia cự căng, làm nàng cảm nhận được cái gì là nhân gian khủng bố. An Bội Cửu vừa mới đi hai bước, chỉ biết hạ thân đau đớn vô cùng. Cũng không thiếu tinh dịch theo sưng đỏ lỗ thịt chảy ra, run run rẩy rẩy đi vài chục bước. Mới vừa đi ra phòng khách, quay đầu nhìn một chút vẫn còn đang đánh tọa Lam Hiên Vũ, An Bội Cửu hồ ly trong mắt để lộ ra thù hận, không nghĩ tới chính mình hôm nay gặp hạng như vậy đại té ngã, bị tên tiểu súc sinh này dâm nhục. Thậm chí bị nội bắn. Lại nhìn trên đường từng ly từng tí tinh dịch, đều là đi khi đi tới hậu, theo bên trong tiểu huyệt chảy ra, không khỏi xấu hổ giận dữ. Đối với chiến thần tới nói quá sỉ nhục. Bất quá hình như mặt sau thật thoải mái. An Bội Cửu vội vàng ngăn lại cái ý nghĩ này toát ra. An Bội Cửu vừa mới quay đầu, liền muốn tiếp tục đi ra ngày hôm nay làm nàng khuất nhục địa phương, mình bị địch đến võ hồn đều vẫn không chuyển được, hồn lực ngăn chặn càng thêm lợi hại rồi. Nghĩ nghĩ, liền nghe phía sau non nớt âm thanh vang lên. Chương 21, liên tục, Vân A-di, ngươi muốn đi đâu? Ta còn chưa đầy chân đâu. Lam Hiên Vũ âm thanh truyền đến An Bội Cửu trong tai, tựa như địa ngục gào thét, làm nàng run rẩy không thôi, chậm rãi quay đầu lại, nhìn đến Lam Hiên Vũ vẫn còn đang đánh tọa. Hai mắt đỏ như máu đã đạm một chút, nhưng là tĩnh tọa ở giữa căn kia đứng vững còn mang theo vệt nước đại côn thịt, làm nàng sợ hãi không thôi. Ngươi buông tha A-di mạnh khỏe không tốt, A-di sai rồi, ngươi đã từng bắn một lần. A-di chịu không nổi. An Bội Cửu đỡ lấy bức tường cầu xin nói, trước mặt tiểu nam hài chính xác là quá kinh khủng, vừa mới bắn quá, chưa từng có bao lâu, lại như vậy đứng thẳng. A-di, ngươi muốn vì chính mình hành vi phụ trách. Nói xong, Lam Hiên Vũ đứng người lên, trên người hào quang lóng lánh, mấy đầu mang theo màu bạc văn lộ Lam Ngân Thảo, chớp mắt đi đến An Bội Cửu trước mặt, đem An Bội Cửu tứ chi trói chặt, sau đó tha. An Bội Cửu không ngừng giãy giụa. Thục Mỹ khuôn mặt kinh hoàng không thôi, khủng hoảng nói, A-di cầu xin người, đừng ở chỗ này dạng, A-di hiện tại bụng còn có một cặp tinh dịch không có tống ra đến, tại tiếp tục như vậy, A-di mang thai, A-di đã 49 tuổi. A-di không nghĩ mang thai. Nga. Nhìn bị bắt, bị Lam Ngân Thảo sắp xếp thành nhất chữ to hình người bộ dạng An Bội Cửu, rất bạc bạo nhũ, phấn nộn tiểu huyệt, tinh xảo khuôn mặt. Như thế nào nhìn cũng không phải là 49 tuổi bộ dạng. Vân Di ngươi 49 tuổi. Hiên Vũ cũng không tin, chẳng lẽ A Di ngươi có thân phận khác? Lam Hiên Vũ gương mặt không tin bộ dạng, còn cố ý ưỡn ưỡn dương vật, hù dọa An Bội Cửu. Thông minh Lam Hiên Vũ sớm cảm thấy Vân A Di không thích hợp. An Bội Cửu nhìn dữ tợn côn thịt lay động, trong lòng sợ hãi, dưới hạ thể sưng đỏ tiểu huyệt lại chảy ra mấy lâu tinh dịch, vội vàng nói, A Di nói cho ta ngươi thân phận, có thể không thể bỏ qua A Di. Lam Hiên Vũ ra vẻ tự hỏi trạng. An Bội Cửu khẩn trương nhìn Lam Hiên Vũ, hai tay nắm chặt đều có một chút toát mồ hôi. Vậy được rồi, A Di ngươi nói cho ngươi, ta liền suy nghĩ buông tha ngươi. An Bội Cửu mừng rỡ, trong lòng xấu hổ giận dữ, đợi chính mình đi ra ngoài. Nhất định phải đi giết tên tiểu súc sinh này. A Di ta chân chính tên kêu An Bội Cửu, năm nay 49 tuổi, là theo bên trong chiến thần điện đi ra, quan sát Na Na đại nhân toàn bộ hướng đi, hiện tại 18 vị chiến thần trung bài danh thứ 7 thiên mị chiến thần. Tu Vi là 99 cấp cực hạn đấu la. An Bội Cửu phía trước một mực không có cơ hội báo ra thân phận chân thật. Bây giờ nói ra đến, trước mặt tiểu súc sinh nhất định bị sợ ngốc, sau đó quỳ xuống căn nàng nói kiểm, sau đó bị nàng giết chết. Đêm hôm nay sự tình vĩnh viễn biến mất. Lam Hiên Vũ cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới hôm nay dâm làm cho thuộc mỹ nhân lại là đến từ chiến thần điện, hơn nữa còn là chiến thần bài danh phía trước cái loại này, nếu như chính mình buông tha nàng. Nàng kia khẳng định trả thù chính mình, thậm chí chính mình vứt bỏ tính mạng, Lam Hiên Vũ một chớp mắt nghĩ đến rất nhiều. Khi chính mình chỉ có thể đem nàng địch đường cung thượng Long Văn hoàn thành. An Bội Cửu hiện tại chẳng sợ bị trói chặt. Trong lòng đắc ý chi sắc cũng biểu hiện đi ra, chờ đợi dọa ngốc Lam Hiên Vũ, mở trói cho nàng xin lỗi, sau đó chính mình tìm cơ hội, đem tên tiểu súc sinh này vĩnh viễn biến mất tại trên cái thế giới này. Nhưng là, sự tình cũng không có dựa theo An Bội Cửu ý tưởng tiến hành. Nghĩ thông suốt Lam Hiên Vũ, thô bạo trạng thái lại duy trì đi xuống. Bên trong thân thể màu vàng năng lượng lại tràn ra đi lên. Nhìn trước mặt bị trói chặt mỹ nhân, liền thân váy cùng trên thân thể khắp nơi kết khối tinh dịch, đặc biệt khe ngực. Chất đống một mảng lớn tinh dịch khối, chỗ khe huyệt còn lưu trắng đục tinh dịch. Theo sau, Lam Hiên Vũ thứ nhất hồn kỹ xuất hiện, màu trắng hồn hoàng, một cây màu bạc lam ngân thảo phía trên, hiện ra từng cái đại thủy phao, trực tiếp bao lại An Bội Cửu. Sau đó thủy nguyên tố không ngừng thanh tẩy An Bội Cửu trên người vết bẩn. Chính là An Bội Cửu cảm thấy rất khó chịu, tại trong thủy hô không hút được, khá tốt qua một hồi, thủy tráo liền biến mất, nàng há mồm thở dốc. Qua một hồi, mới phát hiện trên thân thể của mình Lam Ngân Thảo buộc chặt đã biến mất, trên người tinh dịch kết khối đều đã biến mất, chính là chính mình vú to còn bại lộ tại trong không khí, chỗ khe huyệt cũng không có thanh tẩy, còn có tinh dịch không ngừng chảy xuống. Bất quá An Bội Cửu cảm thấy Lam Hiên Vũ đã chịu thua, cho nàng thanh tẩy, làm nàng không có khó chịu như vậy, bất quá tại nàng trong mắt, tính là Lam Hiên Vũ làm tại tốt, cũng là chết người, hắn vũ nhục chiến thần. Lam Hiên Vũ cũng không có khả năng lý nhiều như vậy. Lôi ra một cái ghế lớn, trực tiếp dùng Lam Ngân Thảo đem An Bội Cửu kéo đi lên, ngồi ở phía trên, sau đó khống chế Lam Ngân Thảo đem An Bội Cửu trói chặt. Chỉ chốc lát, An Bội Cửu liền bị buộc tại ghế lớn phía trên. Đem trên người liền thân váy xé thành hai nửa, tất đen chân đẹp cùng tay bị trói tại tay vịn cắt hai đoạn cùng một chỗ, tạo thành một cái M hình chữ, hai chân có thể chạm đến chính mình bạo nhũ, sưng đỏ lỗ thịt cùng phấn nộn lỗ đít nhỏ đều bại lộ tại Lam Hiên Vũ trước mặt. Ngươi! Ngươi nói không giữ lời! Ngươi cái tiểu phiến tử! Tiểu súc sinh! A a! An Bội Cửu cả người nằm ghế lớn phía trên, đầu dựa vào ghế dựa lưng, hồ ly mắt trợn lên, phẫn nộ nhìn trước mặt tiểu nam hài, hắn liền không có tính toán buông tha chính mình. Ha ha, Vân A Di. Nga, hẳn là An Di, ngươi không muốn lúc nào cũng là nghĩ đến quá tốt, ta là nhỏ, nhưng là ta không ngốc, nếu như thả ngươi, ta phỏng chừng ta. Chật chật, ta chỉ có thể đem ngươi điệp phục. Trở thành tinh dịch của ta tiện khí. Lam Hiên Vũ đi đến An Bội Cửu trước mặt, Lam Ngân Thảo hình thành một cái ghế đẩu, Lam Hiên Vũ đứng lên trên, đem ngay ngắn côn thịt đặt tại An Bội Cửu sưng đỏ lỗ thịt phía trên, không ngừng ma sát. Ngươi! Ngươi vô sĩ! Nhà! Nóng quá! Ngươi muốn làm gì? Không biết! Lại muốn địch tiến đến! Đừng! A Di tiểu huyệt tốt sưng lên, buông tha A Di A! An Bội Cửu Tiểu Huyệt bị Lam Hiên Vũ công thân mài đến ngứa không thôi. Nhưng là chính mình tiểu huyệt đã sưng đỏ, không thể tại tiếp tục nữa, buông xuống Thiên Mị Chiến Thần cái giá, cầu xin Lam Hiên Vũ buông tha nàng. Đem côn thịt tại tiểu huyệt phía trên mài đến ướt át, chỗ đầu chim trong suốt chất lỏng cùng An Bội Cửu phân bố dâm chất lỏng chính là tốt nhất trơn trượt. An Bội Cửu nhìn trước mặt Lam Hiên Vũ không trả lời nàng, đã đem cái kia căng cự căng mài đến ướt át, mà Lam Hiên Vũ nhắm ngay miệng huyệt, biết lại khó thoát khỏi nhất điệp. Không khỏi chửi ầm lên, tiểu súc sinh ngươi nói không giữ lời. Ta hận ngươi chết đi được, ngươi không thể tốt. An Bội Cửu vẫn chưa nói hết, Lam Hiên Vũ đã động, eo hông trầm xuống, tư. Đại công thịt đẩy ra sưng đỏ môi mật, địch vào An Bội Cửu tiểu huyệt. Tiếng măng chưa xong, trên rỉ vang lên. Ô! Ô ô! Lại địch tiến vào. Ông trời ơi! Đau chết ta! Ngươi cái tiểu súc sinh! An Bội Cửu trên rỉ, mãnh liệt phong phú cảm giác lại tập kích đến, cùng với còn có kia kịch liệt đau đớn ý cùng tử cung chỗ sâu khát vọng côn thịt đều ngứa ngáy. Nha! T! Vẫn là chặt như vậy, An A Di côn thịt có phải hay không thực nóng à? Lam Hiên Vũ nói. An Bội Cửu không ngừng lắc đầu, thân thể khoái cảm không ngừng tập kích đến, giống như điện giật run rẩy cảm hiện đầy toàn thân. Run rẩy hô, không muốn. Ô ô. Ô. Bắt nó rút ra a. À. Lam Hiên Vũ tiếp tục điệp vào, có dâm thủy cùng phía trước tinh dịch trơn trượt, rất nhanh liền tiến vào An Bội Cửu chỗ sâu, theo sau không ngừng chấn động mông nhỏ. Ba ba. Ba ba. Ba tâm thanh vang lên, mạnh miệng An Bội Cửu cũng bắt đầu mị kêu. Mau! Đem ngươi mấy thứ bẩn thỉu rời đi của ta bên trong thân thể. Ân a. À. Tốt thô. Rất tuyệt. A. À. Y hoa tâm lại đội lên. An Bội Cửu rất nhanh trầm mê đang bị đại côn thịt điệp âm hộ khoái cảm bên trong, miệng nhỏ khẽ nhếch, sắc mặt đà hồng, một con mắt nheo lại. Một con mắt nhìn đại côn thịt mang theo chính mình dâm thủy, không ngừng tại huyệt dâm bên trong tiến tiến lui lui. Gợi cảm bụng nhỏ phía trên, đại côn thịt hình dáng không ngừng nhô ra, sau đó lại biến mất. Loại tình huống này làm An Bội Cửu càng thêm mẫn cảm, dâm thủy chảy ra càng nhiều, rất nhanh đem ghế lớn nếm ướt nhẹp. An A Di ngươi chính xác là cái dâm đảng biến thái nữ nhân. Nhanh như vậy thủy cứ như vậy nhiều, thực sự là vô cùng thích hợp làm của ta tiện khí. Lam Hiên Vũ bắt lấy hai đầu tất đen chân đẹp, coi như eo hông phát lực điểm, không ngừng địch, phía trước tinh dịch cùng dâm thủy rất nhanh đem côn thịt nhuộm thành trắng đục sắc. Hơn nửa miệng huyệt màu trắng bọt biển rất nhiều. Ừ. Nha. Ngươi mới là biến thái đem nhân gia buộc thành như vậy. Địch âm hộ. Nha. Côn thịt ma sát được ta lỗ thịt thật là thoải mái, hắc hắc, An A Di ngươi tiếng trên rỉ âm càng ngày càng tốt nghe xong. Ngươi không có cảm giác đến sao? Lam Hiên Vũ một bên đùa dẫn thuộc mỹ nhân An Bội Cửu, một bên tăng nhanh quất cắm tốc độ. Cô thu. Nga điệp được quá nhanh. Chậm một chút. A a. Không được. Không được a a nha. Vì sao có thể như vậy? Ta muốn đi. An Bội Cửu thân thể co giật, đứt quãng đạo, hồ ly mắt đã cấm đóng, không muốn nhìn thấy chính mình cao trào bộ dạng. Lam Hiên Vũ cảm giác được kia luồng nhiệt lưu lại từ tử cung chỗ sâu trào ra. Không ngừng cọ rửa chính mình đại côn thịt, làm chính mình sảng khoái vô cùng, theo sau bị nhét đến tràn đầy chỗ khe huyệt cư nhiên phun ra mật ngọt, đem đại côn thịt ướt nhẹp, theo sau lại bắn tung tóe đến Lam Hiên Vũ trên người. Cảm giác được An Bội Cửu thân thể tuyệt diệu. Lam Hiên Vũ cũng bắt đầu đại lực điệp âm hộ, mỗi lần đều nghỉ ngay ngắn đi vào, phát ra điếc tai ba ba ba ba tâm thanh. Tăng lên như trứng ngỗng quy đầu tại An Bội Cửu hoa tâm chỗ không ngừng bang bang rung động, chấn động An Bội Cửu chín mùi tử cung. An Bội Cửu bị kịch liệt đau đớn cảm cùng dễ chịu cảm theo bên trong cao trào trở về chỗ cũ, nhưng là Lam Hiên Vũ kịch liệt điệp âm hộ động tác, biết Lam Hiên Vũ lại muốn điệp tiếng nàng tử cung. Hiên Vũ. Dừng tay. Hoa A. Nga nha. Hoa tâm. Thật là thoải mái. Rất đau y nha. Dừng tay. Dừng tay. Không để ý An Bội Cửu gào thét, Lam Hiên Vũ không ngừng làm sâu sắc đối với miệng tử cung nàng va chạm, muốn điệp vào đi. Nhưng là lại là gắt gao đóng lại, chỉ có một đoàn thịt mềm đang hút hút đầu chim của hắn bưng. Đột nhiên Lam Hiên Vũ nghĩ đến, An Bội Cửu cần phải kích thích, chính mình mới có thể tiếp tục điệp vào tử cung của nàng, đưa ra hai tay. Một bàn tay nắm An Bội Cửu nhồi máu hòn le, một bàn tay nắm một cái bạo nhũ tử hồng đầu vú, hung hăng sờ. An Bội Cửu mê ly đôi mắt, chớp mắt tỉnh táo lại, chính mình hai cái điểm mẫn cảm bị tập kích, làm khe huyệt nàng chỗ sâu hình như có cái gì nhúc nhích khép mở một chút. Chính là lần này, Lam Hiên Vũ bắt lấy cơ hội, eo hông phát lực, nhấc ngay ngắn côn thịt lại không nhập An Bội Cửu mập huyệt bên trong, phá khai miệng tử cung, hưởng thụ côn thịt bị trình độ cực cao non mềm cực kỳ chặt chẽ bọc lấy. Cảm nhận tử cung nhúc nhích. Không muốn. Không muốn. Cảm giác được tử cung. Lại bị điệt mở. A-i. Rất đau. Lại. Tốt thích a. Tử cung thành đại dương vật nạp tinh chỗ. Y, má nó, lẳng lơ, tử cung cư nhiên tạp được ta côn thịt phía trước chặt như vậy, thích chết rồi, lỗ thịt còn nhúc nhích của ta côn thân chặt như vậy, An A-di, thật là khéo. Ngươi lỗ thịt cùng tử cung. A. Y A-di cũng thoải mái chết. Chưa từng có nghĩ tới. Tử cung của mình cư nhiên còn có loại này tác dụng. An Bội Cửu hồ ly mắt bán lật, đầu lưỡi theo bên trong miệng đi ra, bại lộ tại trong khẩu khí. Hai cặp vú lớn, cùng với Lam Hiên Vũ chấn động, hoảng lên một lớp lại một lớp nải phóng túng. Lam Hiên Vũ thường thường còn hung hăng trảo mấy phía dưới, nhưng là tay nhỏ chỉ có thể bắt lấy phía trước tử hồng đầu vú cùng quần vú bộ phận. 40 phút sau. Trong phòng khách chỉ có Lam Hiên Vũ ồ ồ tiếng thở gấp âm, An Bội Cửu đã bị điệp hôn mê bất tỉnh, chính mùi thân hình cũng theo trên ghế dựa đổi đến sofa phía trên, An Bội Cửu hai mắt cấm đóng, đầu lưỡi phun tại bên ngoài. Nước miếng không ngừng chảy xuống. An Bội Cửu nghiêng thân thể, hai tay vô lực rũ xuống, Lam Hiên Vũ khiêng An Bội Cửu một cái tất đen chân đẹp liên tục không ngừng chấn động, có phải hay không liếm tất đen chân đẹp vài cái, tất đen chân đẹp tại trong không khí vô lực đong đưa. Một bàn tay tại nhanh xoa lấy An Bội Cửu bạo nhũ, chỉ có thân thể tại vô lực thừa nhận Lam Hiên Vũ thô bạo địch. Lam Hiên Vũ nhìn trước mặt thiên mị chiến thần, lại bị hắn địch hôn mê, trên đường cao trào tám thứ, hiện tại hai người tính giao chỗ màu trắng bọc biển đống thật nhiều. Hơn nữa An Bội Cửu tử cung đã bị Lam Hiên Vũ khai phá đến có thể để cho đại côn thịt tiến lui lui. Lam Hiên Vũ cảm giác chính mình vừa nhanh bắn, một đạo tinh thần lực đánh vào An Bội Cửu bên trong thân thể. Anh nha! Ô! Cô Thu! Như thế nào còn tại địch? Ân! Chịu không nổi, An Bội Cửu vừa mới tỉnh lại đã bị dưới hạ thể kịch liệt dễ chịu cảm không ngừng che kín thân thể yêu kiều. Nhìn trước mặt tiểu nam hài. Đem thân thể nàng nằm nghiêng, một bên địch huyệt của nàng, một bên liếm nàng tất đen chân đẹp, chỗ đùi đã ướt át được có thể tỏa ánh sáng. Đang kịch liệt khoái cảm bên trong, An Bội Cửu cảm giác không đúng, Lam Hiên Vũ côn thịt hình như tại tăng lên. Chẳng lẽ hắn lại đang bắn? Đừng xuất tại. Bên trong. A-ô. Hiên Vũ đừng bắn tại bên trong. A-di không nghĩ mang thai. Y. Nga An Bội Cửu mang theo tuyệt vọng nói, Lam Hiên Vũ xuất tinh lượng nhiều như vậy, chính mình có khả năng hay không mang thai? Hô. Hô. A-di ngươi nói. Ngươi muốn trở thành ta tinh dịch tiện khí, đương một cái đủ tư cách tinh dịch xử lý khí, ta sẽ không bắn tại bên trong. Lam Hiên Vũ hưng phấn nói. Này quá xấu hổ, lời như vậy nàng làm sao có khả năng nói ra. Bất quá nghĩ đến không cần bị nội bắn, giảng một chút sẽ không cần mang thai, An Bội Cửu tự hỏi quẩy người một cái, làm ra quyết định. Ta. An Bội Cửu. Thiên mị chiến. Thần. Nguyên nhân trở thành A. Thật kịch liệt. Tử cung muốn thích bay y. Trở thành Lam Hiên Vũ. Tinh dịch tiện khí A. Điệt thật tốt nặng. Trở thành một cái đủ tư cách tinh dịch xử lý khí. A A nghe xong An Bội Cửu nói xong, Lam Hiên Vũ trực tiếp thật sâu đỉnh đầu. Đội lên An Bội Cửu tử cung chỗ sâu, bắt đầu phun ra đặc hơn tinh dịch. A A. A A cô. Thu. Tiểu súc sinh ngươi. Không coi trọng chữ tính. Nóng quá. Tử cung lại muốn bị rót đầy A ân. Nhiều lắm. Lam Hiên Vũ tại An Bội Cửu tử cung nội bắn ròng rã 5 phút, bụng bị tinh dịch tưới đã giống 10 tháng mang thai lớn bằng rồi. 3. Côn thịt theo bên trong tiểu huyệt chia lìa đi ra, Lam Hiên Vũ cả người buông lỏng, đắm chìm trong xuất tinh dư vị trong đó. Mà An Bội Cửu không ngừng lặp lại mãn chân vô cùng dồn dập hô hấp, làm cặp kia bạo nhũ không ngừng phập phồng. Ôi chao, như thế nào tinh dịch không có phun ra đến, mà là chậm rãi chảy ra. Lam Hiên Vũ nhìn về phía An Bội Cửu sưng đỏ lầy lội lỗ thịt. Chỉ thấy vừa mới bắn tinh dịch, đậm đặc vô cùng, tại An Bội Cửu thục mỹ mập huyệt trung thông thả chảy ra. Thật là đẹp lệ hình ảnh, trong mắt màu đỏ sắc đã biến mất rất nhiều. An Bội Cửu chỉ cảm thấy chính mình nhất định phải mang thai. Đều do trước mặt tiểu súc sinh, làm hại mình bây giờ tiểu huyệt sưng đỏ không thôi, tử cung càng là bị lấp đầy tinh dịch, vuốt ve chính mình vốn là đường nét hoàn mỹ bụng, hiện tại cùng tháng 10 thai phụ lớn bằng, bên trong đều là tinh dịch. Hơn nữa hiện tại chảy ra thật chậm. An Bội Cửu ngồi dậy cả người vô lực, đẩy ra chính mình sưng đỏ tiểu huyệt, làm tinh dịch chảy ra nhanh hơn một chút. Lam Hiên Vũ thấu tiếng, muốn nhìn An Bội Cửu sưng đỏ tiểu huyệt sắp xếp tinh bộ dạng có thể là mới vừa tới gần. 3. Một tiếng, An Bội Cửu dùng hết lực khí toàn thân, hung hăng đánh Lam Hiên Vũ nhất bạt tai, tiểu súc sinh. Lại nói không giữ lời. Lần này khẳng định mang thai. Ô ô. Ô ô ô. An Bội Cửu suy yếu đạo, còn mang theo nước mắt cùng khóc nức nở. Trên mặt kịch liệt cảm thấy đau đớn. Làm Lam Hiên Vũ cảm giác được rất là mất mặt, chẳng sợ trước mặt mỹ nhân tại đáng thương sở sở, huyết mạch trung vốn là bởi vì xuất tinh đi ra ngoài mà dịu đi màu vàng năng lượng, lại bắt đầu bạo chuyển động, đường đường long thần huyết mạch. Cư nhiên bị người khác phiến bạc tai, không thể tha thứ. Rõ ràng là cái này nữ nhân tìm việc trước đây, bây giờ bị chính mình đồng phục, còn như vậy. Lam Hiên Vũ dùng Lam Ngân Thảo đem An Bội Cửu nói lên. Hai tay từ phía sau nâng An Bội Cửu sáng bóng tất đen chân dài. Đem An Bội Cửu cả người ôm, lại cương lên cự căng ma sát tại An Bội Cửu còn tại lưu tinh đặt tiểu huyệt phía trên. A, à, người làm cái gì, thả ta xuống, đừng mài ta nơi nào a. À. Ngươi không có khả năng nghĩ tại đến thứ. Ngươi vừa mới bắn hai lần. A-di không nên đánh ngươi. A-di sai rồi, đem A-di phóng xuống đây đi, A-di sợ hãi. An Bội Cửu cảm giác được cả người lơ lửng, Lam Hiên Vũ từ phía sau lưng, như là tiểu hài tử đi tiểu vậy thác tại không trung. Một cái đại côn thịt, theo nàng mông bự câu chen lấn đi ra, không ngừng ma sát tiểu huyệt của nàng, một cái nhỏ như vậy đứa nhỏ, cư nhiên đem nàng ôm, nàng thân cao đều có hơn một thước bảy, mà Lam Hiên Vũ mới đến nàng bộ ngực phía dưới một chút. Này tư thế làm An Bội Cửu xấu hổ không thôi. A Di, ngươi lại dám đánh ta. Ngươi phải bỏ ra đại giới. Lam Hiên Vũ từ phía sau ôm lấy An Bội Cửu mông bự, đem nàng nâng lên, cảm nhận mông bự dày mềm mại bụng của hắn không ngừng ma sát. Một loại không hiểu kích thích cảm giác, tràn ngập. A Di sai rồi. Ta tỉnh lại. Ta tỉnh lại. A. À, cung thịt mài đến ta thật khó chịu. Xin tha thứ A Di ta. A à, à. An Bội Cửu khủng hoảng đạo. Cả người bị lơ lửng tại trong không trung, chỗ khe huyệt còn có căn đại côn thịt tại ma sát. A Di ngươi sẽ minh bạch sao? Ngươi không có quyền cự tuyệt, ngươi là của ta thịt tiện khí rồi, những thứ này đều là đương nhiên. Lam Hiên Vũ nói xong. Thay đổi côn thịt cấp độ, dùng quy đầu không ngừng kích thích An Bội Cửu nhồi máu hòn le. A a. A a. Xin tha thứ. Ta. Y Nga thỉnh. Tha thứ ta. Ê a. Quy đầu rất tuyệt. Mài đến ta hòn le. Thật là thoải mái. Đến đây. Lại muốn cao trào. Lam Hiên Vũ ôm chặt lấy run run rẩy rẩy An Bội Cửu, làm nàng cố định tại chính mình thân thể phía trên, An Bội Cửu lỗ thịt từng đạo nhiệt lưu phun ra đến. Đem Lam Hiên Vũ đại côn thịt ướt nhẹp. An Bội Cửu sau khi cao trào xong, thân thể hư không cùng ngứa ngáy lại như thủy triều xung kích lý trí của nàng, phía dưới côn thịt quá thô quá lớn, lỗ thịt chẳng sợ sưng đỏ không thôi, vẫn là giống tại kêu gọi côn thịt tiến vào. Lam Hiên Vũ một chút cũng không vội vàng, không ngừng dùng côn thịt ma sát An Bội Cửu hòn le cùng sưng đỏ môi mật, làm cái này nữ nhân lý trí tiêu tán, biến thành khát vọng hắn côn thịt dương vật mũ. Khoái cảm không ngừng theo phía trên âm hộ truyền đến. Đặc biệt hòn le, lúc nào cũng là bị nóng bỏng quy đầu khiêu khích, dục dục không ngừng tràn ngập An Bội Cửu tâm thần, tại cũng nhịn không được. Ân. Tiểu Hiên Vũ. Cấp A Di đại côn thịt. A Di bên trong rất ngứa. Muốn An Bội Cửu dùng kia mềm mại đáng yêu âm thanh, khát vọng gọi Lam Hiên Vũ dương vật. Lam Hiên Vũ nghe An Bội Cửu tao kêu, trong lòng còn có lửa, bị cái này nữ đánh người một cái tát, nơi nào khẳng cắm đi vào. Còn tại tra tấn An Bội Cửu. An A Di, ngươi nói ngươi là của ta cái gì? Nói ta liền cắm đi vào. Nghe nói Lam Hiên Vũ lời nói, An Bội Cửu trong lòng ngượng ngùng, nói không nên lời, nhưng là nhục dục lại rất mau tách ra nàng ngượng ngùng. Dâm đảng kêu la nói, An A Di. Là Hiên Vũ. Tinh dịch tiện khí. Là tiểu huyệt nô lệ. A A. Thích nhất bị. Tiểu Hiên Vũ côn thịt ức hiếp. Tinh dịch tiện khí. An Bội Cửu dâm đảng kêu la. Làm Lam Hiên Vũ tại cũng chịu không được, thuộc mỹ cao ngạo thiên mỹ chiến thần, cư nhiên như vậy dâm đảng, trong lòng bị đánh lửa khí tiêu tán không ít. Ta đây tiến vào, An A Di. Thưởng thức của ta đại côn thịt A. Lam Hiên Vũ đem An Bội Cửu nâng lên. Sau đó chậm rãi rơi xuống, tư, côn thịt nhập vào mập huyệt bên trong, có dâm thủy cùng tinh dịch trơn trượt, Lam Hiên Vũ eo nhỏ liên tục không ngừng chấn động, đem An Bội Cửu mông bự điệp được ba ba rung động, rất nhanh tất đen mông bự liền có thể nhìn thấy đỏ ửng xuất hiện. A A. Nha. Cảm ơn Hiên Vũ đại côn thịt. Ta nhất định sẽ làm cho. Côn thịt xuất tinh y tan bội cửu bị thác tại trong không trung, liên tục không ngừng địch, cái loại này lơ lửng cảm cùng lỗ thịt không ngừng bị chôn bỏ vào dễ chịu cảm giác. Làm lý trí của nàng không còn. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy tư thế này quá thích, tất đen mông bự mài lấy hắn bụng, mà An Bội Cửu tiểu huyệt tường thịt buộc chặt lợi hại hơn, cùng côn thịt mang đến không cách nào hình dung sung sướng. A Di. Hừ. Hừ. Ngươi thật cùng mẫu như heo. Dâm đảng như vậy. Lam Hiên Vũ cảm thán nói. An Bội Cửu bị điệp được hai mắt thất thân, chỉ có bản năng dâm đảng kêu la, nghe được Lam Hiên Vũ so sánh nàng là heo mẹ. Dâm đảng kêu la nói, a nha. A. A. Phốc. Ta là heo mẹ. Cô y. Nha. Ta là heo mẹ sao nha tê, đúng vậy a. Ngươi chính là cái dâm đảng nữ nhân, không phải là còn là cái gì. Ngươi không phải là thiên mị chiến thần, là tinh dịch của ta tiện khí. Lam Hiên Vũ nói xong, chân nhỏ vừa động, ôm lấy An Bội Cửu đẩy đà thân thể, vừa đi một bên điệp, dâm thủy cùng phía trước tinh dịch không ngừng rơi xuống, tích tại sàn phía trên. Dẹp An Bội Cửu 130 nhiều cân thể trọng, nếu đổi thành bình thường tiểu hài tử, căn bản làm không được. A. Nha. Thật là cao hứng. Ta là Hiên Vũ heo mẹ. Nô lệ tiện khí. Là hầu hạ đại côn thịt lẳng lơ. A chọi vào tử cung thật thoải mái y. An Bội Cửu bị Lam Hiên Vũ vừa đi một bên địch, lợi dụng An Bội Cửu thể trọng nguyên nhân, cao thấp không ngừng địch, một đôi bạo nhũ cũng không ngừng đập, Lam Hiên Vũ côn thịt thực dễ dàng địch vào kia chín mùi tử cung bên trong. Qua một đoạn thời gian, Lam Hiên Vũ đem An Bội Cửu theo phòng khách địch đến phòng bếp. Lại điệp đến vệ sinh lúc, tại trên đường chảy xuống rất nhiều tinh dịch cùng dâm thủy. An A Di, nhìn ngươi bây giờ bộ dạng gì? Lam Hiên Vũ hung hăng đỉnh đầu. Đội lên An Bội Cửu tử cung bức tường phía trên, kích thích An Bội Cửu. An Bội Cửu nghẹo đầu, hồ ly mắt đóng chặt, bị điệp đến liền ánh mắt cũng không nghĩ mở, căn bản không biết hiện tại chính mình tại nơi nào, đầu lưỡi phun tại bên ngoài. Nước miếng không ngừng chảy xuống. Thân thể toàn bộ dựa vào sau lưng tiểu nam hài chống đỡ. Tử cung gặp trọng kích, An Bội Cửu khôi phục vẻ thanh tĩnh, nhìn về phía trước mặt, bồn rửa tay nơi nào có một khối gương, chiếu xạ ra nàng hiện tại bộ dạng. Một đôi tay nhỏ nâng lấy nàng sáng bóng tất đen đùi, nhìn không tới mặt sau tiểu nam hài, chỉ có hai cái chân đứng ở nơi nào, cùng một cây giữ tận cự căng địch tại nàng sưng đỏ không thôi mập huyệt phía trên, tiểu huyệt bị đẩy lên cự viên. Mái tóc bị mồ hôi ướt nhẹp, toàn thân trên dưới đều là mồ hôi, ông mông tất đen có mấy lần phá mở, bị mồ hôi đánh cho ô quang sáng bóng, mà chính mình gương mặt xinh đẹp gương mặt si giống, no đủ hai vú còn lưu lại vết cắn. Đáng sợ nhất chính là chính mình bụng, đã giống 10 tháng mang thai lớn bằng, phía trước Lam Hiên Vũ bắn tinh dịch căn bản tống ra đi bao nhiêu, chính mình liền lại bị địch. Nha! Tốt! Tao! Đây là ta à? A ân! Như vậy dâm đảng! Ta! A a! Rất thư thái! Hiên Vũ ngươi rất lợi hại! An Bội Cửu mang theo ý xấu hổ dâm đảng kêu la. Chính là A Di ngươi. Trời sinh hữu thịt. Huyệt dâm hút ta côn thịt thật chặt. Ta lại muốn bắn A Di. Lam Hiên Vũ nhìn không tới trước mặt tình huống, chỉ biết là phía trước có khối gương, mang An Bội Cửu đến nhục nhã nàng, không biết An Bội Cửu bụng phía trước tinh dịch còn căn bản không có tống ra đi bao nhiêu. Vừa mới trong cơn giận dữ, cảm giác một bên địch vừa đi, hẳn là chảy ra không sai biệt lắm. Không muốn a. Hiên Vũ. A. Đừng bắn. Ngươi rút ra tại bắn. A Di bụng tử cung. Có thật nhiều tinh dịch. Ngươi tại bắn. Sẽ đem A Di cho ăn bể bụng. An Bội Cửu nhìn trước mặt gương trung chính mình, khủng hoảng không thôi, bụng phồng lên tới cực điểm, cùng chuẩn bị sinh thai phụ không có bao nhiêu khác biệt, nếu như Lam Hiên Vũ tại nội bắn. Chính mình khẳng định sống không được đến, chưa từng có cái kia chiến thần chết như vậy biệt khuất, nàng cũng không muốn chết. Lam Hiên Vũ điều này cũng mới kinh ngạc tỉnh, tinh thần lực cảm giác một chút An Bội Cửu thân thể, quả nhiên nói với nàng giống nhau. Nhưng là Lam Hiên Vũ muốn côn thịt rút ra thời điểm, bởi vì An Bội Cửu bị kinh hách quá độ, miệng tử cung một mực gắt gao cắn đầu chim của hắn, không cho côn thịt rút ra, tuy rằng rất sảng khoái, nhưng là hiện tại không thể chú ý. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, chính mình muốn bắn, mà côn thịt rút không ra, An A Di khẳng định sẽ ra sự tình, này được làm sao bây giờ. Lam Hiên Vũ cấp bách vô cùng, không ngừng chấn động, muốn côn thịt rút ra. A Di. Hiên Vũ. Mau rút ra. Tử cung chỗ sâu lại bị đội lên như thế nào còn rút không ra. Ô qua. Đừng tại bắn A Di bên trong. An Bội Cửu nhìn không tới chính mình mông bự mặt sau Lam Hiên Vũ đang làm gì. Chỉ cảm thấy Lam Hiên Vũ còn tại địch nàng mập âm hộ, không rút ra, cầu xin nói. An Di. Kia tử cung không để ta đi ra, kẹp chặt rồi, ta rút không ra. Lam Hiên Vũ cũng vội la lên. Ô ô. Làm bậy a. Nga u. Ngươi chính xác là đủ tiểu súc sinh. Như vậy trêu đùa ta. Chẳng lẽ. Ta nếu như vậy chết ở nơi này, nha. Tại sao lại đội lên tử cung thâm sử? An Bội Cửu mang theo khóc nức nở, không ngừng mắng Lam Hiên Vũ tiểu súc sinh. Lam Hiên Vũ mắt điếc tai ngơ. Chính là nghĩ giải quyết như thế nào vấn đề này, đột nhiên nghĩ đến, chính mình 30 cấp sau vậy có thể khống chế kia ngân bạch không gian năng lượng, có phải hay không có thể vận dụng đến nơi này, chỉ có thể là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn. Lam Hiên Vũ hung hăng đỉnh đầu, ngay ngắn côn thịt trực tiếp điệp vào, quy đầu đều muốn tử cung chỗ sâu đội lên biến hình, An Bội Cửu kêu thảm thiết không thôi, Lam Hiên Vũ không chú ý nàng, trong lòng nghĩ phía trước phối hợp tiền lỗi sử dụng truyền tống trận văn lộ. Chỗ đầu chim không ngừng lóng lánh màu bạc hào quang, rất nhanh An Bội Cửu tử cung chỗ sâu có một đạo ngôi sao năm cánh trận đồ xuất hiện, cư nhiên xây dựng thành công, Lam Hiên Vũ mừng rỡ trong lòng, nhưng là không biết truyền tống đến trong thế nào. Không quản được, lỗ tiểu tê dại vô cùng, chính mình nhẫn nại quá lâu. A Di ta bắn. Lam Hiên Vũ vừa nói xong, không có đợi An Bội Cửu phản ứng, hòn giái không ngừng rung rung, lỗ tiểu ra không ngừng phun ra tinh đặc, đem An Bội Cửu tử cung không ngừng bỏ thêm vào. Nóng bỏng tinh dịch cùng phía trước tinh dịch hỗn hợp tại cùng một chỗ kích thích An Bội Cửu. Tiểu súc sinh. Ta. Hận ngươi. A Y. Ngươi không thể. Nôn. Nôn a. Nôn nôn. Nôn. An Bội Cửu cảm thấy chính mình chết đỉnh. Khẳng định bị tinh dịch cho ăn bể bụng, mắng Lam Hiên Vũ cái này không có lương tâm, trêu đùa nàng thân thể yêu kiều, còn muốn cuối cùng hại chết nàng. Đang còn muốn sinh mệnh thời khắc cuối cùng mắng thêm vài câu, không nghĩ tới cư nhiên cảm giác được thực quản khác thường dạng. Sau đó một loại bị bỏ thêm vào mãn cảm giác tràn ra, rất nhiều giống chất lỏng này nọ không ngừng không hiểu xuất hiện ở chính mình thực quản bên trong, có hướng đến phía dưới rơi vào, có hướng đến phía trên hướng, tại cũng không nhịn được. vốn là lưng dựa vào Lam Hiên Vũ, nghiêng về trước, hiện tại hai tay chống đỡ bồn rửa mặt, đầu cúi xuống, miệng nhỏ mở ra nhắm ngay bồn rửa mặt, nôn một chút, miệng nhỏ tựa như là suối phun, không ngừng phun ra màu trắng đậm đặc chất lỏng. An Bội Cửu nghe thấy hương vị, biết đây là tinh dịch, sau đó ý thức đã bị cung nội bắn tinh cùng không ngừng nôn mửa cảm giác làm cho hôn mê, không ngừng rên rỉ. Lam Hiên Vũ tinh thần lực cảm giác được phía trước một chút, dưới tóc, phát hạ tâm đến. Sau đó ôm chặt lấy An Bội Cửu tất đen mông bự, tại nàng tử cung chỗ sâu xuất tinh. Mấy phút sau, ba, một tiếng, Lam Hiên Vũ đem đại côn thịt theo An Bội Cửu lỗ thịt rút đi ra ngoài, dùng Lam Ngân Thảo đem An Bội Cửu thay thế chính mình. Làm nàng tiếp tục bảo trì không trung tư thế. Ào một chút, An Bội Cửu sưng đỏ tiểu huyệt nhúc nhích vài cái, xì. Xì âm thanh không ngừng vang lên, tinh dịch không ngừng theo An Bội Cửu nộn huyệt trung phun ra đến, có một chút tinh dịch còn kết liễu khối. Rất nhanh thượng liền xuất hiện trắng sữa tinh dịch hồ nước. Đi đến bồn rửa mặt phụ cận, nhìn An Bội Cửu thân cung khúc, hai tay chống lấy bồn rửa mặt, bụng vẫn là giống 10 tháng mang thai lớn bằng, còn đang không ngừng nôn mửa, bồn rửa mặt thượng bồn rửa mặt. Đã bị An Bội Cửu phun đi ra tinh dịch trang bị đầy đủ theo bốn phía không ngừng tràn ra. Chính xác là một bộ dâm đãng cảnh đẹp, thưởng thức một hồi, Lam Hiên Vũ liền lưng dựa vào bức tường, minh tưởng điều chỉnh màu vàng năng lượng quy về cân bằng. Còn đang điều tức Lam Hiên Vũ, đột nhiên nghe được phù phù một tiếng, mở to mắt vừa nhìn, phát hiện An Bội Cửu toàn bộ đầu đều tài tại bồn rửa mặt bên trong đều là nồng đặc tinh dịch, cấp An Bội Cửu rửa mặt, mà An Bội Cửu bụng cũng khôi phục bình thường hơi nhỏ. Chính là trên mặt đất tinh dịch mau xếp thành núi nhỏ. Vội vàng đem An Bội Cửu đầu theo bên trong bồn rửa mặt kéo đi ra, vốn là kiều mị khuôn mặt, hiện tại cũng dính đầy tinh đặc, nhìn có một phong vị khác. Lam Hiên Vũ có bóng nước bao lại An Bội Cửu. Cho nàng cọ rửa trên người tinh khối, chỉ chốc lát An Bội Cửu liền bởi vì tại trong thủy không thể hô hấp, thanh tỉnh lại. Lam Hiên Vũ đem An Bội Cửu ôm lên, nàng hiện tại suy yếu vô lực, hôm nay phát sinh đối với nàng tới nói quá kinh khủng. Cũng rất thư thái. Mình cũng thiếu chút nữa chết tại đây. Ra cửa, Lam Hiên Vũ đem An Bội Cửu sắp xếp thành chó mẹ tư thế, đại côn thịt còn tại mài nghiêng kia sưng đỏ tiểu huyệt. An Bội Cửu vốn là cho rằng giải thoát rồi. Lam Hiên Vũ cũng thỏa mãn, khi nàng bị ôm lên thời điểm, chính xác là cho rằng giải thoát rồi, đến cửa phòng vệ sinh, Lam Hiên Vũ đem nàng buông xuống, khống chế nàng tứ chi, bày ra phía trước giống nhau chó mẹ tư thế, chỉ biết chuyện này còn chưa dùng hết. Lam Hiên Vũ cũng nghĩ buông tha An Bội Cửu, nhưng là An Bội Cửu bên trong thân thể Long Văn còn chưa hoàn thành, chỉ có thể tiếp tục nữa, nhìn tất đen mông bự nâng lên, kia sưng đỏ tiểu huyệt lồi ra, vẫn là thế nào vậy mê người. Hiên Vũ, buông tha An Di được không? An Di không có khí lực. An Bội Cửu suy yếu mà nói. Lam Hiên Vũ cười cười, nói, A Di, đợi ta với một bên địch ngươi, ngươi một bên bò. Leo đến ta trong phòng ngủ hãy bỏ qua ngươi. A Di thật không được. Không làm được. A. Ô nha. Lại địch tiến vào. An Bội Cửu lại bị Lam Hiên Vũ cắm vào thục mỹ thân thể yêu kiều bên trong, thừa nhận tiểu nam hài lỗ mãn chấn động. A Di. Địch ba lượt, vẫn là chặt như vậy. A Di chuyển động, ta muốn hồi phòng ngủ. Lam Hiên Vũ nói. An Bội Cửu chỉ có thể không tình nguyện thông thả bò sát, đến Lam Hiên Vũ ngón tay gian phòng, giống như cậu nhúc nhích. Phòng ở, một đứa bé trai tại một vị mỹ thuộc nữ phía sau không ngừng chấn động. Phát ra ba. Ba. Ba âm thanh, mỹ thuộc nữ giống đầu chó mẹ giống nhau bò sát, phát ra rên rỉ, tiểu nam hài ở phía sau không ngừng lay động, như là tại thúc giục mỹ thuộc nữ bò nhanh chút. Rất nhanh hai người tiến vào một cái gian phòng. Trên mặt đất lưu lạc rất nhiều trong suốt sền sệt dính bọt nước. 30 phút về sau, trong căn phòng truyền ra một tiếng rên rỉ. 10 phút sau cửa phòng mở ra, một cái xinh đẹp động lòng người mỹ thuộc nữ bò đi ra, đầy mặt trắng bệch. Nước mắt hiện đầy mặt nhỏ, phía sau liền với một đầu đậm đặc màu trắng tuyến. Theo sau mấy cây màu lam thao, đem nàng kéo trở về, cửa phòng bị Lam Ngân Thảo nửa che. Rất nhanh bên trong truyền đến nam tính tiếng thở gấp âm cùng nữ tính rên rỉ cùng cầu xin. Chương 22, nam rừng tại cửa nhìn bên trong dâm loạn cảnh tượng, cũng đồng thời lo lắng con, đôi mắt hồng hồng, không có khả năng là bị cái gì kích thích a, Vẫn còn đang suy tư thời điểm Lam Hiên Vũ không biết khi nào thì đã đứng ở Nam Rừng mẹ trước mặt. Hắn tại Nam Rừng đi đến cửa phòng liền phát hiện mẹ, nhân lúc mẹ còn tại phát ngốc, Lam Hiên Vũ trực tiếp đem mẹ trên người quần áo tử xé mở. A, Hiên Vũ, ngươi dọa mẹ nhấc nhảy, ngươi xảy ra chuyện gì, còn tê mẹ quần áo, ngươi. A, cung thịt nóng quá, Nam Rừng vừa mới muốn hỏi chuyện gì xảy ra, sau đó quần áo đã bị không hiểu cái gì thời điểm đi đến trước mặt nàng con xé mở. Sau đó con đem khống chế tay nàng, vuốt ve căn kia che kín vệt nước sền sệt dính dính cung thịt. Mẹ, ta thân thể xuất hiện nhất chút vấn đề, bên trong A-di kia. Không thỏa mãn được ta, ta cần phải mẹ. Lam Hiên Vũ có chút chột dạ đạo. Chính mình huyết mạch trung vấn đề đã không sai biệt lắm tại An Bội Cửu kia đẩy đà thân thể phía trên giải quyết rồi, biết chính mình đôi mắt vẫn là đỏ bừng, chỉ có thể như vậy cùng Nam Rừng giải thích. Còn không có đợi Nam Rừng còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Chính mình đầy đặn mông đã bị con không ngừng chà xát, tiểu huyệt bị một tấm miệng nhỏ bao trùm ở, không ngừng bị liếm láp. Ân. A Hiên Vũ. Liếm lấy thật là lợi hại, cần phải mẹ hay dùng. Mẹ tiểu huyệt. Nam Rừng bị con liếm lấy xuân ý cổ nhiên. Khi mẹ đến trên giường, Hiên Vũ muốn chơi cái khác. Nói xong dắt Nam Rừng tay, đến trước giường. Nam Rừng kinh ngạc phát hiện, trước mặt chính mùi, Vân Diễm, đã bị con trêu đùa được thần trí không rõ, trên thân thể đều là vết đỏ, so với nàng còn no đủ vú to. Đều là dấu răng, tiểu huyệt sưng đỏ đã là phía trước thể tích gấp hai nhiều, chỗ khe huyệt tinh dịch còn đang không ngừng chảy ra. Hiên Vũ, vị này Vân Diễm, vì sao sẽ trở thành như vậy? Nam Rừng giật mình nhìn trước mặt cảnh tượng, hỏi Lam Hiên Vũ nói. Lam Hiên Vũ là mẹ ngồi ở mép giường, một cái tay nhỏ chụp mẹ tiểu huyệt, một bên cùng mẹ giải thích chuyện gì xảy ra. Ngang như vậy cái nữ nhân. Thật xứng đáng đâu. Của ta tiểu Hiên Vũ. Thật lợi hại. Có thể đem cực hạn đấu la. Địch thành như vậy về sau lại có cái tỉ muội. Ban mẹ chia sẻ. Nam Rừng bị con chụp huyệt dâm thoải mái vô cùng, rên rỉ không ngừng. An Bội Cửu mơ mơ màng màng, cảm giác được phụ cận giống như có động tĩnh. Nhưng là thân thể đã không nghĩ động, trên thân thể trừ bỏ chính mình phấn nộn lỗ đít, không có bị Lam Hiên Vũ trêu đùa cho rằng, trên thân thể của mình cơ hồ đều bị Lam Hiên Vũ trêu đùa qua. Đột nhiên cảm giác một đoàn rất nặng đồ vật ép tại chính mình thân thể phía trên. Mềm mại vô cùng. An Bội Cửu mở kia mị hoặc nhân hồ ly mắt, hoảng sợ phát hiện, hôm nay nhìn đến tiểu nam hài mẹ, cái kia cũng là rất mỹ lệ, dáng người đẩy đà mỹ nhân, cư nhiên toàn thân trần như nhộng, nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên. Hai người hai luồng vú to chen ép tại cùng một chỗ, hình thành khoa trương đĩa tròn, tiểu huyệt đều đụng tới cùng một chỗ. Hiên Vũ. Ngươi thật đáng ghét. Cư nhiên như vậy trêu đùa mẹ. Nam Rừng quay đầu lại nhìn con. Dịu dàng nói. Lam Hiên Vũ nhìn trước mặt, hai luồng đẩy đà mỹ thịt điệp tại cùng một chỗ, phình phình tiểu huyệt đều đang không ngừng khép mở, có một cái còn có màu trắng tinh dịch chảy ra, làm Lam Hiên Vũ hô hấp nặng nề không thôi. Nắm lấy côn thịt. Đi lên giường đi, bán quỳ xuống, đi đến hai vị mỹ thục nữ trong hán, đại côn thịt cắm vào hai người ở giữa, tại hai người lỗ thịt phùng thượng không ngừng ma sát. An Bội Cửu lấy lại tinh thần, giận dữ nói. Ngươi cái tiểu súc sinh. Nga ô. Cư nhiên liền mẫu thân ngươi đều xuống tay. Ngươi chính xác là. A. A. Ghé vào An Bội Cửu thân thể yêu kiều thượng Nam Rừng có thể không hài lòng, lại có nhân nói như vậy Hiên Vũ. Cúi đầu hôn lên, làm cái này nữ nhân tâm miệng. Mẹ. Ta muốn điệp đi vào. Lam Hiên Vũ trực tiếp đỡ lấy đại côn thịt. Tư ngựa quen đường cũ cắm vào Nam Rừng trong huyệt. Con đại côn thịt. Tiến vào. Mẹ ngứa một ngày. Muốn chết mụ mụ Hiên Vũ dùng sức. Thoải mái chết. Nam Rừng mỗi ngày cơ hồ đều bị con đại côn thịt điệp. Lỗ thịt trong mềm thịt thực tự giác bọc lại con côn thịt. Không ngừng hút mút tiến càng sâu chỗ. Lam Hiên Vũ tại điệp mẹ. Một bàn tay ở phía dưới treo đùa An Bội Cửu huyệt dâm. Hai mỹ không ngừng rên rỉ. Làm Lam Hiên Vũ thú huyết sôi trào, không ngừng đại lực điệp Nam Rừng. Tại Lam Hiên Vũ điệp Nam Rừng hơn 300 sau đó, Nam Rừng thân thể kịch liệt run rẩy. Dưới người An Bội Cửu tiểu huyệt điểm dê không ngừng bị Lam Hiên Vũ moi móc, loại kích thích này phía dưới, cũng là thân thể bắt đầu co giật. Bảo bối. Con. Ngươi điệp thật tốt sâu. Mẹ tử cung muốn bị ngươi. Điệp mặt. A. Y. Mẹ ta đi rồi. Nam rừng huyệt đạo chỗ sâu bắt đầu phun ra kia lạnh lẽo vô cùng triều dịch, cọ rửa Lam Hiên Vũ quy đầu. Mẹ ngươi cao trào cọ rửa, để ta côn thịt thật là thoải mái, tê. Nha. Lam Hiên Vũ nhắm mắt hưởng thụ mẹ cao trào cọ rửa, thủ hạ gãy gãy an bội cửu tiểu huyệt động tác có thể không có đình chỉ. Nha. Nha. Nha. Tiểu súc sinh. Liền mẫu thân đều điệt. Còn không buông tha ta. Lại muốn cao trào, xì. Xì một đạo mật ngọt theo an bội cửu màu mỡ sưng đỏ tiểu huyệt phun ra, ướt nhẹp Lam Hiên Vũ tay nhỏ. A, lại mắng con ta, xem ta làm sao chữa ngươi. Nam rừng nghe được an bội cửu lại mắng con trai của mình. Lui về phía sau một chút, đẩy lên mông bự, làm con điệp, sau đó chính mình nhấc miệng ngậm chặt an bội cửu nhồi máu sưng tấy tử hồng đầu vú, răng nanh muốn ở, không ngừng cắn nhẹ đầu vú, kích thích an bội cửu. Ta sai rồi. Đừng cắn y. Rất ngứa. An bội cửu hai nơi điểm mẫn cảm không ngừng bị trêu đùa, nơi nào còn chịu được, liền vội vàng cầu xin. Lam Hiên Vũ ở phía sau điệp mẹ huyệt dâm, nhìn mẹ mông bự bởi vì chính mình xung kích, không ngừng tạo nên sóng thịt. Tại thêm phía trên hai vị thục nữ khiêu khích, cảm thấy quá kích thích, chính mình cư nhiên có thể điệp hai vị mỹ nhân. Lam Hiên Vũ khoát tay, quất một cái mẹ mông bự một chút, ba, một chút, nam rừng mông bự nổi lên hiện đỏ ửng. Sau đó tay nhỏ đem nam rừng đẩy trở về vị trí cũ. Nam rừng biết con muốn làm gì, không khỏi e thẹn nói, tiểu trứng thối, mẹ còn không có đã nghiền đâu, mẹ đợi ta với tại bồi thường ngươi. Nói xong, Lam Hiên Vũ lại phiến một chút nam rừng mông bự. Làm nam rừng giọng nhẹ nhàng kêu to. Lam Hiên Vũ cầm chặt dính đầy nam rừng dâm chất lỏng côn thịt, eo nhỏ thúc một cái, trực tiếp điệp vào an bội cửu sưng đỏ tiểu huyệt. A. Tiểu súc. Y. Chủ nhân côn thịt. Điệp tiến vào. A ân. Tinh dịch tiện khí thật là thoải mái. Hiên Vũ chủ nhân. Điệp nát ta cái dâm hàng. A ô vang bội cửu chút nào không đề phòng bị Lam Hiên Vũ điệp vào lỗ thịt, muốn mắng Lam Hiên Vũ. Nhưng là nam rừng trực tiếp hung hăng trảo bóc an bội cửu bạo nhũ, Lam Hiên Vũ hung hăng đỉnh đầu, trực tiếp điệp vào an bội cửu tử cung, làm an bội cửu một giây thay đổi dâm phụ. Nam rừng nhìn đến an bội cửu thành thật về sau. Buông ra nắm bạo nhũ hai tay, nằm xuống lại an bội cửu trên người, hôn an bội cửu môi hồng, đầu lưỡi dò xét đi vào, không ngừng khiêu khích an bội cửu. Lam Hiên Vũ điệp an bội cửu trăm đến phía dưới, lại rút ra, điệp vào mẹ huyệt. Làm an bội cửu oán trách vài cái, theo sau Lam Hiên Vũ ngón tay trêu đùa nàng huyệt dâm, mà bắt đầu dâm đảng kêu la. Mẹ! Ba ba khi nào thì trở về? Lam Hiên Vũ lúc này ở địch nam rừng, chỉ một ngón tay vói vào nam rừng tử hồng lỗ đít bên trong gãy gãy. A ba ngươi! Đi theo bạn học cũ. Cụng rượu. Phỏng chừng trưa mai mới trở về. Đừng đùa mẹ lỗ đít. Ngươi cái tiểu Hiên Vũ. Luôn nhớ thương nơi nào. Nơi nào bẩn không thể cho ngươi cắm vào. Hơn nữa ngươi côn thịt quá lớn điệp vào đi mẹ sẽ rất đau đớn. Nghe được ba ba trễ như thế mới trở về, đem côn thịt từ nam rừng huyệt rút đi ra ngoài, vừa ngoan ngoan điệp vào an bội cửu huyệt dâm bên trong, làm an bội cửu dâm đảng kêu la không thôi. Trong phòng ngủ không ngừng truyền đến nữ nhân rên rỉ cùng kịch liệt ba ba ba âm thanh. Làm gian phòng tràn đầy xuân ý. Mấy mười phút sau, hai vị mỹ thuộc nữ, trên người đều hiện đầy đổ mồ hôi, ánh mắt mê ly, miệng nhỏ đều mở ra không ngừng bật hơi. Lam Hiên Vũ còn tại nam rừng tiểu huyệt xông pha, tốc độ không ngừng gia tăng. Hòn giái không ngừng nhúc nhích, côn thịt tăng lên. Mẹ ta muốn bắn. Lam Hiên Vũ quát. Nam rừng đã cảm giác đến trong lỗ thịt cự căng biến hóa, biết con muốn bắn, đỉnh muốn cho con bắn tại bên trong. Nhưng là dưới người còn có cái không sai biệt lắm bị điệp đến chết ngất thành thục mỹ nhân. Tinh dịch phân nàng một chút. A. À, con bắn tại bên ngoài. Cho ngươi an a di. Cũng phao tinh dịch. Nam rừng rên rỉ nói. Lam Hiên Vũ nghe nói, đem côn thịt từ nam rừng tử cung rút ra lỗ thịt ba, một tiếng. Tiểu huyệt cùng côn thịt chia lìa, Lam Hiên Vũ rất nhanh tuốt côn thịt, từng cổ màu trắng nồng đặc tinh dịch theo lỗ tiểu chỗ phun ra, tưới tại hai người trên người. A, con tinh dịch nóng quá. Nóng quá. Mẹ rất thích, nam rừng phát ra dâm đảng yêu kiều gọi. Hô, nóng quá. Tiểu chủ nhân, cư nhiên không bắn tại bên trong, bắn tại bên ngoài. Tinh dịch, tốt nồng. An A-di mạnh khỏe yêu thích. Ý thức đều nhanh chết ngất An Bội Cửu, còn có thể phát ra như vậy phóng túng lời nói. Ròng rã bắn 5 phút, Lam Hiên Vũ quy đầu run run một chút, lỗ tiểu chỗ ngâm cuối cùng tinh dịch bắn tới mẹ mông bự phía trên, hô. Hô. Nhìn trước mặt hai cái thục mỹ người, đều đã nồng màu trắng tinh dịch rót đầy hoàn toàn thân. Toàn thân trên dưới không có một khối địa phương không có nồng đặc tinh dịch. Nhìn trước mặt hai cái điệp tại cùng một chỗ màu trắng mỹ thịt, vừa mới nghĩ duỗi tay đi mở ra hai vị thục mỹ nhân tiểu huyệt tinh dịch, xem nhìn một chút. Đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, theo sau liền ngã xuống trên giường, không có ý thức. A, xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua ta giống như té xỉu. Lam Hiên Vũ mở to mắt, trong lòng thầm nghĩ, phát hiện dưới người khác thường dạng. Nhìn sang, phát hiện mẹ cùng An A Di đang dùng các nàng bạo nhũ, bọc lấy chính mình đại côn thịt, không ngừng chà xát bạo nhũ, sau đó hai người còn tại liên tục không ngừng tranh ai đến liếm côn thịt. Ba, một tiếng, nam rừng đem miệng nhỏ theo Lam Hiên Vũ côn thịt nhổ ra. Còn tại rối rắm, lại đã An Bội Cửu tử cung lãng hóa liếm, nhìn về phía Lam Hiên Vũ thế nào bên trong, phát hiện con đã tỉnh, không khỏi vui vẻ nói, con ngươi tổng ở tỉnh, tối hôm qua làm cho mẹ sợ lắm rồi, làm sao lại đột nhiên té xỉu. Lam Hiên Vũ vội vàng nói, mẹ ta không có chuyện gì, chính là ngày hôm qua huyết mạch không ổn định tạo thành, không cần quá lo lắng, tê. Mẹ, An A Di các ngươi cho ta côn thịt bọc bao lâu, ta như thế nào cảm giác muốn xuất tinh. Chúng ta tỉnh liền làm cho ngươi, đã làm hơn một giờ, mẹ ngươi nói muốn cho ngươi cái tảo an bắn, thế nào cũng kéo lên ta. An Bội Cửu gương mặt ngượng ngùng xoa nắng vú to cấp Lam Hiên Vũ côn thịt mát xa. Thí, Hiên Vũ đừng nghe nàng. Nàng luôn cùng mẹ cường ngươi côn thịt ngậm, thậm chí tại ngươi lúc hôn mê, đều nghĩ ngồi lên, nếu không là mẹ tại, đã bị nàng đắc thủ. Nam rừng gương mặt căm giận bộ dạng, cũng đồng dạng dùng sức chà xát chính mình vú to, cấp con côn thịt mát xa. Mẹ, A Di, ta muốn bắn, đừng nói nữa, Lam Hiên Vũ côn thịt tăng lên run rẩy, nhanh nhận lấy từng cổ tinh dịch phun ra, đánh vào hai người gương mặt xinh đẹp. Hai người đều bị bỏng đến dâm đảng kêu la kinh hô, chỉ chốc lát hai người trên mặt đều là bạch nút nít tinh dịch. Nhưng là xuất tinh còn không có đình chỉ. Ba phút sau, hai người mái tóc, gương mặt xinh đẹp, cổ còn có hai cặp vú to bao bọc côn thịt hình thành vú to câu đều trang bị đầy đủ tinh đặc, càng nhiều vẫn là nhỏ giọt rơi ở trên giường. Trên giường đã một mảnh trắng đục. Ha! Vù vù! Con tinh dịch ăn thật ngon. Nam rừng cúi đầu đi uống tại trong khe ngực tinh dịch. An Bội Cửu nhìn đến nam rừng nuốt tinh như vậy hưởng thụ, chính mình lúc nào cũng là bị Lam Hiên Vũ nội bắn. Đều chưa từng uống, trong lòng rung động, cũng cúi đầu đi uống, cô lỗ. Cô lỗ. A. Tốt ngọt lành. Hỏi cái kia sao hương vị như vậy quái. Nuốt xuống cư nhiên tốt như vậy cùng. An Bội Cửu nói. Sau đó liền gia nhập cùng nam rừng cường đoạt tinh dịch đội ngũ bên trong. Hai vị mỹ thuộc nữ thậm chí cuối cùng liền đối phương trên mặt có một chút kết khối tinh dịch đều nuốt vào trong bụng. Ách! Cô! Cách! Như thế nào cái này tinh dịch giống ngày hôm qua băng côn? An Bội Cửu nuốt vào đại lượng tinh dịch về sau. Thậm chí đánh bảo cách, mới đột nhiên nhớ lại. Nam rừng tại nàng bên cạnh cười nhạo nói. Vậy chính là ta làm tinh dịch băng côn, ăn ta này nọ, là cùng ta cường nam nhân, không biết xấu hổ. Nói xong liền đem xung quanh phân tán tinh dịch đóng băng. Sau đó hồn hoàng sáng lên, đem đóng băng tinh dịch hợp, hình thành từng cây một băng côn. An Bội Cửu nhìn đến nam rừng làm sự tình cùng nói, thấp trọc đầu, đỏ bừng không thôi. Nhìn đến An Bội Cửu bị chính mình giáo huấn dễ bảo. Nam rừng không khỏi ý, lại cùng Lam Hiên Vũ nói. Con ngươi tối hôm qua hôn mê về sau, mẹ với ngươi An A Di, phí hết lâu mới đưa nơi này dọn dẹp đuổi tịnh, sau đó liền. Cái kia chúng ta phía trước tại tivi phía trên. Nhìn đến cái kia đại minh tinh, Đường Nhạc vô thanh vô tức đi đến nhà chúng ta, khá tốt mẹ cùng ngươi An A Di mặc xong quần áo, bằng không đã bị hắn thấy hết, sau đó hắn đi đến ngươi mép giường, cầm chặt ngươi tay, không ngừng truyền cái gì đến ngươi bên trong thân thể. Ánh vàng rực rỡ, ta và ngươi An A Di đều bị áp chế hoạt động không được, qua một hồi, hắn liền biến mất. Lam Hiên Vũ vừa nghe, Đường Nhạc thúc thúc cư nhiên đến nhà hắn bên trong, giống như còn giúp hắn, bất quá bây giờ hay là trước vỗ về mẹ. Nói, mẹ, Đường Nhạc thúc thúc ta trước kia nhận thức, hắn dạy không ít thứ, đến nhà chúng ta hẳn là đến trợ giúp ta đấy, trước hắn lưu cho ta một cái vẫy, giống như nói là ta gặp nguy hiểm, hắn có thể cảm giác được, gì? Ta vẫy đâu này? Lam Hiên Vũ cũng là mới nghĩ đến, Nhạc thúc thúc phía trước đưa hắn vẫy cùng nói với hắn lời nói, lúc ấy không có đặt ở trong lòng, cái kia vẫy để lại tại túi bên trong, tùy thân mang theo, bây giờ tìm không đến. Hẳn là không thấy. Bằng không ta còn nghĩ cấp mẹ nhìn. Lam Hiên Vũ có chút lúng túng khó xử lắc đầu. Cái kia Đường Nhạc thật không đơn giản, ta chưa từng có gặp qua mạnh như vậy người, gắt gao là một ánh mắt, có thể đem ta vị này cực hạn đấu la. Áp chế hoạt động không được. An Bội Cửu có chút kinh hoàng nói, tối hôm qua nhìn thấy cái kia nhân thật sự quá mạnh mẽ. Nhạc thúc thúc, cư nhiên mạnh như vậy, quên đi đợi nhìn thấy Nhạc thúc thúc tại cẩn thận hỏi một chút cùng đáp tạ. Lam Hiên Vũ nói. Sau đó chỉ chính mình lại cương lên đại côn thịt, đối với mẹ ngoéo một cái tay, Nam Rừng lập tức biết này ý tứ, leo đến con trước mặt, một ngụm đem côn thịt nuốt vào. Tê. Mẹ miệng của ngươi kỹ càng ngày càng lợi hại. Liếm lấy Hiên Vũ thật thoải mái. Lam Hiên Vũ âm thanh mang mất hồn. Nhìn về phía An Bội Cửu vị này vốn là lãnh ngạo thiên mị chiến thần, ngồi yên tại nơi nào, hiện tại gương mặt khát vọng côn thịt thần sắc, cùng dâm phụ không có gì khác biệt. Biết đây là Long Thần Dâm Long Văn hoàn thành nguyên nhân, bằng không coi nàng vị này thiên mị chiến thần tâm cao khí ngạo, chính mình khả năng hưởng chịu không nổi bộ dạng này xinh đẹp chín mùi thịt. An A Di, ngươi có thể nói cho ta một chút cái kia màu bạc mái tóc mỹ nhân Di Di sao? Nói ta khiến cho ngươi liếm. Lam Hiên Vũ vuốt ve mẹ đầu, cảm nhận mẹ mái tóc phiêu mềm mại, cùng An Bội Cửu nói. An Bội Cửu thân thể run run, nội tâm kịch liệt dãy dụa, nhìn Nam Rừng thế nào vậy si mê liếm cự căng. Chính mình tiểu huyệt có phản ứng ngứa ngáy vô cùng. Dâm thủy ồ ồ chảy ra, nàng đối với đại côn thịt không ngừng nuốt nước miếng. Gắt gao cuối cùng nắm chặt lấy tay, hình như ngoan, quyết tâm đến, dịu dàng nói, vị kia tóc bạc mỹ nhân, tên là Cổ Nguyệt Na, ta gọi nàng Na Na đại nhân. Chưa xong còn tiếp, chương 23, Na Na lai lịch, Nga. Cổ Nguyệt Na, thật tên dễ nghe, mẹ dùng yết hầu che kín điểm. Lam Hiên Vũ một phen đè lại Nam Rừng trán. Hung hăng hướng xuống đè ép, hơn nửa căn côn thịt biến mất tại Nam Rừng kia chống đỡ viên hồng nhuận miệng nhỏ bên trong. Nam Rừng thon dài cổ chỗ xuất hiện rõ ràng nhô ra dương vật hình dáng, xinh đẹp mặt nhỏ lập tức xuất hiện đỏ lên chi sắc. Biểu cảm mang theo thống khổ chi sắc, nhưng còn tại siêng năng cố gắng nhúc nhích nộn yết hầu, hút bọc lấy con đại dương vật. Cùng ục tan Bội Cửu không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, ngay cả lời đều quên nói, nàng nhìn thấy Nam Rừng nhếch lên màu mỡ dày cặp mông. Đời trước ghé vào tiểu chủ nhân hông bên trong, thống khổ lại hưởng thụ nuốt nàng con đại dương vật. Phát ra ầm ập cô xì xì ầm ập dâm mỹ nuốt âm thanh, kia còn tại hởi mở phấn nộn lỗ thịt, âm hộ trung mật ngọt nhanh hơn phân bố mà ra. Khe mông trung kia đóa hồng nộn hoa cúc rất nhỏ nhúc nhích, nàng liền có thể tưởng tượng đến Nam Rừng là có nhiều hưởng thụ tiểu chủ nhân đại dương vật. Lam Hiên Vũ hưởng thụ mẹ Nam Rừng sâu yết hầu phục vụ, phát hiện An Bội Cửu cái này thục mỹ thịt tiện khí không nói lời nào. Nghe được nuốt nước miếng âm thanh. Nhìn nàng kia phó si nữ bộ dáng nhìn chằm chằm mình bị mẹ Nam Rừng nuốt khỏa đại dương vật, đáng yêu mặt nhỏ lộ ra không hờn giận chi sắc, lạnh giọng nói, An A Di ngươi tại phát cái gì ngốc? Tại không nói, đợi ta với liền điệp mẹ, cho ngươi nhìn, hừ. An Bội Cửu kia quen thuộc mỹ gương mặt xinh đẹp phía trên lập tức xuất hiện hoảng hốt chi sắc, dưới hông huyệt dâm mau ngứa chết nàng, xuân thủy giống như không lấy tiền chảy ra. Nếu Vân Vân chỉ có thể nhìn này mẹ con hai người sống động xuân cung, chính mình không thể khó chịu chết đi được, hồ ly mị nhãn trợn to lộ ra khát vọng chi sắc, nói, Nana đại nhân là liên bang nghiên cứu sở vài năm trước tại một khối viễn cổ huyền băng trung tuyết tan đi ra cường giả. Bởi vì Nana đại nhân bị tuyết tan đi ra thời điểm không biết cái gì nguyên nhân, nhất kích liền nháy mắt giết nghiên cứu sở sở trường, phải biết kia sở trường nhưng là 99 cấp cực hạn đấu la, tuy rằng võ hồn không phải là chiến đấu hệ. Nhưng điều này cũng quá kinh hãi, thực lực hẳn là vì thần cấp, cho nên. Lam Hiên Vũ nhìn muốn nói lại thôi An Bội Cửu, để đà thân thể yêu kiều không ngừng hơi hơi run rẩy, phát hiện nàng ngồi xổm phía dưới đã ướt rồi một mảng lớn. Còn có một đầu mớn nước theo kia hồng nộn khe hở liền với ga giường, biết này được gọi là chiến thần điện chiến thần huyệt dâm thục nữ tâm tư, vỗ vỗ mẹ nam rừng đỏ lên gương mặt xinh đẹp, ba, một tiếng, côn thịt cùng hồng nhuận miệng nhỏ chia lìa. Cái loại này côn thịt bị nhanh đến thịt mềm bao bọc khoái cảm biến mất, ha ha cười nói, an a di liếm a, một bên liếm vừa nói, ngươi như vậy dâm đảng, còn chiến thần điện chiến thần, ha ha. Ta là huyệt dâm a di, huyệt dâm an nô. Cái gì chiến thần điện? Ta chỉ muốn chủ nhân đại dương vật tan bội cửu đôi môi mở ra, phóng túng nói, giống cẩu bò giống nhau, leo đến Lam Hiên Vũ dưới hông một bên khác, nhìn một bên khác nam rừng ánh mắt u oán. Mị nhãn híp mắt híp, đưa ra hồng nộn đầu lưỡi, tại trước mặt giữ tợn cự căng thượng liên tục không ngừng liếm động, tựa như tại liếm ăn cái gì cực phẩm mỹ thực giống nhau, cùng nam rừng cùng một chỗ một bên liếm vừa nói, cho nên. Ân xì xì. Từ liên bang trung thế lực lớn nhất chiến thần điện. Xì xì xì lưu. Đến giám thị Na Na đại nhân. Dù sao. Tư chật xì xì xì. Không ổn định thần cấp cường giả đối với liên bang tồn tại thật lớn tai họa ngầm. Đặc biệt loại này thời xa xưa kỳ cường giả. Cô thu xì xì thu phốc. Bởi vì ta là chiến thần điện duy nhất nữ chiến thần. Cho nên ta bị phái đến Nana đại nhân bên người. Lam Hiên Vũ hưởng thụ hai vị quen thuộc mỹ nhân hương nộn lưỡi trơn hầu hạ. Một là mẹ của mình, một là chiến thần điện 99 cấp cực hạn đấu la nữ chiến thần. Nhìn hai vị thân phận đặc thù nữ nhân, tại cường đoạt liếm chính mình côn thịt, cảm thấy thập phần kích thích. Nhưng nghe An Bội Cửu này lẳng lơ chó mẹ. Tao hồ ly nói về sau, chỉ cảm thấy vị kia cảm giác thập phần thân cận, gọi là Nana tuyệt thế giai nhân, thực lực cư nhiên cường hãn như thế, nhưng là cái loại này thân cận cảm đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? An Bội Cửu có chút tức giận, nhìn đem tiểu chủ nhân đại dương vật chứa tại trong miệng nam rừng, dùng sức chứa khỏa. Còn một bên chứa một bên viết mắt khiêu khích chính mình, nước miếng chảy căng kia đại dương vật một thân, không thể tưởng được chính mình đường đường 99 cấp cực hạn đấu la. Cư nhiên cường bất quá một cái hồn đấu la, ai kêu nàng là tiểu chủ nhân mẹ đẻ, ngẩng đầu vừa mới muốn ôm oán trách vài câu, nhìn đến tiểu chủ nhân đáng yêu mặt nhỏ tự hỏi bộ dáng, cho rằng tiểu chủ nhân muốn đánh Na Na đại nhân chủ ý. Nghĩ đến thần cấp cường giả khủng bố, duỗi tay đi xuống nhẹ nhàng thưởng thức tiểu chủ nhân kia hai khỏa khổng lồ hòn giái, mị vừa nói, chủ nhân An Nô khuyên ngươi tốt nhất đừng đánh Nana đại nhân chủ ý, Nana đại nhân quá mạnh mẽ. Vẫn là thần cấp cường giả, khẳng định có chỗ nào theo chúng ta loại này không có thăng cấp thần cấp phàm nhân, có khác biệt cực lớn, ngươi đối với An Nô biện pháp, khả năng tại Nana đại nhân trên người vô dụng. Nha! Đau đớn! Đau đớn, Lam Hiên Vũ nghe nói. Thân trên ngồi thẳng, đưa tay tới nắm An Bội Cửu một cái béo mập to lớn dâm đảng vú lớn, hung hăng vuốt ve vân vê, này nữ nhân đã bị chính mình trồng dâm long văn, không thật tốt hầu hạ chính mình dương vật. Còn dám nói làm chính mình cảm thấy khó chịu lời nói, khinh thường nói, ngươi chính là đầu huyệt dâm hồ ly, chủ nhân đang suy tư thời điểm huyệt dâm hồ ly nói cái gì nói, lần sau chú ý. An Bội Cửu một cái lớn vú sữa bị Lam Hiên Vũ tay nhỏ bóp sinh đau đớn. Cúi đầu nhìn đã có đỏ bừng chi sắc trắng nõn to lớn bộ ngực, vội vàng nói, An Nô đã biết. A, An Nô về sau không dám. Nhìn nghe lời An Bội Cửu, Lam Hiên Vũ lộ ra vừa lòng nụ cười, không nghĩ tới Long Thần Dâm Thiên Phú lợi hại như vậy. 99 cấp cực hạn đấu la, đây chính là thư thượng mới phải xuất hiện cường giả, dĩ vãng cũng là lớn trên màn hình mới có thể nhìn thấy, hiện tại chính mình dưới hông liền có một vị. Bị chính mình địch thành thịt tiện khí, phát tiết tính dục huyệt dâm. Lam Hiên Vũ cảm giác trên thân thể của mình dính, ngày hôm qua địch An Bội Cửu lâu như vậy, tăng thêm đột nhiên hôn mê, còn không có thể tắm rửa. Đối với mẹ nam rừng nói, mẹ trước đừng liếm rồi, trên người có một chút mồ hôi. Ta muốn đi tắm rửa. Nam Rừng vừa nghe, mắt đẹp sáng ngời, đi ra trên giường, nằm bò trên đất, tứ chi nằm bò trên đất, đầy đặn mông bự thật cao nhếch lên, quay đầu đi, mị nhãn như tơ, giọng ôn nhu mị kêu, Hiên Vũ mau đưa năng nguyên cắm vào mẹ tiểu huyệt. Mẹ bài hồn đạo xe dẫn ngươi đi phòng tắm. An Bội Cửu nhìn Lam Hiên Vũ đi xuống giường đi, đã dùng căn kia làm nàng mất hồn đãng phách đại dương vật tại mài lấy Nam Rừng tiểu huyệt động miệng, trong lòng nàng xấu hổ sớm đã bị Lam Hiên Vũ điệp đến đã không có. Huyệt dâm ngứa được không được, âm hộ nội phản phất có vô số con kiến tại bò sát, nàng quá cần phải Lam Hiên Vũ đại dương vật đến giải ngứa rồi, nhưng là nhìn bộ dạng Lam Hiên Vũ này tiểu chủ nhân hình như nghĩ trước điệp mẹ hắn. Cái này không thể được. An Bội Cửu cũng là rất nhanh xuống giường nằm bò trên đất, theo lấy Nam Rừng giống nhau, nhếch lên so Nam Rừng càng thêm màu mỡ cặp mông, quay đầu nhìn lại phát hiện Nam Rừng kia cơ hồ muốn giết nhân ánh mắt. Tao hồ ly mị nhãn nhất mắt khiếp, trên người hồn lực dao động nhộn nhạo, âm thanh nhuyễn mị thực cốt nói, đại dương vật chủ nhân, An Nô này cái xe rất cốt một chút a, à, còn có xe dây cương nha, Lam Hiên Vũ mài lấy mẹ Nam Rừng tiểu huyệt cảm giác không sai biệt lắm. Mật ngọt hẳn là đem toàn bộ đầu âm hộ khang thấm ướt, như vậy mẹ không đau đớn, mình cũng thoải mái, nhiều năm loạn luân kinh nghiệm, vừa mới muốn côn thịt cắm vào đi thời điểm, chợt nghe đến vừa mới thu phục thành thục mỹ thịt tiện khí An Bội Cửu lời nói. Còn có cổ kia hồn lực dao động, quay đầu đi qua vừa nhìn, dưới hông côn thịt kiên cố hơn đỉnh. Chỉ thấy kia thường ngày nhìn xuống hồn sư giới cực hạn đấu la An Bội Cửu, tựa như một đầu động dục chó mẹ giống như, tứ chi nằm bò trên đất. Trắng nõn trắng miệng màu mỡ đại dâm mông thật cao nhất lên, ở giữa khép lại không lên hồng nộn mập âm hộ dâm thủy giống như tiểu khê chảy ra, trán bên trên có một đôi tuyết trắng đáng yêu hồ ly lỗ tai, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp che kín mê người ửng hồng. Tối dẫn được Lam Hiên Vũ khí huyết cuồn cuộn vẫn là An Bội Cửu mông bự thượng một chút, mông đuôi truy đầu kia màu trắng lông xù giấu đầu lòi đuôi, tuyết trắng bộ lông tinh mịn mềm mại trượt, không ngừng lay động. Tại phối hợp phía trên một vị thực lực có thể dễ dàng bóp chết hắn mỹ thục nữ. Hiện tại thân thể yêu kiều trần trụi, vểnh lấy mông lớn, cám dỗ hắn đi điệp nàng huyệt dâm, mãnh liệt như vậy tương phản, làm Lam Hiên Vũ dương vật trướng đau dữ dội, đỡ lấy mẹ Nam Rừng tay nhỏ rời đi, đại dương vật đứng vững hướng đến An Bội Cửu này thục mỹ lẳng lơ chỗ đi đến. Nam Rừng nằm bò trên đất, cảm nhận đến con trai ngoan động tác, thường ngày bọn hắn mẹ con tình thú tình yêu. Không nghĩ tới đã bị An Bội Cửu này tao mị tiết hồ ly cấp cường đi trải nghiệm, biết tự thân cùng An Bội Cửu vị chiến thần này điện chiến thần. Vô luận là dáng người, nhan trị, thực lực đều không so được, nhưng chính mình có một thân phận, là này bị con Hiên Vũ thu làm thịt tiện khí An Bội Cửu không so được, thì phải là nàng xem như Lam Hiên Vũ, mẹ, nàng cảm thấy Hiên Vũ chính là đối với An Bội Cửu chính là nhất thời mới mẻ. Nàng cái này, mẹ, mới là đáng yêu con yêu nhất. Hai mắt cùng An Bội Cửu kia đắc ý đôi mắt đối diện, nhìn tiết hồ ly võ hồn chân thân đều bày ra câu dẫn Hiên Vũ rồi, trong lòng ám thầm mắng một câu, không biết xấu hổ. Lam Hiên Vũ đi đến An Bội Cửu phía sau, nhìn đầu kia không ngừng dao động túm lay động tuyết trắng giấu đầu lòi đuôi, tại phối hợp phía trên trắng nõn to lớn đại mông bự, phấn nộn lỗ điếp cùng hồng nộn mập âm hộ, trước hắn làm sao lại không có cảm thấy vị này An A Di võ hồn chân thân như vậy mê người. Một cổ lệ khí dâng lên, một phen níu lại An Bội Cửu giấu đầu lòi đuôi, không để ý An Bội Cửu đau đớn kêu, chỉ cảm thấy được lông xù, xúc cảm thật tốt, nhìn bởi vì bị túm giấu đầu lòi đuôi mà không ngừng rung nhẹ to lớn cặp mông. Hung hăng rút mấy bàn tay, ba ba ba ba, hùng hậu ba đánh âm thanh lên, lập tức mập âm hộ dâm chất lỏng vẩy ra, cùng với mị thái kêu thảm thiết, nhìn tuyết trắng mông bự thượng xuất hiện màu đỏ tươi bắt mắt vài cái dấu bàn tay. Lam Hiên Vũ thô bạo khí mới từ từ tiêu tán. Lam Hiên Vũ nhìn bởi vì đau đớn thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run rẩy An A Di, tuyết trắng giấu đầu lòi đuôi quấn quanh cuốn tại trong tay hắn, thấp phục trán chỗ, có loáng thoáng nức nở âm thanh. Không khỏi trong lòng xin lỗi xuất hiện, mềm giọng nói nói, An A Di, là Hiên Vũ không tốt, nếu không An A Di nghỉ ngơi trước, ta kỵ mẹ đi tắm rửa. Không muốn. Không muốn. Đại dương vật chủ nhân. Kỵ An Nô đi tắm rửa An Nô không đau đớn nhân gia tiểu huyệt mau ngứa chết rồi. Muốn đại dương vật đại dương vật. An Bội Cửu chớp mắt theo bên trong thống khổ tỉnh táo lại, vội vàng dâm thanh dâm đảng kêu la, tiểu huyệt của nàng ngứa được không được, nếu là không có Lam Hiên Vũ đại dương vật điệp vào. Nhét đầy tiểu huyệt của nàng giải ngứa, nàng không thể khó chịu chết đi được. Tuy rằng Lam Hiên Vũ kia mấy bàn tay thực đau đớn, nhưng là thống khổ chung lại có khoái ý truyền đến, làm nàng kỳ quái, vì sao Lam Hiên Vũ này hồn lực cấp bậc mới 30 nhiều cấp. Đánh nàng hẳn là không có cảm giác, nhưng kết quả lại là đau đến nàng nức nở, bất quá nàng hiện tại cũng nghĩ không được nhiều như vậy, điên cuồng xoay dao động to lớn đại mông bự, câu dẫn phía sau kia tiểu nam hài đại dương vật điệp vào nàng này hơn 50 tuổi mỹ thuộc nữ cực hạn đấu la huyệt dâm. Lam Hiên Vũ nhìn An Bội Cửu như vậy dâm đảng, kia đã bị hắn quất đến đỏ bừng đẩy đà cặp mông, trên tay tiếp tục kéo huyệt dâm mỹ hồ ly cái đuôi, trên tay đỡ lấy đại cung thịt, tại An Bội Cửu đã ướt được một tháp đồ mập âm hộ thượng ma sát. Nhìn nhúc nhích màu mỡ đỏ tươi môi mật, trên tay dùng sức trở về xé ra, An Bội Cửu đẩy đà thân thể yêu kiều bị về phía sau xé một khoảng cách, phốc một tiếng, đại dương vật đẩy ra hồng nộn môi mật, a. À. Cùng với một tiếng mị thái gào thét. Hơn nữa căn dương vật thật sâu cắm ở mỹ thục nữ An Bội Cửu huyệt dâm bên trong, dâm chất lỏng tràn đầy màu mỡ huyệt dâm chớp mắt bị nóng trực cự căng nhét đầy. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Kịch liệt thân thể va chạm tiếng kích động dựng lên. Lam Hiên Vũ nắm An Bội Cửu giấu đầu lòi đuôi, tại vị này thiên mỹ đấu la đầy đặn huyệt dâm nội hung hăng như đóng cọc bạo địch, kịch liệt địch làm bị đẩy lên tròn xoe lỗ thịt mật ngọt chung quanh phun tung tóe. Mỗi khi Lam Hiên Vũ rút ra đại cung thịt, chỉ chừa một viên trứng ngỗng đại quy đầu tại nhuyễn nị âm hộ khang bên trong, theo sau kéo lấy An Bội Cửu võ hồn chân thân giấu đầu lòi đuôi, thân hình về phía trước xông lên, cùng với một tiếng vang dội, ba, Lam Hiên Vũ toàn bộ đại dương vật nhập vào lỗ thịt bên trong. Trứng ngỗng đại quy đầu trực tiếp đẩy ra An Bội Cửu tử cung, đem An Bội Cửu nhục cảm đẩy đà bụng chống đỡ ra một đạo dữ tận dương vật hình dáng. Mà An Bội Cửu cũng bởi vì cổ này kịch liệt xung kích, làm nàng đẩy đà bốc lửa thân thể yêu kiều về phía trước bò sát một đoạn. Mãnh liệt khoái cảm cùng thống khổ mai một nàng thần trí, khiến cho nàng tứ chi như nhũng ra vô lực, nhưng phía sau có một vị tựa như hình người bạo long tiểu nam hài, căn kia giữ tận đại dương vật không riêng chính là cắm vào tiểu huyệt của nàng. Còn điên cuồng rất nhanh va chạm mông của nàng bộ, khiến cho nàng chỉ có thể không ngừng về phía trước di chuyển. Tăng thêm võ hồn cái đuôi một mực bị túng xả, dị diệu cực đoan khoái cảm làm An Bội Cửu mất hồn vô cùng. Nha nha nga nga. Nga ò ó ô ô ô thu hầu a nga nga. Chủ nhân đại dương vật. Khoái chết An Nô điệp nát An Nô huyệt dâm. Nha nha nga nga a. Tử cung muốn bị điệp mặt muốn chủ nhân đâm chết. An Bội Cửu bị điệp được sóng mông cuồng đảng, một đôi ép cúp vú to cao thấp điên cuồng đông đưa. Tựa như trang bị đầy đủ thủy đại khí cầu giống như, một đôi hồ ly mắt đẹp hướng lên không ngừng cuồng lật, hồng nhuận sung túc môi đại trương. Tao dâm lãng ngữ không ngừng vang lên, một đầu phấn nộn thổ lộ tại bên cạnh môi hồng phía trên, trong suốt lóng lánh miệng chất lỏng chảy xuôi tại mặt đất bên trên, cùng phía sau đầu kia thủy lượng khoa trương dâm nước đạo hình thành đối lập. Ai có thể hy vọng được đến, đường đường đấu la đại lục trung cao cấp nhất thế lực chiến thần điện 18 chiến thần một trong thiên mị đấu la An Bội Cửu. Bất quá chính là một cái, bị tiểu nàng 40 tuổi tiểu nam hài, dùng căn kia đại dương vật cắm vào quen thuộc nữ huyệt dâm bên trong. Chỉ biết dâm thanh dâm đảng kêu la mẫu nữ thịt tiện khí, không có chút nào cực hạn đấu la uy nghiêm phong thái, chỉ có vểnh lấy màu mỡ to lớn đại mập dâm mông, bị bất quá 13 tuổi tiểu nam hài Lam Hiên Vũ bạo địch giống cái xe ngựa chó mẹ thịt tiện khí thôi. Ba ba ba ba ba ba. Giá. Giá giá. Huyệt dâm mẫu hồ ly xe, như thế nào chậm, hiện tại mới tới cửa, nhìn đến được gia tốc mới được, An A Di cho ta bò mau một chút, đều phải ta dùng dương vật chọi vào ngươi tử cung mới đi về phía trước một chút. Cho ta mau một chút. Lam Hiên Vũ bất mãn nói, nếu mẹ nam rừng mới đến tắm rửa ở giữa rồi, đại cung thịt hung hăng một cái thẳng vào, đẩy vào An Bội Cửu thành thục nộn tử cung bên trong, không nghĩ tới này cực hạn đấu la lão nữ nhân âm hộ như vậy thích. Tựa như thiếu nữ bình thường mềm mại nhanh đến, âm hộ khang bên trong quen thuộc nữ mỹ thịt dâm điệp có quy luật nhúc nhích, kia quen thuộc nộn tử cung tựa như bạch tuộc giống như, cắt gao quấn lấy điệp vào tử cung nội đại dương vật. Điên cuồng hút khỏa hoạt động, điệp thuộc nữ dâm bi sản đến cất cánh. Nam rừng đi theo con Hiên Vũ phía sau, nhìn Hiên Vũ điên cuồng như vậy điệp An Bội Cửu, kéo lấy võ hồn giấu đầu lòi đuôi, kia nhìn phía trên đi gầy yếu phần hông. Kịch liệt va chạm An Bội Cửu to lớn dâm mông, kích động giống như sóng gợn sóng thịt, đại dương vật không lưu tình chút nào cắm vào kia bị đẩy lên tròn xoe lỗ thịt bên trong, thực như cùng đối đãi một cái phát tiết tính dục thịt tiện khí giống như. Lỗ mãng cuồng bạo, cùng đối đãi nàng hoàn toàn không phải là một cái phong cách, điều này cũng chứng minh rồi nàng tại con trong lòng địa vị. Hơn nữa này tiết hồ ly, bò được thật chậm, hiện tại mới ra hiên vũ cửa phòng ngủ, nếu chính mình sớm liền đến phòng tắm. Mà Nam Rừng không biết chính là, nếu như là nàng bị Lam Hiên Vũ như vậy bạo địch, tựa như nhanh nhất tần suất máy đóng cọc vậy bị bạo địch mập âm hộ, tình huống của nàng so An Bội Cửu không tốt thượng chạy đi đâu. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy đầu hai bên bị hai luồng mềm mại bao lấy. Biết là mẹ tại phía sau hắn, theo sau chỉ cảm thấy trên người có cổ đẩy mạnh lực lượng, bản thân liền cực nhanh địch âm hộ tốc độ, càng thêm mau hơn mấy phân, vốn là mỗi lần đẩy vào An Bội Cửu tử cung về sau, đại dương vật còn có một chút lưu lại tại bên ngoài. Nhưng là bị mụ mụ ở sau người đẩy, khi lưu lại cuối cùng, một chút cung thân, hoàn toàn nhập vào An Bội Cửu màu mỡ huyệt dâm bên trong, An Bội Cửu bụng vốn là nhô ra rõ ràng dương vật hình dáng, lại dài lên một chút, đỉnh nửa vòng tròn quy đầu trạng nhô ra nhìn qua càng thêm kinh tâm động phách. Cốt mẹ, chúng ta mẹ con làm một trận phiền huyệt dâm hồ ly An A Di. Mẹ thôi mau một chút, nhìn Hiên Vũ điệp nát An A Di con lẳng lơ này mập âm hộ, ha ha ha. Lam Hiên Vũ hưng phấn nói, dưới hông bởi vì có mẹ Nam Rừng thôi động. Điệp âm hộ tốc độ nhanh lên nhiều lắm, khoái cảm cũng càng thêm tràn đầy, hai người chỗ giao hợp sớm bởi vì, đại dương vật cùng thục nữ mập âm hộ kịch liệt rất nhanh ma sát, sinh ra rất nhiều màu trắng tinh mịn dâm mỹ bọt biển. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Đại dương vật chủ nhân nha nha nha a a a o o. An Nô muốn bị điệp chết. Quá lợi hại chủ nhân đại dương vật thật lợi hại. Nha ô nga nga nga ô lại cao trào anh huyệt dâm bị đâm chết. Nha ha ô. Tiện huyệt tử cung bị đại dương vật đỉnh thật thích đại dương vật điệp được An Nô khoái chết. Nha nha ha ô ô a a. Đời này thoải mái nhất sự tình nga nga ô a a. Chính là bị chủ nhân đại dương vật địch huyệt dâm An Bội Cửu không có chút nào thiên mị đấu la thường ngày cao cao tại thượng ngạo khí, tựa như động dục quấn quýt si mê mẫu nữ. Cái gì chiến thần điện, cái gì tướng một vài thập niên cùng vì chiến thần thanh mai trúc mã trượng phu, toàn bộ ném sau óc, nàng hiện tại chỉ muốn bị Lam Hiên Vũ vị này tiểu chủ nhân cự đại dương vật nhiều lần lặp đi lặp lại không ngừng thô bạo địch. Bị tiểu nam hài đại dương vật địch đến dục tiên dục tử. Hưởng thụ vô cùng vui thích cực hạn nhục dục cùng mãn chân. Lam Hiên Vũ nhắm mắt hưởng thụ An Bội Cửu này tao mị thục nữ cao trào dâm chất lỏng cọ rửa, phía sau có mẹ Nam Rừng không ngừng thôi động. Hưởng thụ thiên mị đấu la quen thuộc nộn cưng chiều tử cung cao trào co giật, trình độ cực cao trơn mềm hút khỏa nhúc nhích, sảng khoái vô cùng, mà bây giờ đã đi đến đại sảnh chỗ, kéo lấy An Bội Cửu tuyết trắng giấu đầu lòi đuôi đương dây cương. Dương vật hưởng thụ thục nữ huyệt dâm nhanh đến. Nghe giao hợp, phốc phốc phốc, ma sát tiếng giao hợp. Theo sau mở nhắm mắt hưởng thụ ánh mắt, hướng đến trong phòng khách nhìn lại, phát hiện trên ghế sofa nằm một người, Lam Hiên Vũ trong lòng kinh ngạc. Đáng yêu mặt nhỏ xuất hiện hoảng loạn chi sắc, hồn lực nhất thời nhiễu loạn, huyết khí cuồn cuộn, trên người xuất hiện cửu thải long lân, dưới hông côn thịt trực tiếp phồng lên lớn một vòng, đem dưới hông An Bội Cửu tiểu huyệt chống đỡ viên được càng thêm khoa trương. Thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy. Thống khổ không thôi. Nha. Đại dương vật chủ nhân. Nha a ha nha nha nha. Dương vật. Như thế nào lớn? Nhiều như vậy. Hầu nha a a a. An Nô huyệt dâm. Giống như muốn bị căng nứt. An Bội Cửu cũng là bị Lam Hiên Vũ công thịt đột nhiên tăng vọt, biến thành vô cùng thống khổ, cảm giác chính mình tiểu huyệt thật muốn nứt ra. Vốn là vừa mới còn đang hưởng thụ kia đại dương vật mang đến trình độ cực cao vui thích. Kết quả hiện tại vô cùng thống khổ, nhưng là đồng thời cùng với càng mạnh khoái cảm. Dẫn đến Lam Hiên Vũ như vậy biến hóa chính là bởi vì, nằm tại sofa phía trên đúng là hắn, phụ thân, Lam Tiêu, hắn tuy rằng đem mẹ Nam Rừng cấp làm trên giường. Nhưng là đối với phụ thân Lam Tiêu, hắn vẫn là thực hiếu thuận, thường ngày tại phụ thân Lam Tiêu bên người trêu đùa mẹ. Đều là bởi vì có 10 chân nắm chắc, kích thích cảm 10 chân, tăng thêm long thần dâm ảnh hưởng, cho nên không cần lo lắng. Lam Hiên Vũ không nghĩ bởi vì chính mình dâm loạn sự tình, dẫn đến gia tang. Qua mấy năm nay, Lam Hiên Vũ cũng không phải là lúc trước ngây thơ hài đồng rồi, hắn biết cùng mẹ Nam Rừng làm việc này không đúng, nhưng là loạn luân vi phạm đạo đức cảm cùng mẹ Nam Rừng xinh đẹp ngọc thể. Phóng túng dễ nghe rên rỉ cùng nhanh đến tiểu huyệt, hắn là tuyệt đối không vứt bỏ mẹ Nam Rừng, cho nên đột nhiên nhìn đến phụ thân Lam Tiêu nằm tại sofa phía trên, chính mình điệp một cái mỹ thuộc nữ, phía sau còn có mẹ Nam Rừng dùng trơn mềm trắng nõn vú to dán vào đầu hắn hai bên. Thôi động chính mình điệp âm hộ, nếu như bị phụ thân Lam Tiêu nhìn đến, nhà mình liền tan, chẳng sợ phụ thân thường ngày tại cưng chiều chính mình. Trừ phi đối với phụ thân Lam Tiêu xâm nhập sử dụng Long Thần Dâm năng lực, nhưng Long Thần Dâm có hay không khác tác dụng phụ hắn là không hiểu. Phải không dám đụng dùng. Nam Rừng cũng phát hiện con đột nhiên dừng lại, nghe An Bội Cửu thống khổ gào thét, còn có con biến hóa trên người, quay đầu nhìn sang, chớp mắt biết tại sao, nhìn đến kia tiết hồ ly thống khổ như vậy, cùng chính mình cường con đại dương vật. Xứng đáng. Theo sau Nam Rừng sờ sờ con Lam Hiên Vũ đỉnh đầu, cười khẽ nói, Hiên Vũ đừng lo lắng, ba ngươi nha, đã ngủ. Ba ngươi ngày hôm qua đi uống rượu, hôm nay rạng sáng 5 điểm mới trở về, mà khi đó, mẹ cùng ngươi cái kia ăn a di nha. Muốn ăn đại côn thịt rồi, nhưng là ba ngươi lại đang, cho nên ngươi ăn a di làm ba ngươi đang ngủ, có phải hay không đâu này? Tôn kính thiên mị chiến thần miệng hạ. Đúng. A a. A. Nha hầu ò ó o ô nga nga. Đại dương vật chủ nhân. Đừng điệp như vậy mảnh. Nha a a a hầu ô nha nha nha. Quá lớn. Quá vẹn toàn. Phải chết. An nô chịu không nổi. Huyệt dâm muốn chống đỡ nứt ra rồi. Nha ngạch nga a a. An Bội Cửu một đôi thường ngày mị hoặc chúng sinh hoa đào mắt đẹp, sớm đã trắng giả, đại khỏa trong suốt giọt lệ rơi xuống, quen thuộc mị gương mặt xinh đẹp bởi vì kịch liệt thống khổ mà vặn vẹo. Cả người đã bị đổ mồ hôi thấm ướt, trắng nõn làn da nhiều ra một tầng dâm mỹ mạc một bả, lấy thực lực của nàng, mới miễn cưỡng chừng 10 thước lộ trình, khiến cho nàng như vậy chật vật, nhưng xinh đẹp quen thuộc mỹ dung nhan cùng với lâu dài thượng vị giả khí chất. Làm nàng nhìn như trước diễm lệ quyến rũ động lòng người. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Càng thêm kịch liệt thân thể va chạm âm thanh lên, Lam Hiên Vũ dưới hông căng kia so thường ngày cương lên còn lớn hơn thượng một vòng cự căng. Dương vật côn trên người mặt có nhiều chỗ, đã có thật nhỏ cửu thải long lân, tại An Bội Cửu kia đã bị chống đỡ đến cực hạn tiểu huyệt hung hăng điệp, mỗi lần rút ra đều mang ra khỏi đỏ tươi âm hộ khang thớ thịt. Dương vật thật nhỏ long lân càng thêm hung hăng kích thích An Bội Cửu huyệt dâm. Vòng eo tại hung hăng đỉnh đầu, ngay ngắn đại côn thịt trực tiếp đẩy vào An Bội Cửu quen thuộc nộm tử cung bên trong, hung hăng tại bên trong cọ sát. Huyệt dâm này nọ. Xem ta không điệp chết ngươi. Làm ta sợ muốn chết. Điệp chết ngươi huyệt dâm A-di. Đau đớn cũng cho ta chịu đựng. Tiện huyệt thịt tiện khí. Kẹp chặt. Điệp chết ngươi. Địch chết ngươi. Địch chết ngươi. Lam Hiên Vũ hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ, đem cảm xúc đều phát tiết đến dưới hông thục mỹ thiên mỹ đấu la An Bội Cửu trên người. Eo hông điên cuồng lay động, phốc phốc phốc, mảng lớn dâm chất lỏng rơi hai người trong quần, tại sàn phía trên lưu lại mảng lớn lóng lánh vệt nước. Bởi vì hai người kịch liệt giao phối, Nam Rừng sớm đã ôm không được Lam Hiên Vũ. Chỉ có thể đi theo phía sau hai người. Nhìn con kia trước sau rất nhanh rất nhiều mông nhỏ, đều có tàn ảnh xuất hiện, An Bội Cửu kia tiết hồ ly to lớn mông bự đã giống như cuộn sóng quay cuồng, cực kỳ đồ sộ, hơn nữa hai người đã nhanh đến cửa phòng tắm. Tiến phòng tắm về sau, chẳng phải là liền đến mình. Nam Rừng nhìn con như vậy uy vũ hùng dũng đem một vị cực hạn đấu la ép tại dưới hông tàn phá bạo địch, dưới hông mật ngọt cũng là ồ ồ chảy ra, đùi ở giữa hai bên sớm đã ướt đẫm. Quay đầu liếc mắt nhìn tại sofa ngủ say trượng phu Lam Tiêu, ánh mắt lộ vẻ khinh thường chi sắc, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đi theo con trai ngoan phía sau, ba kỹ, dẫm lấy dưới chân dính ngấy dâm chất lỏng, nhìn làm nàng cả người khô nóng mềm yếu đông cung. Chủ nhân. A a a o o. Không được. An nô không được. Thật chết. Âm hộ muốn bị địch nát. Nha hầu ô nha nha nha nha o o o. A a a a a a. Lại muốn cao trào. Nga nga nga nha nha nha, An Bội Cửu tại cũng không nhịn được, hai tay mềm nhũn, thân trên trực tiếp nằm sấp tại sàn phía trên, nàng cảm giác chính mình eo nhỏ cơ hồ mau bị Lam Hiên Vũ mãnh liệt xung kích làm gãy, hai luồng dán sát tại sàn phía trên trắng nõn vú to kịch liệt ma sát sàn. An Bội Cửu thân thể yêu kiều còn tại liên tục không ngừng bị đẩy tiến lên, thẳng đến tại cửa phòng tắm. Mà nàng đã bị địch đến thần trí không rõ, thống khổ cùng khoái cảm không ngừng giao hòa, cực độ mất hồn mùi vị làm nàng tại cũng khống chế không nổi. Một lần đại cao trào đến, bị đại dương vật tàn phá mềm mại tử cung điên cuồng co giật quất đánh, từng cổ ấm áp mật ngọt cọ rửa đẩy vào tử cung đại dương vật, đã bị chống đỡ viên mập huyệt nơi cửa, đại cổ cổ dâm chất lỏng giống như thiên nữ tán hoa phun tung tóe mà ra. Đem sàn tràn trề ướt đẫm, trong suốt lóng lánh. Huyệt dâm A-di. Ta cũng muốn bắn. Tiếp hảo chủ nhân tinh dịch, điệp chết ngươi cái huyệt dâm hồ ly. Lam Hiên Vũ hai tay bắt lấy An Bội Cửu giấu đầu lòi đuôi. Đem thân thể nàng sau này kéo lấy, ngay ngắn đại dương vật không có ở kia sưng đỏ vô cùng mập âm hộ bên trong, khổng lồ kia tinh nang nhúc nhích, Lam Hiên Vũ thân thể một trận giật giật, phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc xì. Đại phao nóng cháy tinh đặc phun ra tại An Bội Cửu tử cung bên trong. Không một hồi đường đường thiên mị đấu la bụng liền phồng lên, lại đang qua một hồi, quyển kia đến bằng phẳng bụng, hiện tại tựa như 10 tháng mang thai vậy cao cao nổi lên, cực độ đồ sộ. Qua chân chân 5 phút, Lam Hiên Vũ về phía trước ưỡng thẳng eo ở giữa mới chậm rãi khôi phục bình thường. Trưởng nhổ một bãi nước miếng trọc khí, lạch cạch một tiếng, ghé vào An Bội Cửu đẩy đà thân hình sau lưng, thục nữ đẩy đà đều đặn ngọc thể. Cùng Lam Hiên Vũ đứa bé trai này gầy yếu thân hình hình thành rõ ràng đối lập, đặc biệt An Bội Cửu to lớn dày cặp mông. So Lam Hiên Vũ nằm sấp tại mông bự phía trên hạ thân còn muốn lớn hơn gấp đôi có thừa. Thị giác lực đánh vào kéo căng. Mà An Bội Cửu sớm ý thức hôn mê đi qua, võ hồn chân thân cư nhiên còn tại. Nhưng mắt đẹp cũng không có đóng lại. Mà là song đồng trống rỗng thất thần, nước mắt treo tại dụ dỗ gương mặt xinh đẹp, môi hồng thật to mở ra. Một đầu hồng nộn cái lưỡi nằm sấp kéo bên ngoài, miệng tân theo đầu lưỡi cùng môi một bên chảy xuống, một bộ bị chơi hỏng dâm đảng bộ dáng. Nam rừng tại phía sau hai người, trong mắt đẹp lộ vẻ hưng phấn cùng khát vọng chi sắc, một đôi thon dài đẩy đà đại mỹ chân kẹp chặt, liên tục không ngừng ma sát, to lớn vú to thượng hồng nộn đầu vú đứng thẳng cương lên, nhìn ghé vào An Bội Cửu sau lưng con. Giọng ôm nhu mị nói, Hiên Vũ, hôm nay mị miệng hạ đã hôn mê. Mẹ mang ngươi tiến phòng tắm, ba, một tiếng, Lam Hiên Vũ đứng người lên, rút ra An Bội Cửu huyệt nội đại dương vật, nhìn kia phấn nộn mập huyệt đã bị ma sát được sưng đỏ không chịu nổi. Sưng đỏ phồng lên hai miếng mép thịt ngoại lực, ở giữa có một cái không thể khép lại thượng thịt heo động, bốc hơi nóng bạch loại sền sệt dính dính tinh dịch toàn bộ đang không ngừng chậm rãi chảy ra, kia tinh dịch có nhàn nhạt cửu thải ánh sáng quấn quanh. Rất nhanh thượng liền xuất hiện một vũng lớn màu trắng hồ nước. Mẹ Hiên Vũ Long thay đổi dưới trạng thái kê kê quá lớn, bằng không vẫn là thật tốt tắm rửa a. Lam Hiên Vũ nhìn dưới hông căng kia cho dù là bắn tinh, còn kiên rất đứng vững đại dương vật. Phía trên hiện đầy cùng An Bội Cửu giao hợp dâm thủy. Cung thịt so thường ngày đại lên chân chân nhiều gấp đôi, cũng dài không ít, hơn nữa phía trên có nhiều chỗ có cửu thải long lân, Lam Hiên Vũ đem loại biến hóa này xưng hô là long thay đổi. Loại tình huống này là đang tại 3 năm trước đây. Chính mình ngẫu nhiên phát hiện, cùng chính mình huyết mạch tương quan, chính mình hồn lực vận hành thời điểm lại là có dục vọng thời điểm, vận dụng huyết mạch lực, sẽ xuất hiện loại tình huống này. Cung thịt đại thượng rất nhiều, hơn nữa có long lân xuất hiện, hình như sẽ làm nữ tính càng thêm mẫn cảm, mình cũng thích rất nhiều. Trước kia có một lần dùng tại mẹ nam rừng một lần, đem mẹ nam rừng địch được bán sống bất tử, sau Lam Hiên Vũ muốn dùng loại này long thay đổi trạng thái đến tính giao. Nam rừng đều là cự tuyệt. Nam rừng nơi nào khẳng, nhìn lâu như vậy sống động xuân cung, phía dưới của mình mau ngứa chết rồi, hơn nữa con bên người còn nhiều thêm cái nữ nhân hiện tại, nàng xuất hiện một loại cảm giác nguy cơ, tuy rằng con long thay đổi trạng thái rất thống khổ. Nhưng này loại mất hồn mùi vị, cũng là so bình thường thích nhiều lắm, phía trước cự tuyệt con long thay đổi trạng thái tính giao, chủ yếu vẫn là không thích ứng được, quá thống khổ, hiện tại tính là không thích ứng. Cũng phải thích ứng, vạn nhất con kia tiết hồ ly. Dựa vào có thể thừa nhận con long thay đổi hạ giao phối, con dính nàng, nam rừng nghĩ nghĩ đều khó khăn thụ. Không có việc gì, mẹ có thể chịu được. Nam rừng đi đến Lam Hiên Vũ bên người, công chúa ôm vậy, đem Lam Hiên Vũ ôm lên. Nhìn gần ngay trước mắt đại dương vật, nhìn phía trên bạo khởi gân xanh cùng loang lỗ vệt nước, kịch liệt tính giao sinh ra mùi tanh, làm nam rừng không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Dưới hông càng thêm ngứa ngáy. Nam Rừng ôm lấy con Lam Hiên Vũ đi vào phòng tắm. Xoay người sang muốn đóng cửa, nhìn đến Tứ Chi nằm bò trên đất, biểu cảm tan vỡ, tựa như chó chết bình thường an bội cửu, trong lòng đắc ý, còn cực hạn đấu la, còn chiến thần điện chiến thần, còn không phải là bị nàng con một cây đại điểu địch được thần chí không rõ. Cùng chó mẹ giống nhau tao tiện, đưa ra rõ ràng chân đẹp, vẽ ra một đạo tao nhã đường cong, phanh, phòng tắm đại môn liền đóng lại. Không lâu sau đó, phòng tắm nội truyền đi ra tao mị mê người tiếng kêu dâm dãng cùng kịch liệt vô cùng, ba ba ba ba ba ba ba. Thân thể va chạm giao phối tiếng. Phòng tắm bên trong tiếng nước căn bản che giấu không nổi, mẹ con, loạn luân hoang ái âm thanh, tràn ngập mẫu tính dâm đảng tiếng kêu dâm dãng càng lúc càng lớn. 40 phút về sau, tại một tiếng ngẩng cao tao mị gào thét về sau. Trong phòng tắm kịch liệt va chạm tiếng mới có thể kết thúc. Răng rắc âm thanh lên, Lam Hiên Vũ mở ra cửa phòng tắm, thần sắc sảng khoái không ít, nhưng dưới hông căng kia còn tại đứng vững chỉ thiên cự căng, hiển nhiên Lam Hiên Vũ không có được mãn chân. Nhìn còn nằm bò trên đất đôi mắt đóng, ồ ồ hô hấp thành thục Mỹ An A Di, biết nàng thần trí đã từng khôi phục đến, nhưng biết An A Di đã không dùng được, trừ phi có thể lái được An A Di phấn nộn mông nhỏ huyệt. Nhưng là hiện tại chính mình long hóa trạng thái, sợ không phải là thật căng nứt, chính mình hay là đi tu luyện khôi phục a, dù sao muốn chuẩn bị thi vào sử lai khắc, Lam Hiên Vũ nhẹ giọng nói, An A Di ta đi tu luyện rồi. Đợi ta với mẹ tỉnh tại nói cho nàng. Tốt. Chủ. Người. An bội cửu giang khó trả lời Lam Hiên Vũ, theo sau liền cảm thấy Lam Hiên Vũ đi tới. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy cả người mau tan nát. Lam Hiên Vũ so với trạng thái còn muốn khủng bố, cái này, lái xe, hạng mục, phu nhân quá kinh khủng, nàng là không nghĩ ra, vì sao mới hồn đấu la Nam Rừng, có thể chịu được chủ nhân kinh khủng như vậy thế công, Nam Rừng tố chất thân thể cùng nàng cực hạn này đấu la là hoàn toàn không so được. Trong lòng không khỏi hiện lên một tia kính nể. Nhưng khi An Bội Cửu Giang Nan dương mắt ra, hồ ly mị nhãn nhìn đến phòng tắm nội cảnh tượng về sau, kia tia kính nể chi tình lại không còn sót lại chút gì, bởi vì phòng tắm nội Nam Rừng. So nàng cũng không khá hơn chút nào, hai chân hơi cong, thân trên treo tại bên cạnh bồn tắm lớn phía trên, thân trên tại bồn tắm lớn bên trong, hạ thân tại bồn tắm lớn bên ngoài, nhìn không thấy cặp kia vú sữa cùng đầu. Chỉ có thể nhìn thấy mang thai 10 tháng vậy bụng lớn cùng kia đẩy đà mông bự. Kia cặp mông hướng về nàng, sưng đỏ tiểu huyệt càng là như nàng bình thường khép lại không lên, một cái thịt heo động, ồ ồ sền sệt dính dính tinh dịch theo bên trong lưu tại sàn phía trên. Liền này. Liền này. À. Liền này. An bội cửu lập tức trong lòng đau khổ Nam Rừng. Còn cho rằng nàng thật lợi hại đâu. Hơn nữa nàng phát hiện tiểu chủ nhân đặc biệt yêu thích từ phía sau tiến vào tư thế này, nàng vừa mới bị từ phía sau tiến vào xong, mẹ nó cũng là từ phía sau tiến vào, xem ra sau này có thể nhiều hơn dùng tư thế này câu dẫn Lam Hiên Vũ. Chương 24, công lực Nana chuẩn bị Lam Hiên Vũ theo bên trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, nhìn nhìn thời gian, đã đến 5 giờ chiều, không biết mẹ cùng An A Di thế nào. Hỏng, ba ba thì sao, hắn vừa mới sau khi điệp xong mẹ về sau. Cũng cảm giác trên người hồn lực không nén được rồi, hẳn là ngày hôm qua cùng hôm nay tình yêu, có long thần dâm thiên phú thêm vào, chính mình muốn lên cấp, trực tiếp đi tu luyện rồi, hoàn toàn quên ba ba Lam Tiêu còn tại sofa phía trên nằm. Bất quá lần này bế quan hắn đã đạt tới 36 cấp, một ngày thời gian, trực tiếp thăng 6 cấp, nếu như tin tức này bị ngoại nhân nghe được, tuyệt đối sẽ kinh điệu cầm, hô to không có khả năng, mà Lam Hiên Vũ liền đạt tới loại này khả năng. Hơn nữa hắn còn áp chế hồn lực, không cho tiếp tục đột phá đi xuống, bởi vì hắn căn cơ chỉ có thể đến 36 cấp như vậy, tùy tiện đột phá đi lên, sợ là căn cơ bất ổn, ngày sau cũng có khả năng chịu ảnh hưởng, bằng không trống trơn là An Bội Cửu cấp tặng lại hồn lực. Hắn sợ không phải là có thể trực tiếp đột phá 40 cấp. Lam Hiên Vũ thu thập một chút tâm tình, hắn cảm giác An Bội Cửu cùng mẹ thu thập xong cục diện, bằng không ba ba Lam Tiêu tỉnh lại. Nhìn đến bên ngoài phòng tắm cùng phòng tắm nội hai vị thục mỹ người. Hôn mê bất tỉnh, chỗ khe huyệt còn lưu tinh dịch, còn có một vị là vợ của hắn, sợ không phải là trực tiếp nổ tung. Lam Hiên Vũ mở cửa phòng đi ra ngoài, hắn đến đại sảnh, quả thực có chút không thể tin được chính mình ánh mắt. An Bội Cửu ngồi ở sofa chủ vị phía trên, hả hê đắc chí nhìn hồn đạo hơi thở bình, mà lão ba Lam Tiêu ngồi ở một bên khúm núm bưng trà đổ nước, thần sắc cực độ cẩn thận. Mà mẹ Nam Rừng tựa như một cái bị khinh bỉ bao giống nhau. Đầu phiết đến một bên, mặt nhỏ khí phình phình, không nhìn lão ba Lam Tiêu, chẳng sợ Lam Tiêu dùng tay khuỷu tay đâm Nam Rừng cánh tay, Nam Rừng cũng là bất vi sở động. Không nghĩ tới Thiên Mị miệng hạ đại giá quang lâm, chính xác là chúng ta một nhà tam sinh hữu hạnh nha. Thiên Mị miệng hạ, ta tại cho ngài châm trà, nội tử có chút không hiểu chuyện, kính xin ngài nhiều hơn bao dung. Lam Tiêu hiện tại mau hoảng chết rồi, tỉnh lại liền phát hiện trong nhà nhiều một vị cực hạn đấu la, cực hạn đấu la coi như. Còn là chiến thần điện 18 chiến thần một trong Thiên Mị đấu la, hắn thân là liên bang nghiên cứu khoa học nhân viên, sao có thể không hiểu chiến thần điện hàm kim lượng, đây chính là cùng sử lai khắc, truyền linh tháp so bả vai đại lục thứ hai thế lực. Cũng là liên bang cao cấp nhất thế lực, độc nhất vô nhị. Mà làm Lam Tiêu như thế hoảng hốt nguyên nhân, chủ yếu là bởi vì hắn mơ mơ màng màng lúc tỉnh lại, phát hiện thê tử giống như cùng một cái nữ nhân khắc khẩu, hắn cũng không có nghe rõ cái gì. Nhưng phát hiện hắn sau khi tỉnh lại, đều yên lặng xuống. Nhưng hắn thanh tỉnh về sau, mới phát hiện, cái kia nữ nhân lại là ngày hôm qua đi dạo phố đụng tới Vân Diễm. Lam Tiêu đang hỏi ý đồ đến sau đó, kinh đi ra một thân mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới Vân Diễm lại là đấu la liên bang lừng lẫy nổi danh Thiên Mị đấu la, hơn nữa vợ của hắn, vừa mới cùng vị này đại nhân khắc khẩu, hắn không khỏi nhức đầu, nếu vị này đại nhân tức giận, cả nhà bọn họ tử sợ không là lúc sau không có quả ngon để ăn. Càng huống chi bọn hắn còn tại liên bang cơ chế nội công tác, nhân gia Thiên Mị đấu la động động ngón tay, liền có thể làm cho bọn hắn hai người tới khổ nhất tinh cầu công tác. Ha ha, ngươi không cần khách khí như vậy, Hiên Vũ chủ. Nha! Hiên Vũ vị này đứa nhỏ, nhưng là thật lợi hại, ta phi thường coi trọng thiên phú của hắn. Xem như Thiên Mị chiến thần, ta muốn mời Hiên Vũ đến chiến thần điện, ta sẽ nhường hắn đang làm chiến thần điện thần tử. Ngày sau nhất định trở thành chiến thần. Không biết ý của ngươi như. An Bội Cửu che miệng khẽ cười nói, không chút nào nhận thấy Lam Hiên Vũ trạm tại phòng khách một bên, trong phòng khách người cũng không có phát hiện. Nàng làm như vậy đương nhiên là có tư tâm. Lam Hiên Vũ tuy rằng trở thành nàng chủ nhân, mình là nàng thịt tiện khí, nhưng là chính mình lý trí không có chút nào biến mất, Lam Hiên Vũ có thể đi đến chiến thần điện, đầu tiên có thể mãn chân nàng nhục dục, tiếp theo mới là thiên phú. Lam Hiên Vũ thiên phú tại nàng nhìn đến giống như, bất quá nàng tài nguyên có thể đem Lam Hiên Vũ thôi động đến phong hào đấu la, tối trọng yếu nhất đúng là, nàng bị Lam Hiên Vũ đại dương vật tàn phá một ngày, nhiều năm đến nay không có bất cứ động tĩnh gì thần cấp bình chướng. Lại có nhẹ nhẹ vết trạng. An Bội Cửu nàng sau khi tỉnh lại, nhận thấy chính mình biến hóa, theo sau gọi điện thoại tra xét Nam Rừng những năm trước đây thực lực, cùng thực lực bây giờ biến hóa, đơn giản là không có khả năng sự tình. Chớp mắt minh bạch Lam Hiên Vũ đáng sợ tác dụng, quyết định chính mình phải làm hắn cả đời thịt tiện khí, mà có thể trường kỳ thưởng thức được chủ nhân đại dương vật cơ hội, chính là đem Lam Hiên Vũ chiêu nhập chiến thần điện, mà nàng cùng Nam Rừng khắc khẩu nguyên nhân cũng chính là cái này. Nam Rừng cũng xem thấu ý tưởng của nàng, cho nên mới có cục diện bây giờ. Không được, không được, Tiêu ca ta không đồng ý. Cái này nữ nhân không có an hảo tâm. Nam Rừng nghe nói, càng thêm nóng nảy, trực tiếp mở miệng cự tuyệt nói. Rừng rừng ngươi như thế nào cùng Thiên Mị miệng hạ nói chuyện, nhân gia Thiên Mị miệng hạ nhìn trúng Hiên Vũ thiên phú, ngươi nói như vậy, quá mức. Lam Tiêu thần sắc nghiêm túc nói Nam Rừng, nội tâm mau hoảng chết, chính mình thê tử làm sao dám như vậy cùng Thiên Mị đấu la nói chuyện. Bọn hắn nhà này xong đời. Lam Tiêu liền vội vàng quay đầu đi qua, cười xòa nói, nội tử thường ngày tính tình không phải như vậy. Thiên Mị miệng hạ ngài thông cảm nhiều hơn. Hiên Vũ sự tình vẫn là từ hắn quyết định đi, Hiên Vũ muốn đi sử lai khắc học viện. Vì cái này, ta đã xin đi liên bang khai phá tinh cầu nghiên cứu, kiếm lấy Hiên Vũ học phí đâu. Nga chúng ta chiến thần điện không thể so với ngươi sử lai khắc kém, hơn nửa chủ. Hiên Vũ đến chiến thần điện, cái gì phí dụng cũng không dùng cấp. Chúng ta chiến thần điện hàng tháng đều có khả năng trợ cấp các ngươi kết xù đấu la tiền cùng đại lượng tu hành tài nguyên. Tại chiến thần điện ta đều nghe theo Cố Hiên Vũ, ngươi nói là không phải là nha Nam Rừng muội muội. An Bội Cửu non mềm tay nhỏ chống đỡ nhanh đến cầm, hồ ly mị nhãn híp mắt híp, mềm giọng nói. Nam Rừng lập tức khí không đánh vừa ra đến, cái này tiết hồ ly, tại nàng con trước mặt cùng đầu phát xuân mẫu hồ ly giống nhau. Dâm đãng được không còn hình dạng, hiện tại cư nhiên một bộ cao cao tại thượng bộ dạng, kêu muội muội nàng, tối nay làm con thu thập này tiết hồ ly, hơn nữa này tiết hồ ly ý tưởng gì, nàng há có thể không hiểu, cư nhiên nghĩ độc chiếm Hiên Vũ. Chính xác là quá phá hư. Nam Rừng vừa muốn nói gì, chợt nghe đến non nớt nhưng lại rất êm tai âm thanh, lập tức trong lòng vui vẻ. Ba mẹ, nha. Còn có An A Di, các ngươi đang nói chuyện gì nha? Lam Hiên Vũ như không có chuyện gì xảy ra đi qua đến. Đến phòng khách, Trang làm cái gì cũng không biết sự tình. Hiên Vũ ngươi tới được vừa vặn, vị này là Thiên Mị Miệng Hạ An Bội Cửu Đại Nhân, là Chiến Thần Điện Chiến Thần, ba ba ta hỏi một chút ngươi, nghĩ không muốn đi Chiến Thần Điện. Ba ba ta trước kia nhưng là đã nói với ngươi Chiến Thần Điện chỗ lợi hại, không chút nào thua ở Sử Lai Khắc Học Viện. Lam Tiêu nhìn đến con Lam Hiên Vũ đến, bộ kia đáng yêu ngoan bảo bảo bộ dáng, tăng thêm Chiến Thần Điện mời. Trong lòng cực độ hoan hỷ. Ngay cả có điểm kỳ quái, hắn phát hiện Thiên Mị Đấu La hình như có chút sợ hãi con trai ngoan Hiên Vũ. Hiên Vũ âm thanh vang lên thời điểm, Thiên Mị Đấu La thân thể rõ ràng rung rung vài cái, bất quá hẳn là ảo giác của mình. Thiên Mị Đấu La thực lực gì, con của hắn Lam Hiên Vũ thực lực gì, hắn có thể không biết. À, nha, là như thế này. Nếu Hiên Vũ không đồng ý, coi như, còn phải nhìn Hiên Vũ ý nguyện. An Bội Cửu hiển nhiên có chút bất ngờ. Vốn là Vân Đạm Phong khinh nàng, nói chuyện đều có một chút lắp bắp rồi, nàng vốn là nghĩ trực tiếp thông qua Lam Hiên Vũ phụ thân trực tiếp đem Lam Hiên Vũ kéo vào Chiến Thần Điện. Mà nàng là chưa từng kinh chủ nhân đồng ý, tự tiện chủ trương thịt tiện khí. Trong lòng so vừa mới đến Lam Tiêu càng hoảng. Lam Hiên Vũ ngồi vào mẹ Nam Rừng trong lòng, ra vẻ ngại ngùng nói, cảm ơn miệng hạ hảo ý, Hiên Vũ muốn đi Sử Lai Khắc, từ nhỏ của ta mộng tưởng chính là nơi nào, thật sự là ngượng ngùng. Lam Tiêu nghe nói cũng là gương mặt thất vọng chi sắc, đương nhiên hắn cũng không trách con, hắn biết con Lam Hiên Vũ vì thi vào Sử Lai Khắc có bao nhiêu cố gắng. Hít thở dài, nói, Thiên Mị Miệng Hạ, vậy thì thật là ngượng ngùng, đứa nhỏ ý nguyện chúng ta làm phụ mẫu muốn tôn trọng. Nếu như Hiên Vũ Sử Lai Khắc lạc tuyển, ta tại làm Hiên Vũ tiến vào Chiến Thần Điện A. Được rồi, cái này cũng được. An Bội Cửu nội tâm thất vọng, nhìn đến kế hoạch của chính mình rơi vào khoảng không, tại nhìn Nam Rừng bộ kia đắc ý bộ dáng. Nàng cũng hiểu được nghiến răng, nhưng người nào gọi nàng là chủ nhân mẹ đẻ đâu. Đương An Bội Cửu liếc mắt nhìn Lam Hiên Vũ về sau, cảm giác tiểu chủ nhân hồn lực hình như mạnh không ít, cảm thụ một chút Lam Hiên Vũ hồn lực dao động. Cặp kia vốn là mỹ thái vô cùng hồ ly mắt lập tức trợn tròn, trong mắt đẹp lộ vẻ khiếp sợ chi sắc, nàng nhớ rõ Lam Hiên Vũ hôm qua mới 31 cấp, như thế nào hôm nay liền 36 cấp. Hơn nữa còn có hồn lực kiềm chế tình huống. Lam Hiên Vũ chẳng lẽ là cái loại này thông qua cùng nữ nhân hoang ái? Sau đó hai phe cũng phải đến tăng thể chất. Vẫn là võ hồn hoặc là huyết mạch hiệu quả. Bất quá chính mình xem như chủ nhân thịt tiện khí, cái gì nên hỏi? Cái gì không nên hỏi, trong lòng vẫn có sổ. Sau Lam Hiên Vũ người một nhà cùng An Bội Cửu tán gẫu rất nhiều chuyện, cũng dạy một chút Lam Tiêu cùng Nam Rừng một chút võ hồn tu luyện bí truyền, làm cho Lam Tiêu rất là cảm kích. Mà Nam Rừng chẳng qua là cảm thấy này tiết hồ ly tại đòi tốt tay của con trai đoạn thôi. Không lâu sau đó nhanh đến giờ cơm, Nam Trong Sáng hiển biểu hiện ra nghỉ đuổi nhân xu thế, mà An Bội Cửu là nói muốn lưu lại ăn cơm. Nam Rừng tức giận cắn răng đem thức ăn làm tốt. Sau khi cơm nước xong, Nam Rừng lần hai nghỉ đuổi người, An Bội Cửu lại đưa ra nghỉ tại đây qua đêm, Lam Tiêu khó xử tỏ vẻ không có gian phòng, mà An Bội Cửu nói tại Lam Hiên Vũ trong phòng là được rồi. Còn có thể chỉ đạo Lam Hiên Vũ tu luyện, Lam Tiêu hết sức vui mừng, dù sao có một vị cực hạn đấu la dạy bảo con trai mình, kia thật đúng là một kiện chuyện tốt a, chính là lão bà Nam Rừng luôn luôn tại nhéo chính mình eo. Như thế nào hôm nay lão bà Nam Rừng như vậy cố tình gây sự, một điểm không có thường ngày hiền lương thục đức phong phạm. Ban đêm một giờ sáng lâu ngày hậu, hai cổ tuyết trắng thân thể yêu kiều co giật giật giật nằm ở Lam Hiên Vũ trên giường. Ngọc thể bên trên che kín hoang ái mồ hôi, một khối thân thể yêu kiều bụng cao cao nổi lên, hai nơi các hữu đặc điểm hồng nộn tiểu huyệt thật to rộng rãi mở, đều không thể khép lại, một chỗ tiểu huyệt có sền sệt dính dính bạch mỡ tinh đặc chảy ra. Một chỗ là ồ ồ dâm chất lỏng chảy ra, phòng ngủ trung kiều mị tiếng thở gấp không ngừng vang lên. Lam Hiên Vũ trái phải ôm lấy hai vị mỹ thuộc nữ, trong lòng vô cùng mãn chân, nhìn mẹ nam rừng bụng tựa như 10 tháng mang thai vậy cao cao nổi lên. Tử cung nội đều là chính mình tràn ngập sinh cơ tinh dịch, như thế nào mẹ liền đã nhiều năm như vậy, còn không có mang thai. An A-di, ta nghĩ đối với Nana A-di. Ân. Chính là cái. Lam Hiên Vũ vuốt ve mỹ thuộc phụ có chút ẩm ướt mái tóc. Nhỏ giọng nói. Ân chủ nhân nghĩ sao? A. Nana đại nhân. Không được. Chủ nhân. Cái này không được, Nana đại nhân là thần cấp cường giả nha. Chủ nhân ngươi khả năng không biết thần cấp cường giả có bao nhiêu khủng bố. Bọn hắn có được chúng ta những cái này không có đạt tới thần cấp đặc điểm, ta cảm giác chủ nhân thủ đoạn của ngươi đối với Nana đại nhân không có hiệu quả. An bội cửu quyến rũ khuôn mặt phía trên che kín yêu diễm đỏ mặt. Sung túc môi hồng khẽ nhếch, thổ khí như lan khuyên nhủ. A. Hiên Vũ. Thần cấp cường giả. Dù sao cũng là đại lão đứng đầu cường giả. Vị kia Nana hiện tại coi như xong đi. Đợi ngày sau có thực lực. Tại suy nghĩ a. Nam rừng theo bị ra bên trong cao trào mất hồn mùi vị trung chậm rãi tỉnh táo lại, đồng dạng khuyên bảo Lam Hiên Vũ. Nhưng lúc này con Hiên Vũ sền sệt dính dính tinh dịch, đang tại theo tử cung của nàng chảy qua âm đạo chậm rãi lưu lạc bên ngoài. Ấm áp tinh dịch rất là thoải mái, tăng thêm chậm rãi chảy ra, cái loại này không hiểu thư khiếp cảm giác, làm nàng nói chuyện đều có một chút run rẩy. Lam Hiên Vũ nghe hai vị quen thuộc mỹ nhân nói, nội tâm bên trong cũng là khó khăn. Nana trên người cái loại này cảm giác thân thiết, đã để hắn nhớ mãi không quên. Hơn nữa loại này tuyệt thế đại mỹ nhân, bất kể là cái gì nguyên nhân đều là cực độ dẫn tới nam nhân chinh phục dục vọng, hắn có cảm giác Nana A-di trên người có cái gì vậy đang hấp dẫn hắn. Vậy rốt cuộc là cái gì chứ? An A-di, ngươi nói là thần cấp cường giả lợi hại, vẫn là thần vương cấp cường giả lợi hại. Lam Hiên Vũ hỏi. Ha ha, chủ nhân loại vấn đề này ngươi chính là hỏi đúng người, đương nhiên là thần vương cấp cường giả lợi hại. Thần cấp chính là thần chỉ nhập môn mà thôi, mặt sau còn có 3 cấp, nhị cấp, cấp 1 thần chỉ, mà cấp 1 thần chỉ sau đó, chính là thần vương cường giả. An bội cửu nở một nụ cười quyến rũ nói, giải đáp Lam Hiên Vũ nghi hoặc. Lam Hiên Vũ lập tức tâm lý nắm chắc rồi, An bội cửu là cực hạn đấu la cảnh giới, bất quá hai cây băng côn lượng liền có thể làm cho nàng bị chính mình muốn làm gì thì làm, kia chính mình đạt được chính là thần vương cấp cường giả long thần truyền thừa cùng với thần bí lai lịch long thần dâm thiên phú. Nana A-di bất quá là thần cấp cường giả, chẳng sợ có chỗ đặc thù, chính mình một mực làm an bội cửu đem tinh dịch của mình để vào Nana A-di hàng ngày ẩm thực bên trong, ngày lâu, Nana A-di chẳng phải là có thể thoải mái công lược. An A-di, ta muốn cho ngươi đem tinh dịch của ta, phóng tới Nana A-di ẩm thực bên trong, một lần không cần nhiều lắm, rất nhỏ lượng thì tốt. Ngươi ngày mai đi rồi, ta có thể cho ngươi lượng nhất định, không thể chính mình uống trộm. Sau khi dùng xong, gọi điện thoại cho ta, chính mình bị địch lấy tinh, biết không? Bằng không về sau Hiên Vũ dương vật, cũng không có khả năng tại An A-di huyệt dâm bên trong quấy. Lam Hiên Vũ nhỏ giọng nói, bàn giao kế hoạch của hắn. Nana A-di cái loại này tuyệt thế mỹ nhân, chỉ có thể thuộc về hắn. An bội cửu nghe Lam Hiên Vũ lời nói, trong lòng cũng là rối rắm, nàng thực muốn giúp chính mình chủ nhân, nhưng là Nana đại nhân cái loại này thần thánh không thể xâm phạm bộ dáng. Còn có kia xuất phát từ phàm trần khí chất, nàng đối với Nana đại nhân cảm giác, thực như cùng con kiến nhìn lên thần minh cảm giác. Nàng không nghĩ thần trong lòng nữ bị Lam Hiên Vũ làm bẩn. Nhưng nàng lại có một con khác cực độ lớn mật ý tưởng. Nếu như trợ giúp Lam Hiên Vũ, đem Nana đại nhân bắt, khi Nana đại nhân chẳng phải là cùng chính mình giống nhau, tại chủ nhân Lam Hiên Vũ trên giường đều vui mừng, mình cũng có thể cùng Nana đại nhân tiếp xúc thân mật. Loại ý nghĩ này sau khi xuất hiện, liền một phát không thể vãn hồi, đem phía trước ý tưởng bao trùm rơi. Được rồi. Chủ nhân An bội cửu do dự một chút liền đáp ứng. Nghĩ đến Nana đại nhân cùng nàng cùng giường bị địch, nội tâm liền vô cùng kích động. Ha ha! Chính xác là Hiên Vũ tốt huyệt dâm A-di, Hiên Vũ muốn nội bắn một lần huyệt dâm A-di, làm như khen thưởng. Lam Hiên Vũ dứt lời. Đứng dậy đem An Bội Cửu đùi tách ra, một cây lửa nóng cự điểu, ma sát tại kia sưng đỏ miệng tiểu huyệt chỗ. Miệng huyệt đã chậm hợp đóng lại một chút, mà lúc này bị lửa nóng quy đầu ma sát, lại như vật sống, hai miếng sưng đỏ mép thịt chậm rãi mở ra, phốc một tiếng, cùng với một tiếng không biết là hưởng thụ vẫn là thống khổ thét chói tai. Cái giường kia bắt đầu kịch liệt lắc lư, két, két, két, két, vang. Ngày hôm sau, sáng sớm, Lam Tiêu nhìn đến Lam Hiên Vũ theo bên trong gian phòng mang ra đến một cái giường, nhìn bộ dạng đã sụp, hơn nữa phía trên có một loại không hiểu mùi tanh. Ga giường thượng có rất nhiều vệt nước cùng màu trắng lấm tấm, không khỏi tò mò hỏi, Hiên Vũ, giường của ngươi làm sao vậy? Đúng rồi, Thiên Mị Đại Nhân đâu? Còn ngươi nữa mẹ, tối hôm qua theo ta lo lắng Thiên Mị Đại Nhân đang ngươi trong phòng. Thế nào cũng đi ngươi phòng ở, ai, cùng lúc còn trẻ nhất tính tình. A. Ba, nha. Là như thế này, tối hôm qua An A Di dạy ta tu luyện, cho ta tẩy kinh phạt tủy một lần, trên giường đều là sắp xếp tiết ra tạp chất. Sau khi tẩy kinh phạt tủy xong, ta không cẩn thận dùng sức quá mạnh, sập giường. An A Di còn tại cấp mẹ sơ sướng hồn lực, khả năng tối nay mới có thể đi ra, ba ba ngươi cũng đừng tiến ta phòng ở đi, An A Di bố có kết cục tại phòng ở bên trong. Lam Hiên Vũ có chút chột dạ nói, tối hôm qua điệp được quá mạnh, giường đều cấp điệp sụp, nếu như ba ba Lam Tiêu tiến chính mình trong phòng, chỉ sẽ thấy chính mình âu yếm thê tử cùng kính trọng Thiên Mị Đại Nhân, thân hình trần trụi. Có vết đỏ bố tại thân thể yêu kiều phía trên, mà toàn thân bị màu trắng sữa cao trạng chất lỏng bọc lấy, thậm chí có một chút trắng sữa chất lỏng kết khối. Nhưng ba ba Lam Tiêu là không có khả năng xem tới được, bởi vì kết giới là chính mình bố trí. Nha, bộ dạng này nha, kia ba ba đi ra ngoài mua bữa sáng trở về, còn phải cho ngươi đính cái giường. Lam Tiêu có chút hài lòng nói, dù sao thê tử cùng con được đến ưu việt, hắn cái này nhất gia chi chủ, đương nhiên vui vẻ. Chương 25, Nana mê mang Nana ngốc ngốc ngồi ở phòng của mình ở giữa bên trong. Phát ngốc mới là nàng hàng ngày. Cũng là đuổi thời gian biện pháp tốt nhất. Mà tuyệt đại đa số thời điểm nàng phát ngốc khi đầu óc đều là trống rỗng. Chưa có trở về hồi ức, không có tự hỏi, chính là như vậy đơn giản phát ngốc. Có thể hai ngày này hình như có một chút biến hóa, khi nàng đồng dạng lâm vào phát ngốc thất thần trạng thái thời điểm. Trong não nhưng thủy chung xuất hiện cặp kia đôi mắt to sáng ngời. Còn có cái kia dễ nghe đồng âm. Hắn khuôn mặt nhỏ nhắn nhi thượng còn mang theo một chút trẻ con mập, Nana giơ tay lên một cái, giống như là muốn chạm đến, trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời. Đây là trên sách nói tưởng niệm sao? Nhưng là, vì sao ta đối với một cái lần đầu gặp mặt đứa nhỏ sinh ra tâm tình như vậy? Nana mình cũng có chút không rõ, có thể nàng chính là cảm thấy mình và hài tử kia đặc biệt có duyên phận. Cho dù là An Bội Cửu. Tại cùng một chỗ lâu như vậy, nàng đều có một chút bài xích nàng thân cận. Có thể hài tử kia khoác ở mái tóc dài của nàng thời điểm, nàng đã có loại đặc biệt cảm giác ấm áp. Hình như chính là muốn đem hắn kéo vào chính mình trong ngực. Ôm ôm hắn. Lam Hiên Vũ sao? Nhưng là, hắn hiện tại ở nơi nào đâu này? Hơn nữa An Bội Cửu đã hai ngày không có trở về, không biết đi làm cái gì. Nana tuyệt mỹ đôi mắt chậm rãi đóng lại, không biết vì sao, nàng chỉ cảm thấy tư cảm của mình hình như tại hướng ra phía ngoài phóng thích. Nàng rất nhanh nhìn đến thế giới bên ngoài. Có liên bang thân phận nàng, ở tại viện khoa học gia chút lâu bên trong, chính mình có một cái hai phòng ngủ một phòng khách nhà, nơi này cũng không có viện khoa học nội bộ nhiều như vậy phòng hộ thi thố. Nàng chỉ cảm thấy ý thức của mình không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài, cảm giác cũng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Bên kia là người nhà khu sân vận động, xa xa màu bạc trắng hình bán cầu kiến trúc chính là nàng ở 6 năm viện khoa học. Nhưng là, vì sao ta có thể nhìn rõ ràng như vậy? Nana có chút mờ mịt tại trong lòng cảm ứng, rất nhanh, nàng có nhìn thấy quen thuộc người. Đó là từng vị quen thuộc nhà khoa học, bọn hắn hẳn là vừa kết thúc công tác. Theo viện khoa học bên trong đi ra.